Chương 1651 Tiên Thiên Thần Hồn chính là tiên thiên uẩn hóa cho võ giả từ trong bụng mẹ. Sau khi ra đời, tiên thiên thần hồn mạnh yếu đã cố định, không cách nào từ tu luyện sau này để lớn mạnh. Dưới tình huống bình thường, sau khi võ giả đột phá tu vi đến hồn hải cảnh, lực lượng thần hồn tiếp tục lớn mạnh có thể giúp tiên thiên thần hồn thay đổi một cách bất chi bất giác, tích lũy tháng ngày từng chút một, chậm rãi lớn mạnh. Loại lớn mạnh đó càng nhiều hơn chính là một loại trưởng thành và tẩm bổ, trình độ lớn mạnh vô cùng có hạn. Cho nên, một khi tiên thiên thần hồn của võ giả bị công kích, hoặc tiên thiên thần hồn chạy ra, sau khi lực lượng thần hồn tiêu hao sạch sẽ bảo vệ tiên thiên thần hồn, trên cơ bản cách hồn phi phách tán không xa. Cũng vì vậy nên võ giả đều bao quanh bảo hộ tiên thiên thần hồn, ở chỗ quan trọng nhất cũng hiếm khi sẽ vận dụng lực lượng tiên thiên thần hồn, càng đừng đề cập tiên thiên thần hồn chủ động xuất hiện biến hóa. Nhưng hiện tại, tiên thiên thần hồn ở trong hạch tâm linh phủ của Diệp Chân lại giống như quái thú thức tỉnh sau khi ngủ say vô số năm đói khát, đột nhiên run lên bắt đầu hấp thu tiên thiên hồn quang trong linh phủ của Diệp Chân. Nói cho đúng thì phải là thôn phệ, là tiên thiên thần hồn của Diệp Chân thôn phệ tiên thiên hồn quang của Diệp Chân, hơn nữa tốc độ thôn phệ vô cùng nhanh, nguyên bản tiên thiên hồn quang đã bão hòa trong linh phủ Diệp Chân, mấy hơi thở thời gian đã bị tiên thiên thần hồn của mình nuốt chửng lấy đến gần 1/4. Ở trong Thận Long Châu, một lượng lớn tiên thiên hồn quang lấy tốc độ nhanh hơn tràn vào. Diệp Chân lại bị một màn trước mắt này dọa cho trái tim rung động. Mặc dù tiên thiên thần hồn của mình đang thôn phệ tiên thiên hồn quang của mình, nhưng loại tình huống này, Diệp Chân thật đúng là chưa từng gặp qua. Loại cảm giác này giống như mình đang thôn phệ thân thể của mình. A Sửu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Diệp Chân vội hỏi. Lúc này, tên khốn kiếp A Sửu này lại không vội, ngược lại cười hì hì nói Diệp đại gia, người đây chính là chuyện tốt nước chảy thành sông. Nhưng cụ thể là chuyện tốt gì, tên khốn kiếp A Sửu này lại thần bí không nói. Diệp Chân vốn định cho ra hỏa nghịch ngợm này cho một cái hung ác, cho nó ghi nhớ thật lâu. Nhưng trái với tưởng tượng, nếu là chuyện tốt, mà còn là chuyện tốt nước chảy thành sông, vậy thì xem tiếp đi, đến cùng là chuyện tốt gì. Tiên thiên thần hồn của Diệp Chân dưới đại lượng tiên thiên hồn quang thôn phệ, thể tích của nó cũng đang không ngừng bành trướng. Sau khi thôn phệ gần một nửa tiên thiên hồn quang của Diệp Chân, tiên thiên thần hồn của Diệp Chân lại bành trướng thành tiểu nhân nhi lớn cỡ một tấc bắn ra hồn quang bốn phía. Bộ dáng của tiểu nhân nhi đó, nếu không tính tóc và lông mày, quả thật giống Diệp Chân như đúc. Lúc này, tiểu nhân nhi do tiên thiên thần hồn biến thành đang im lặng xếp bằng ở trong linh phủ của Diệp Chân, con ngươi khép hờ, lộ ra yên tĩnh và thần bí, nhưng lại vẫn đang không ngừng thôn phệ lực lượng thần hồn trong linh phủ Diệp Chân. Trong lúc không ngừng thôn phệ, tiểu nhân nhi này bắt đầu chậm rãi lớn mạnh, giữa thần niệm của Diệp Chân cũng có một loại cảm giác không hiểu. Lúc này, không cần Thận Long Nguyên Linh A Sửu nói, Diệp Chân đã biết tiểu nhân nhi do tiên thiên thần hồn biến thành là cái gì. Nguyên Linh. Diệp Chân không ngờ, sau khi tu luyện tiên thiên thần hồn quang tới cực hạn lại sẽ hóa thành Nguyên Linh. Những người khác ngưng luyện Nguyên Linh gần như là một lần khảo nghiệm sinh tử, nhưng đối với Diệp Chân lại như nước chảy thành sông ngưng tụ Nguyên Linh, không có bất kỳ chút nguy hiểm nào. Thật ra có một chút, chỉ do Diệp Chân không biết thôi. Các võ giả khác thành tựu Nguyên Linh đều dựa vào tích lũy từng giờ từng phút, lúc ngưng tụ Nguyên Linh, lực lượng thần hồn không đủ thì hồn phi phách tán, thậm chí tiên thiên thần hồn bị hao tổn cũng là chuyện thường xảy ra. Nhưng không có người nào giống như Diệp Chân, có thể chuẩn bị một lượng lớn tiên thiên hồn quang tứ sắc như thế, đồng thời trong tích tắc liên tục không ngừng đưa vào. Lực lượng thần hồn do hơn 460 vạn ma linh u hồn luyện hóa ra, cơ hồ tương đương với gấp đôi lực lượng thần hồn trước mắt của Diệp Chân. Lúc người khác ngưng tụ Nguyên Linh, đừng nói chuẩn bị vô cùng kỹ càng lực lượng thần hồn, cho dù 1% cũng vô cùng hiếm thấy. Một lượng lớn lực lượng thần hồn dự trữ, như thế thì cho dù những cường giả thiên tài thế gia đại tộc cũng không thể có. Những thiên tài của thế gia đại tộc đó lúc ngưng tụ Nguyên Linh đều phải chuẩn bị đại lượng thiên tài địa bảo có thể bổ sung lực lượng thần hồn để phòng bất chắc. Nhưng đối với Diệp Chân, bổ sung chính là tiên thiên hồn quang tứ sắc áp xúc rèn luyện một tháng vô cùng tinh thuần. Cái này ai có thể có? Loại tình huống này Diệp Chân mới có thể nước chảy thành sông thành tựu Nguyên Linh cũng là chuyện thuận lý thành trương. Nhìn Nguyên Linh đang không ngừng lớn mạnh, khóe miệng Diệp Chân xuất hiện một nụ cười khổ. Đây có tính là vô tâm cắm liễu xanh hay không? Diệp Chân chỉ muốn ngưng tụ tiên thiên hồn quang ngũ sắc, không ngờ lại trực tiếp thành tựu Nguyên Linh. Phải biết, hơn 9 thành võ giả sau khi tu vi đạt tới giới vương cảnh, cửu trọng thậm chí cửu trọng đỉnh phong mới bắt đầu ngưng luyện Nguyên Linh. Đừng nói trước giới vương cảnh, cho dù võ giả trước giới vương cảnh hậu kỳ ngưng tụ Nguyên Linh cũng ít càng thêm ít. Nhưng Diệp Chân, tu vi chỉ có thông thần cảnh tứ trọng đỉnh phong đã ngưng tụ Nguyên Linh, người ngoài không có. Nguyên Linh và tiên thiên thần hồn chính là khác biệt như ngày với đêm. Đầu tiên, tiên thiên thần hồn cực kỳ yếu ớt, đừng nói lôi đình chuyên môn khắc chế thần hồn. Một khi mất đi lực lượng thần hồn bảo hộ, một con gió to thổi tới cũng có thể thổi tan tiên thiên thần hồn. Nhưng nguyên linh lại không giống. Nguyên linh là lấy tiên thiên thần hồn làm xương, tiên thiên hồn quang làm thịt đúc thành nguyên hồn linh thai. Cho dù chu tà thần lôi của Diệp Chân Oanh trên, cũng có thể gượng chống vài cái như vậy mà sẽ không hồn phi phách tán. Loại tình huống này, nếu võ giả mất đi nhục thân, chỉ cần có nguyên linh thì vẫn có thể tự do ngao du thiên địa, vẫn như cũ có thể thi triển đại đa số thần thông bí thuật. Nhưng tiên thiên thần hồn không giống, sau khi mất đi nhục thân, nếu không thể trong khoảng thời gian ngắn tìm được thân thể thích hợp, thì sẽ cách hồn phi phách tán không xa. Còn nữa, nguyên linh là một chỉnh thể của tiên thiên thần hồn quang và tiên thiên thần hồn, giống như năm ngón tay nắm chặt thành nắm đấm, tập trung lực lượng lại với nhau. Mà tiên thiên thần hồn thì lấy tiên thiên thần hồn làm hạch tâm, vô số tiên thiên hồn quang quay xung quanh tại bốn phương tám hướng, bảo hộ tiên thiên thần hồn, so sánh cùng nhau, lực lượng đó giống như mở ra năm ngón tay. Không, phải nói mở ra vô số ngón tay. Bên nào mạnh bên nào yếu, liếc qua thấy ngay. Có thể nói, trước đó tiên thiên thần hồn của Diệp Chân toàn lực oanh ra luyện hồn thần quang, nhiều lắm là tạo thành chấn động rất nhỏ cho nguyên linh hiện tại. Nhưng nếu nguyên linh hiện tại phát ra một luyện hồn thần quang, như vậy trước đó tiên thiên thần hồn của Diệp Chân, cho dù sẽ không tại chỗ tiêu tán thì cũng sẽ bị trọng thương. Hiện tại, nếu Diệp Chân lại đối chiến với Lăng Thiên Bích, đối mặt tiên thiên hồn quang ngũ sắc của Lăng Thiên Bích, cũng sẽ không bị động giống trước đó. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lần nữa, sau khi ngưng tụ thành nguyên linh, lực lượng thần hồn phát huy ra lực lượng sẽ càng thêm cường đại, tốc độ vận chuyển linh lực trong cơ thể Diệp Chân, tốc độ vận chuyển thần niệm, thậm chí thôi động pháp môn thần thông cũng sẽ có tăng lên một biên độ không nhỏ. Có thể nói, nếu cùng thực lực và tu vi, Diệp Chân có được nguyên linh có thể bại hoàn toàn Diệp Chân không có nguyên linh, chỉ có tiên thiên thần hồn. Không nói những cái khác, chỉ nói bí thuật huyền hỏa toàn trước mắt uy lực lớn nhất của Diệp Chân. Tiên thiên thần hồn lúc trước, Diệp Chân nhiều nhất chỉ có thể ngưng ra ngũ trận huyền hỏa toàn. Hơn nữa muốn ngưng ra ngũ trận huyền hỏa toàn còn cần Diệp Chân sớm chuẩn bị, ít nhất cần thời gian một hơi thở mới có thể ngưng ra. Ngưng ra ngũ trận huyền hỏa toàn cũng không cách nào khống chế quá lâu, trong một hô hấp nhất định phải oanh ra, nếu không sẽ tán đi. Nhưng sau khi ngưng tụ thành nguyên linh, tốc độ Diệp Chân ngưng tụ thành lục trận huyền hỏa toàn giống như trước đó Diệp Chân ngưng tụ thành tam trận huyền hỏa toàn, thậm chí càng nhanh hơn một chút. Hơn nữa, chỉ cần Diệp Chân nguyện ý, Diệp Chân ngưng ra ngũ trận huyền hỏa toàn, muốn khống chế trong tay bao lâu thì khống chế bao lâu. Nói cách khác, trước kia chỉ có thể tính toán cẩn thận mới có thể sử dụng sát chiêu áp đáy hòm ngũ trận huyền hỏa toàn, hiện tại Diệp Chân có thể tùy tiện oanh ra nhất một trận huyền hỏa toàn. Trước mắt, nguyên linh còn đang trong trưởng thành, nhưng theo Diệp Chân đoán, chờ nguyên linh triệt để ngưng tụ thành, hắn có thể ngưng luyện điệp ra huyền hỏa toàn, hẳn là có thể đạt tới lục trận thậm chí thất trận. Hơn nữa, sau khi ngưng ra thất trận huyền hỏa toàn cũng sẽ không giống trước đó, sau khi ngưng ra nhất định phải lập tức oanh ra, thời gian có thể khống chế sẽ kéo dài hơn nhiều. Thậm chí, hiện tại Diệp Chân lần nữa hóa thân thành quỷ ngưu, thi triển tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi cũng sẽ nhẹ nhõm hơn trước đó rất nhiều. Hơn nữa bởi vì lực khống chế cường hãn của nguyên linh, nên chắc sẽ không xuất hiện tình huống không cách nào khống chế uy lực, mà rút khô chính mình. Nói cách khác, sau khi ngưng tụ thành nguyên linh, Diệp Chân có thể tùy ý thi triển tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi, cân nhắc duy nhất chính là tiêu hao và uy lực của tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi. Không chỉ huyền hỏa toàn và tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi, sau khi ngưng tụ thành nguyên linh, uy lực các thần thông bí thuật khác của Diệp Chân cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Cho dù kiếm tâm thông minh hay hắc long giả lại hoặc là thận ảnh phân thân, bao gồm cả ất mộc thông linh thần quyết, ở trong đó đều sẽ có tăng lên trên diện rộng. Nói ngắn gọn, điều kiện tương đương nhau, nếu thần thông bí thuật do Diệp Chân ngưng tụ nguyên linh, thi triển thì uy lực sẽ lớn hơn rất nhiều so với võ giả không ngưng tụ nguyên linh. Hơn nữa loại tăng lên này sẽ theo nguyên linh của Diệp Chân lớn mạnh, mà không ngừng tăng lên. Dưới Diệp Chân nhìn chăm chú, nguyên linh mới ngưng hiện trong linh phủ đã thôn phệ một sợi tiên thiên hồn quang, tứ sắc cuối cùng đang chậm rãi ổn định lại. Trong linh phủ của Diệp Chân, nguyên linh tứ sắc cao gần 2 tấc đang ngồi lơ lửng ở chính giữa linh phủ, tản ra linh quang mờ ảo. Giữa linh phủ có 7 linh trụ, ẩn có vô số kinh lạc và nguyên linh nối liền với nhau, có vô số ánh sáng hiện lên. Một khắc này, Diệp Chân cảm giác, sau khi ngưng tụ thành nguyên linh, hắn khống chế nhục thân và linh phủ lại tăng lên một bậc nữa. Đương nhiên, cũng không phải nói trước kia không hoàn toàn khống chế đối với nhục thân và linh phủ, mà hiện tại hình như càng thêm thấu triệt. Trên mỗi một cây linh trụ đều khắc vô số đạo văn, nhưng bây giờ, mỗi cái đạo văn chi nhánh nhỏ, mỗi một chỗ đường vân trên vận chuyển linh lực chi tiết đều có thể nhìn rõ ràng hơn. Loại tình huống này, Diệp Chân có thể lấy ít lực lượng nhất thôi động những đạo văn kia. Trong nháy mắt tiếp theo, thần niệm của Diệp Chân khẽ động, đầu vai nhoáng nhẹ một nhoáng, một đám thận ảnh phân thân lập tức phát tán ra bốn phương tám hướng. 18. Miệng Diệp Chân đột ngột há to đến có thể nhét vào một nắm đấm. Trước đó, thận ảnh phân thân của hắn nhiều nhất có thể phân ra 6 phân thân, nhưng hiện tại, vừa ngưng nguyên linh đã có thể ngưng tụ số lượng thận ảnh phân thân gấp 3 lần. 3 lần. Người suy nghĩ một chút, Diệp Chân lập tức huyễn ra 18 thận ảnh phân thân khó phân thật giả, cho dù cường giả đạo cảnh, cũng chỉ có thể thông qua công kích những thận ảnh phân thân này để tìm kiếm chân thân của Diệp Chân. Cho dù tốc độ bọn họ có nhanh hơn nữa, nhưng muốn chém giết 18 thận ảnh phân thân cũng cần thời gian nhất định, có thể tưởng tượng, tuyệt đối có thể tranh thủ đến thời gian quý giá cho Diệp Chân. Đây là tác dụng khi đối mặt với cường giả đỉnh phong chạy thoát thân, lúc đối chiến, 18 thận ảnh phân thân đưa đến tác dụng quấy nhiễu so với 6, mạnh hơn không phải một điểm nửa điểm. Hơn nữa, lấy nguyên linh tứ sắc ngưng tụ thành thận ảnh phân thân, trên thực lực tổng hợp mạnh hơn tiên thiên thần hồn, ngưng tụ thành thận ảnh phân thân rất nhiều. Đầu tiên, dùng nguyên linh ngưng tụ thành thận ảnh phân thân, dưới tình huống cách Diệp Chân đủ gần, tốc độ có thể đạt tới 7 thành thậm chí 8 thành bản tôn Diệp Chân, nhưng dùng tiên thiên thần hồn ngưng tụ thành thận ảnh phân thân, tốc độ nhiều nhất chỉ có thể đạt tới 5 thành tốc độ bản tôn của Diệp Chân. Đồng thời, dùng thận ảnh phân thân do tiên thiên thần hồn ngưng tụ thành, nhiều nhất chỉ có thể cách xa Diệp Chân 30 dặm, cao hơn 30 dặm thì sẽ không cách nào sai sử khống chế như cánh tay. Nhưng dùng nguyên linh ngưng tụ thành thận ảnh phân thân, phạm vi hoạt động ít nhất là 100 dặm. Trong rất nhiều thần thông bí thuật của Diệp Chân, lúc này thận ảnh phân thân này và huyền hỏa toàn tăng lên thấy rõ nhất, về phần cái khác thì cần thực chiến để kiểm nghiệm. Nhưng chiến lực của Diệp Chân dưới tình huống tu vi không thay đổi, tăng lên ít nhất gấp đôi trở lên. Không nói cái khác, dưới lực lượng tứ sắc nguyên linh thôi động, tốc độ vận chuyển linh lực trong cơ thể Diệp Chân lên không chỉ một lần. Loại tăng lên này chính là cả trong lẫn ngoài, một loại tăng lên toàn phương vị. Xét thấy vừa rồi ngưng tụ thành nguyên linh không bao lâu, sau khi Diệp Chân tiện tay thu 18 đạo thận ảnh phân thân, lại thì khoanh chân ngồi yên ở đó, bắt đầu luyện hóa ma linh u hồn dưới trướng ma hồn đại quân vừa bắt tới. Nguyên linh vừa ngưng tụ thành, còn cần đại lượng lực lượng thần hồn để vững chắc. Sau đó hơn 2 tháng, Diệp Chân vẫn luôn ở trong ma hồn điện ôn dưỡng tứ sắc nguyên linh vừa ngưng tụ thành. Trong 2 tháng, ma hồn đại quân dưới trướng bắt đến cho Diệp Chân 15 vạn ma linh u hồn, lấy ma linh u hồn cấp thấp làm chủ, tính toán ra thì số lượng cũng không ít. Đáng tiếc là 2 tháng qua, Diệp Chân mới ngưng tụ thành tứ sắc nguyên linh, tăng trưởng vô cùng chậm, biên độ vô cùng có hạn. 2 tháng trước, vừa ngưng tụ thành tứ sắc nguyên linh gần 2 thốn, ước chừng là hơn 1 tấc 9, mà 2 tháng sau, kích thước tứ sắc nguyên linh của Diệp Chân khó khăn lắm vừa qua 2 thốn mà thôi. Ở đây muốn nói là, sau khi võ giả tu thành nguyên linh mạnh hay yếu, cũng không có phân chia đẳng cấp rõ ràng, mà là phẩm giai nguyên linh phân chia từ lớn tới nhỏ. Tứ sắc nguyên linh khẳng định phải mạnh hơn tam sắc nguyên linh, nhưng ngũ sắc nguyên linh lại mạnh hơn tứ sắc nguyên linh. Nhưng, tam sắc nguyên linh cao 2 mét tuyệt đối có thể nghiền ép tứ sắc nguyên linh, cao 2 tấc. Cùng là tứ sắc nguyên linh, cao 3 tấc khẳng định phải mạnh hơn so với cao 2 thốn một chút, nhưng nguyên linh cao 5 tấc bạo phát ra một kích toàn lực, tuyệt đối có thể nghiền ép nguyên linh cao 2 thốn. Nhưng dưới tình huống bình thường, nguyên linh cao 1 mét trở lên, chỉ có cường giả đạo cảnh thọ nguyên cực cao mới có thể có được. Phía dưới đạo cảnh có thể có được nguyên linh đều đã là cao thủ. Giống Lăng Thiên Bích, lấy tu vi huyền cung cảnh sớm đã ngưng tụ nguyên linh, nhưng nguyên linh của cô nàng chỉ cao không tới 3 tấc. Nhưng, bởi vì nguyên linh của nàng là ngũ sắc nguyên linh, cho nên nếu thật liều mạng lên lực lượng thần hồn, tuyệt đối có thể hoàn ngược Diệp Chân. Trong gần 2 tháng, dưới ma soái phân thân của Diệp Chân cường lực đẩy tới, tiến độ thống nhất ma hồn giới đã tăng lên trên diện rộng. Sau khi Diệp Chân triệt để ngưng tụ thành tứ sắc nguyên linh, Diệp Chân đã đem một nửa thần niệm phân đến ma soái phân thân, khắp nơi công thành chiếm đất, chiến hồn huyết kỳ tung bay khắp nơi, làm cả thực lực của Hắc Giáp Ma Hồn Đại Quân nhanh chóng tăng lên. Ngay vào nửa tháng trước, Hắc Giáp Ma Hồn Đại Quân công kích đại bản doanh của Bạch Giáp Ma Hồn Đại Quân, sau khi trả giá gần 10 thành thương vong, chiến hồn huyết kỳ kém chút từ cực phẩm chấn khí rơi xuống, dưới tình huống ma soái phân thân thụ thương đã công chiếm thành công đại bản doanh Bạch Giáp Ma Hồn Đại Quân. Tổn thất mặc dù thảm trọng, nhưng thu hoạch lại vô cùng cường hãn. Trong đại bản doanh của Bạch Giáp Ma Hồn Đại Quân, ma hồn giới vương cảnh cao hơn 30 vị, ma hồn huyền cung cảnh cao tới 1000, về phần ma hồn thông thần cảnh thì cao tới mấy vạn, ma hồn phía dưới thông thần cảnh cao hơn 40 vạn. Một trận chiến phía đó, chém giết 7 thành trong đó, giúp trong đại quân Hắc Giáp Ma Hồn không chỉ tăng lên đại lượng cao thủ, mà chiến hồn huyết kỳ cũng lần nữa ăn bụng căn tròn. Trong lúc đại chiến, tu vi của 3 người Hắc Nhị, Hắc Thất, Hắc Cửu lần lượt đột phá đến giới vương cảnh, 20 tướng lĩnh tăng lên tới huyền cung cảnh hậu kỳ. Tướng lãnh cao cấp mới đột phá đến huyền cung cảnh, sơ trung kỳ thì cao tới 200 người. Mà chiến hậu, ma soái phân thân lợi dụng năng lượng tràn đầy khuấy động của chiến hồn huyết kỳ, tăng tu vi của ma soái phân thân lên tới giới vương cảnh thất trọng. Lần nữa giúp tu vi ba người hắc nhị, hắc thất, hắc cửu tăng lên tới giới vương cảnh nhị trọng, đồng thời mạnh mẽ tăng tu vi của lên 300 vị tướng lĩnh tới huyền cung cảnh. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Về phần những gia hỏa biểu hiện đột xuất, trong vòng nửa canh giờ tu đã từ nhập đạo cảnh tăng lên tới thông thần cảnh cửu trọng, nhiều lắm, ít nhất có mấy ngàn người. Đáng tiếc là không có toàn diện, hơn 3 thành bạch giáp ma hồn bỏ chạy tan tác, muốn triệt để tiêu diệt những hội binh này, không có thời gian nửa năm là không thể. Nhưng bởi vì thời gian có hạn, Diệp Chân cũng không phái binh truy kích và tiêu diệt giết những tàn binh bạch giáp ma hồn. Lưu lại quân đoàn 5 vạn người tách ra càn quét, để ma soái phân thân mang theo chủ lực thẳng hướng đại bản doanh của xích giáp ma hồn. Trước khi Diệp Chân rời khỏi để ma soái phân thân mang theo đại quân san bằng đại bản doanh của các ma hồn đại quân khác, nhanh chóng tăng tốc tiến trình nhất thống ma hồn giới. Diệp Chân đoán, theo kế hoạch của hắn, căn bản dùng không tới 5 năm, ít thì 2 năm, nhiều thì 3 năm nhất định có thể nhất thống ma hồn giới. Đến lúc đó, nhất thống toàn bộ thượng cổ ma thần điện, như vậy theo lời của Kim Hoa Ma Quân Kê Hoa nói, trong truyền thừa của thượng cổ ma thần điện có dấu ma thần thượng cổ sẽ xuất hiện. Không chỉ là truyền thừa của ma thần thượng cổ, đến lúc đó, huyền bí của chiến hồn huyết kỳ cũng hẳn đến thời khắc cuối cùng. Ngày đó, Diệp Chân rất chờ mong. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ma hồn giới binh uy hiển hách, tổng số lượng của hắc giáp ma hồn đại quân đang không ngừng giảm bớt, nhưng thực lực toàn bộ lại tăng lên như bay. Diệp Chân tiến vào ma hồn giới được 4 tháng, toàn bộ quan binh thông thần cảnh trong hắc giáp ma hồn đại quân đã từ lúc Diệp Chân vừa đến khoảng 1%, đạt cho tới bây giờ 20%. Số lượng võ giả huyền cung cảnh, lúc Diệp Chân mới tới cơ hồ có thể không cần tính, đạt cho tới bây giờ hơn 4.000 người, tướng lĩnh giới vương cảnh, càng cao tới 47 người. Mà tu vi của ma soái phân thân, cũng thuận lý thành trương tăng lên đến giới vương cảnh bát trọng. Nếu không phải dùng chiến hồn huyết kỳ, lên trên người quân tốt bình thường tiêu hao quá nhiều năng lượng, thì tăng tu vi ma soái phân thân lên tới giới vương cảnh cửu trọng cũng không là vấn đề gì. Duy nhất thụt lùi chính là số lượng hắc giáp ma hồn đại quân, từ lúc Diệp Chân mới tới 95 vạn đã biến thành hiện tại 71 vạn. Nhưng, thực lực của toàn bộ hắc giáp ma hồn quân đoàn lại tăng lên mấy lần có thừa. Về phần số lượng quân tốt, chỉ cần lại không có đại quy mô chiến tổn, đột phá 100 vạn chỉ là vấn đề thời gian. Một ngày này, thần niệm của Diệp Chân khẽ động, ở trong soái điện, ma soái phân thân đã tuyên bố một quân lệnh, sau nửa canh giờ, ba đại chỉ huy sứ hắc giáp ma hồn đại quân hắc nhị, hắc thất, hắc cửu đồng thời xuất hiện ở giữa soái điện. Tham kiến đại soái. Đã xác minh bản cung các đại quân đoàn lớn, còn có mấy cái chưa phá hủy. Diệp Chân hỏi. Hồi bẩm đại soái, toàn bộ các quân đoàn lớn trong ma hồn giới, trước mắt chỉ có đại bản doanh của Tử Giáp quân đoàn vẫn không đánh hạ. Hắc nhị trả lời. Đại bản doanh của Tử Giáp quân đoàn. Đại quân còn bao lâu nữa mới có thể đẩy tới, đến đại bản doanh của Tử Giáp quân đoàn? Diệp Chân hỏi. Hồi đại soái, còn cần 9 ngày. Hắc nhị đáp. 9 ngày. Lông mày Diệp Chân nhíu một cái. Nếu chỉ làm cho chủ lực toàn lực tiến lên thì sao? Hồi bẩm đại soái, nếu chỉ là chủ lực khinh trang đột tiến, nhanh nhất cũng phải 6 ngày. Hắc thất đáp. 6 ngày. Diệp Chân suy tư một lát, 6 ngày mới có thể đến. Đại chiến một trận, đánh hạ nhanh nhất cũng 2 ngày, vậy chính là 8 ngày. Bây giờ thời gian của Diệp Chân còn có thể tiếp tục nhiều chờ thêm 3-4 ngày, 8 ngày trở lên sẽ lại không thể nào. Không vì gì khác, tính đến bây giờ, Diệp Chân đã ngốc ở thượng cổ ma thần điện 4 tháng thời gian, lại tính toán đến trước đó theo dõi bọn người Nguyên Hồng Ưng tiêu hao thời gian 1 tháng, cách ước hẹn trăng tròn với Nguyên Hồng Ưng cũng chỉ còn có 1 tháng. Nguyên bản, 1 tháng có chút sung túc, nhưng vấn đề là khi rời khỏi thượng cổ ma thần điện, thông đạo không gian sẽ ngẫu nhiên Nazi người rời khỏi đến một chỗ bất kỳ. Có trời mới biết sẽ đưa Diệp Chân đến nơi nào. Cho dù vận khí Diệp Chân tốt, đưa Diệp Chân đến Đại Chu Đế Quốc, lại đuổi tới Ngũ Tiên Đảo, nhất nhanh cũng phải 10 ngày nửa tháng. Nếu vận khí kém một chút, vậy thì khó nói. Cho nên, hiện tại Diệp Chân nhất định phải rời khỏi. Thời gian đã không đủ, đại bản doanh của người Tử Giáp quân đoàn cuối cùng để cho mấy người bọn hắn luyện binh. Đại bản doanh Tử Giáp quân đoàn sẽ giao cho các ngươi luyện binh. Ghi nhớ lấy tăng lên chỉnh thể thực lực quân đoàn làm trọng. Diệp Chân quan hệ, cẩn tuân quân lệnh của đại soái. Nhìn thoáng qua 2-3 người nửa quỳ trên mặt đất, Diệp Chân lần nữa mở miệng nói, 1-2 ngày tới, bản soái sẽ lần nữa rời khỏi ma hồn giới, bản soái hy vọng lần tiếp theo bản soái quay lại, các ngươi đã nhất thống toàn bộ ma hồn giới. Đại soái, chúng ta sẽ không khiến cho đại soái thất vọng. Tốt, mỗi người xử lý quân vụ đi. Nói xong, ánh mắt của Diệp Chân nhìn về phía Hắc Lang đứng hầu một bên. Hắc Lang, đi theo ta. Trong nháy mắt tiếp theo, ma soái phân thân mang theo hắc lang xuất hiện ở chỗ ma hồn điện của Diệp Chân. Đây là thân phận bản soái hành tẩu ở Hồng Hoang đại lục, chờ sau khi rời khỏi nơi này, toàn bộ phải nghe theo lời hắn. Ma soái phân thân chỉ Diệp Chân nói: "Hắc lang tham kiến tôn thượng." Tác phong của hắc lang cực kỳ hung hãn, chiến lực cực mạnh, nhưng lại có tố chất quân nhân nhất lưu, Diệp Chân rất thích. Nhẹ gật đầu, ra hiệu cho hắc lang, ánh mắt lại nhìn về phía vòng xoáy thông đạo rời khỏi ma hồn giới. Sau đó phải xem có thể mang hắc lang ra khỏi ma hồn giới hay không. Có chiến hồn huyết kỳ ở đây, chỉ trong nháy mắt, Diệp Chân đã mang theo mọi người từ ma hồn điện tới vòng xoáy cửa ra của không gian ma hồn giới. Đứng ở trước vòng xoáy cửa ra không gian, Diệp Chân nhìn hắc lang đứng thẳng tắp, trong lòng lại có chút do dự. Đây là lần đầu tiên Diệp Chân mang sinh linh ma hồn giới tới Hồng Hoang đại lục, mặc dù ma soái phân thân khởi nguyên với ma hồn giới, nhưng cũng không tính là một sinh linh ma hồn giới hoàn toàn. Bởi vì ma soái phân thân là lấy hình thức tinh hồn châu ở trong Thận Long châu của Diệp Chân, sau đó từ từ lớn mạnh, có lực lượng của Diệp Chân và Thận Long châu đồng thời gia trì, không giống với sinh linh ma hồn giới. Nếu một khi sinh linh ma hồn giới rời khỏi ma hồn giới, hay hoặc xuất hiện ở đại thế giới khác thì có thể xuất hiện các loại tình huống khác hay không? Theo như Thận Long Nguyên Linh A Sửu nói, sinh linh tiểu thế giới đặc biệt giống như ma hồn giới, nếu bất chợt xuất hiện ở tiểu thế giới khác, thậm chí sẽ có thể nổ tung trong nháy mắt. Bản thân linh trí của hắc lang rất phi thường, mấy tháng này toàn lực bồi dưỡng, tu vi đã tăng lên tới giới vương cảnh nhị trọng. Cho dù giới hạn trong toàn bộ ma hồn thì ngoại trừ hắc nhị, hắc thất, hắc cửu gia thì hắn chính là người cường đại nhất hắc giáp ma hồn. Quan trọng hơn là tu luyện cuồng lang chiến ma quyết, hắc lang lại có thể đại chiến hơn trăm hiệp với hắc nhị tu vi cao đến giới vương cảnh nhị trọng đỉnh phong, chỉ hơi rơi xuống hạ phong. Phải biết, hắc nhị nắm giữ thượng phẩm ma trấn khí mà Diệp Chân ban thưởng, mà hắc lang thì hoàn toàn dùng tay không. Diệp Chân đoán hắc lang tu vi giới vương cảnh sơ kỳ trọi cứng cường giả giới vương cảnh trung kỳ cũng không có bất cứ vấn đề gì. Hao tốn tâm huyết lớn như vậy bồi dưỡng, gia hỏa này lại xuất chúng như thế, nếu đi ra ngoài khu vực đã nổ tung tan rã, vậy thật sẽ hộc máu. Đi, mang vài tên ma hồn quân tốt bình thường ra ngoài, chúng ta trước mang những ma hồn quân tốt bình thường thí nghiệm một chút, mang thông thần cảnh, không, mang nhập đạo cảnh. Như vậy, ngươi cầm thủ lệnh của ta, từ chỗ của hắc nhị mang mấy ma hồn tù binh làm thí nghiệm, lấy người dưới quyền ta làm thí nghiệm thì cũng có chút không đành lòng. Lúc đang phân phó, Diệp Chân đã thay đổi chủ ý, ma hồn tù binh khai phủ cảnh, nhập đạo cảnh, thông thần cảnh, huyền cung cảnh, toàn bộ bắt sống tới đây. Diệp Chân phân phó. Trong nháy mắt tiếp theo, huyết quang cuốn một cái, ma soái phân thân biến mất, trong con người hắc lang đứng hầu ở bên cạnh thoáng qua một tia ba động khác thường. Không tới nửa khắc thời gian, ma soái phân thân đã mang theo 9 tù binh xuất hiện ở lối ra vòng xoáy không gian. 2 gã tù binh chú mạch cảnh, 2 gã tù binh khai phủ cảnh, 2 gã tù binh nhập đạo cảnh, 2 gã tù binh thông thần cảnh, tù binh huyền cung cảnh thì chỉ có 1. Dặn dò hắc lang mấy câu, Diệp Chân vung tay áo một cái. Ma soái phân thân dung nhập vào trong cơ thể Diệp Chân, sau đó, Diệp Chân bước chân vào trong vòng xoáy không gian. Quang hoa lóe lên, Diệp Chân biến mất. Sau khi thải quang lưu chuyển đường hầm không gian bị lôi xé nửa khắc thời gian, thải quang trước mắt tiêu tan, mùi tanh nồng đậm của nước biển vọt vào lỗ mũi Diệp Chân. Lần này, không gian vòng xoáy kia lại đưa Diệp Chân đến trên bầu trời của một vùng biển không biết tên, nhưng Diệp Chân cũng không nghiên cứu ở đây, mà chiến hồn huyết kỳ tản ra. Thả ra 9 ma hồn tù binh bị cuốn trong đó ra ngoài. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Cơ hồ là ngay khi 9 ma hồn tù binh được thả ra, 4 tiếng nổ vang đồng loạt vang lên. Trong 9 ma hồn tù binh có 2 gã tù binh chú mạch, cảnh và 2 gã tù binh khai phủ. Cảnh vừa xuất hiện ở Hồng Hoang đại lục đã bạo thể mà chết, hóa thành thiên địa nguyên linh dung nhập vào trong thiên địa. Kết quả này dọa Diệp Chân sợ hết hồn, nhưng cũng để cho gánh nặng trong lòng Diệp Chân được giải khai. Dù sao tù binh nhập đạo cảnh, thông thần cảnh còn có huyền cung cảnh không bị bạo thể mà chết. Nhưng sau đó, Diệp Chân đã phát hiện, mặc dù tù binh nhập đạo cảnh không bạo thể mà chết, nhưng khí tức quanh người cũng đang không ngừng tan rã. Chỉ cần bị cuốn vào trong chiến hồn huyết kỳ, loại tan rã này sẽ dừng lại, nhưng một khi rời khỏi chiến hồn huyết kỳ che chở, loại này tan rã sẽ lần nữa xuất hiện. Tốc độ tan rã của tên ma hồn tù binh nhập đạo cảnh tứ trọng tương đối nhanh, thời gian nửa giờ, thân thể đã tan rã 1/5. Diệp Chân đoán có lẽ nhiều nhất 2 giờ. Tên ma hồn tù binh nhập đạo cảnh tứ trọng sẽ hoàn toàn tan rã. Nhưng mặc dù tên ma hồn tù binh nhập đạo cảnh bát trọng cũng đang tan rã, nhưng tốc độ tan rã lại cực kỳ chậm, trong nửa giờ, thân thể bị tan rã chưa đến nửa thành. Ít nhất có thể ở Hồng Hoang đại lục trên một ngày. Còn về thông thần cảnh nhị trọng và thông thần cảnh thất trọng, còn có tên ma hồn tù binh huyền cung cảnh tứ trọng, thân thể không có bất kỳ dấu vết tan rã nào, không khác gì người thường. Thậm chí Diệp Chân còn buông ra cấm chế của bọn hắn, để cho bọn hắn chiến một trận. Sau đó, Diệp Chân phát hiện, thực lực của bọn hắn cũng không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Tên ma hồn tù binh thông thần cảnh nhị trọng chính là dưới tình huống trọng thương, thân thể cũng không có bất kỳ dấu vết tan rã gì. Rất nhanh, Diệp Chân đã đưa ra một kết luận. Tu vi. Sinh linh ma hồn giới chỉ cần tu vi đạt tới thông thần cảnh, đi tới Hồng Hoang đại lục cũng sẽ không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Tu vi thông thần cảnh, chắc là ranh giới có thể tồn tại hay không? Ngược lại, tu vi dưới thông thần cảnh, tu vi càng thấp, kết quả càng thảm. Phát hiện này để cho tâm lý Diệp Chân có cơ sở. Nói cách khác, sau này Diệp Chân muốn lợi dụng lực lượng từ ma hồn giới, vậy sẽ phải chấp hành phương châm tinh anh, bồi dưỡng số lượng lớn võ giả thông thần cảnh hoặc từ thông thần cảnh trở lên. Còn về Hắc Lang, lấy tu vi giới vương cảnh nhị trọng của hắn tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng Diệp Chân cũng không vội đón Hắc Lang ra ngoài. Cửa ra không gian vòng xoáy ma hồn giới rơi xuống đất không cố định, nếu lần này rơi xuống đất biển khơi vị trí cách Bắc Hải Ngũ Tiên đảo tương đối gần, thì sau khi ước chiến đêm trăng tròn kết thúc lại đi tiếp Hắc Lang tới. Ngược lại xác định tướng lĩnh cao cấp trong ma hồn giới có thể xuất hiện và sinh tồn ở Hồng Hoang đại lục, Diệp Chân cũng không gấp tiếp Hắc Lang tới đây. Trong nháy mắt tiếp theo, cửu đầu trùng giống như một viên vẫn thạch xông vào biển khơi, không bao lâu, chín cái đầu đã cắn chín con yêu thú phóng lên cao. Không cần Diệp Chân ra tay, Lăng Thiên Bích đã tại chỗ sư hồn hai con yêu thú trong đó. Khi Tiểu Miêu với cửu đầu trùng bắt đầu tranh đoạt chín con yêu thú, Lăng Thiên Bích nắm giữ ngũ sắc nguyên linh cường hãn đã sư hồn xong. Sư tôn, nếu như hai đầu yêu thú nhớ không lầm thì nơi này hẳn là sâu trong Đông Hải, hơn nữa cách bên bờ Nam Hải rất gần. Khoảng cách Bắc Hải có xa lắm không thì không biết, nhưng theo như trí nhớ của hai yêu thú này, cho dù bọn chúng bơi thẳng tắp 10 ngày 10 đêm cũng không nhìn thấy bóng dáng lục địa. Lăng Thiên Bích nói. Diệp Chân tiện tay rũ ra một phần linh đồ, theo như phần bản đồ đơn sơ của Hồng Hoang đại lục, Đông Hải tiếp giáp với Nam Hải, khoảng cách Bắc Hải cho dù cường giả đạo cảnh dựa vào phi hành, cũng phi hành đến một tháng. Đáng tiếc là loại bản đồ phạm vi lớn này vô cùng đơn sơ, căn bản không cách nào chắc chắn vị trí của mình. Sau khi ngẫm nghĩ mấy hơi, huyết quang của chiến hồn huyết kỳ lần nữa bọc đoàn người Diệp Chân lại. Đi, chúng ta trở về ma hồn giới, lại đi một lần cửa ra không gian vòng xoáy kia, thử vận khí một chút. Trở về chuyển ma hồn giới chẳng qua là chuyện mấy hơi thở, một lần nữa xuất hiện ở lối ra không gian vòng xoáy của ma hồn giới. Lần này, Diệp Chân mang theo Hắc Lang. Lấy chiến lực của Hắc Lang, cho dù ném ở Độc Long Đảo hay ở Bắc Hải Quận, thì cũng coi là một phần chiến lực cường hãn. Khi thân hình lần nữa từ đường hầm không gian thải quang lưu chuyển rơi xuống, cảm giác chân đạp đất làm cho trong lòng Diệp Chân động một cái, đây là lục địa. Lần này, rơi vào trên đất liền. Sau đó, trong lỗ tai Diệp Chân truyền đến âm thanh vô cùng huyên náo, thanh âm nhân tộc Đại Chu, âm thanh nổi giận quát, thanh âm vạn mã bôn đằng, tiếng mắng chửi, tiêu tiếng reo hò thẳng lên mây, ở trong nháy mắt này toàn bộ vọt vào trong lỗ tai Diệp Chân. Diệp Chân mở ra mắt nhìn rõ ràng tình hình bốn phương tám hướng, thì lại nở nụ cười khổ. Vận khí này, hai quân trước trận. Lần này, chỗ đặt chân của Diệp Chân lại là ở giữa hai đại quân đang giao chiến, mắt thấy hai đại quân như hai dòng lũ chém giết tới. Hai phe đều bắn ra mưa tên phô thiên cái địa, sau khi Diệp Chân cười khổ thì thần niệm khẽ động, lập tức thôi động tiên thiên ngũ hành thần độn, trong chớp mắt biến mất. Trước đó biến mất, Diệp Chân vẫn không quên thu bọn người Lăng Thiên Bích, Hắc Lang vào túi linh thú. May mắn là Diệp Chân biết tiên thiên ngũ hành thần độn, bằng không, rơi xuống giữa trận địa hai quân công kích, bị hai bên tập kích, cho dù cường giả giới vương cảnh cũng phải lâm trận vẫn lạc. Cho dù thần thông dịch chuyển tức thời trong hư không cũng không nhất định có thể chạy thoát. Vạn tên cùng bắn gây ra lực lượng ba động vô cùng cường đại, bản thân sẽ dẫn phát không gian rung động kịch liệt. Nếu có cương giả đạo cảnh nào đó bất hạnh bị kẹp ở giữa, sợ cũng phải thụ thương. Lặng yên không một tiếng động thoát khỏi giữa trận địa đại quân công kích, để Diệp Chân buồn cười là, bên phía đại quân đánh lấy cờ xí toan nghê màu vàng, đội ngũ mấy tên kỵ binh dẫn đầu công kích, có thể là bị Diệp Chân đột nhiên xuất hiện lại biến mất gây nên chú ý. Bọn hắn hơi dừng lại một chút. Vừa dừng một chút chính là làm cho công kích của cả đại quân toan nghê màu vàng vì đó bị châm lại, bị một đội kỵ binh đại quân đánh lấy cờ xí tỳ hưu màu đen đi đầu đục vào. Vừa khai chiến đã lâm vào thế yếu. Tử đạo hữu bất tử bần đạo, hai đại quân này cuối cùng là phải phân ra một thắng bại, mà thắng bại thì không có quan hệ gì với Diệp Chân. Cười ha ha một tiếng, Diệp Chân lặng yên không một tiếng động độn về phương xa, vừa đi vừa xuất ra linh đồ bắt đầu so sánh, nhìn xem trước mắt đến cùng mình đang ở phương hướng nào. Nhờ phúc của chức vụ tuần phong sứ Tây tuần thú đường thứ hai trong tuần tra ti, Diệp Chân mới lấy được linh đồ đẳng cấp cao của Đại Chu dù bị khống chế cực nghiêm. Một trong chức trách của Đại Chu tuần tra ti chính là tuần tra thiên hạ tứ phương, thâm sơn đại trạch chế tác linh đồ Đại Chu. Vô số lần dò xét, linh đồ của tuần phong sứ hành tẩu tứ phương tập hợp đến Đại Chu tuần tra ti, sau đó chế thành linh đồ Đại Chu sơn xuyên địa lý. Mà Đại Chu tuần tra ti sẽ theo chức vị sẽ được phân phát đại đồ đẳng cấp khác nhau. Linh đồ đại chu chia thành 4 phẩm giai thiên, địa, nhân, phàm. Trên thị trường, người thường có thể mua được trên cơ bản chỉ có linh đồ phàm cấp và vài linh đồ nhân cấp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Linh đồ phàm cấp chính là một phần địa đồ đơn giản, ghi rõ hướng đi đại khái của sông núi, đường đi, địa danh, địa vực chỉ đánh dấu đến cấp huyện. Linh đồ nhân cấp thì kỹ càng hơn nhiều, sông núi lớn nhỏ, phân bố thành trấn trong huyện, vân vân. Linh đồ địa cấp là thuộc chế phẩm, trên linh đồ cấp địa, nhỏ đến dòng sông, chiều dài ít hơn 100 dặm cũng sẽ có ghi chép, những sông núi trên mặt đất ít ai lui tới cũng có ghi chú rõ, thậm chí còn có đường đi. Giống mục thủ một châu, khi thượng nhiệm sẽ nhận được linh đồ cấp địa chỗ châu mà hắn quản lý, và linh đồ cấp nhân phạm vi 100 vạn dặm xung quanh. Về phần linh đồ thiên cấp thì trên cơ bản chỉ có quân đội và tuần tra ti, bí nha tại lúc cần mới có thể hạ phát, bởi vì trong đó có đánh dấu quân sự, tường tình linh lực dị thú xung quanh. Hơn nữa, cần linh đồ thiên cấp khu vực nào, thì sẽ hạ phát xuống linh đồ cấp thiên khu vực đó. Đương nhiên, linh đồ thiên cấp cũng không phải là linh đồ cao nhất của Đại Chu Đế Quốc, nghe nói bản thể của món Chu Thiên Vạn Linh Hiển Nguyên Kính của Đại Chu Đế Quốc đặt ở Lạc Ấp, có thể biểu hiện rõ ràng rành mạch toàn bộ Đại Chu, thậm chí bất kỳ một chỗ nào trên toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục trên mặt kính. Nhưng đồ chơi đó nghe nói chỉ có Thánh Thiên Tử của Đại Chu mới có tư cách sử dụng. Đã lấy thân phận Tuần Phong Sứ, Diệp Chân lấy được vẫn chỉ có linh đồ thiên cấp khu vực Tuần Phong Sử, đệ nhị đường của hắn và linh giản đồ cấp địa của toàn bộ Đại Chu Đế Quốc. Cái gọi linh giản đồ cấp địa chính là bỏ đi đánh dấu khu vực phòng thủ trên đó, đánh dấu sông núi đặc biệt, núi non sông ngòi nhỏ hơn ngàn dặm, còn có thành trấn cỡ nhỏ, vân vân. Trên chợ đen của Ngũ Tiên Đảo, một phần linh giản đồ địa cấp của Đại Chu Đế Quốc treo thưởng giá cao tới 1.000 vạn linh thạch thượng phẩm, nhưng lại liên tục hiếm người đón lấy treo thưởng. Nguyên nhân rất đơn giản, ngay khi Diệp Chân thu được phần linh giản đồ cấp địa này, đánh vào thần hồn lạc ấn của mình vào trong. Mà trong phần linh đồ cấp địa này có một phần trận pháp thần bí nghe nói, do Đại Chu Tổ Thần Điện nghiên cứu ra được, chỉ có đánh vào thần hồn lạc ấn mới có thể nhìn thấy, hơn nữa không cách nào thần lục. Linh đồ giống như vậy cộng thêm cấm chế thuộc về người khác giống như pháp bảo cỡ nhỏ, người nắm giữ chỉ có thể thông qua mình đánh vào thần hồn lạc ấn để xem linh đồ, nếu có bất luận cử động thần niệm gì, cái đồ chơi này sẽ lập tức hóa thành cho tàn. Nhưng dùng lại vô cùng thuận tiện. Sau khi Diệp Chân phi hành hơn 1.000 dặm, tìm người hỏi một tên sông núi tương đối lớn gần đây, thần niệm khẽ nhúc nhích, trong linh đồ lập đã xuất hiện hư ảnh của trên 100 dòng sông ngọn núi. Trong Đại Chu Đế Quốc, sông núi cùng tên thật nhiều lắm. Nhưng tiếp theo thì rất thuận tiện, thần niệm của Diệp Chân khẽ động, so sánh hình thái hư ảnh trong hư không của Đại Sơn dưới chân và hình thái hư ảnh trong linh đồ một chút, rất nhanh, Diệp Chân đã xác định được vị trí của mình. Nơi này cách Lạc Ấp rất xa, thuộc về một vùng đất cực xa xôi ở phía nam Đại Chu. Đại Chu đối với châu quận quá xa xôi, bình thường đều dùng chế độ phân đất phong hầu. Nơi này cũng không ngoại lệ, Diệp Chân trước mắt ở Nam Hà Hầu Quốc dưới Đại Chu chỉ Hạ Phong Quốc. Theo tước chế của Đại Chu, phân đất phong hầu ban thưởng thì đều là hàng tước nhất giai phong quốc. Nói cách khác, quốc chủ của Nam Hà Hầu Quốc này, trước đó ít nhất là một vị quốc công. Xung quanh Nam Hà Hầu Quốc tất cả đều là phong quốc, hầu quốc, quận quốc lớn nhỏ không giống nhau. Nhưng, kích thước của quận quốc lại không nhất định nhỏ hơn hầu quốc. Bởi vì ở Đại Chu Đế Quốc, sau khi phong quốc thì quốc chủ có được toàn bộ quyền quản lý trong nước, bao gồm quân quyền. Loại quân quyền này không chỉ khống chế quân đội, mà còn ở việc tiến công sát phạt. Chỉ cần xung quanh ngươi có phong quốc, chỉ cần ngươi có hùng tâm thực lực, có thể bạo gan tiến công chiếm đoạt, điểm này, Đại Chu sẽ không quản. Chỉ cần ngươi theo kích thước quốc thổ của ngươi nộp lên trên cống phú đúng hạn, không có bất kỳ hành động quân sự gì đối với quốc thổ Đại Chu và đất phong khác, thì ngươi có thể an tâm làm quốc chủ. Giống như Bắc Hải quận của Diệp Chân, bởi vì là quận ở biên giới, Diệp Chân có phong quốc quân quyền. Nhưng, đại quân dưới trướng Diệp Chân ở tại Bắc Hải quận chiến đấu không có vấn đề, nhưng nếu dám mở ra ngoài Bắc Hải quận, đây chính là đại tội. Nhưng ở phong quốc này lại không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh, có thực lực, ngươi trực tiếp dùng đại quân của ngươi mở đến quốc đô phong quốc của đối phương, thì cũng không ai quản ngươi. Vừa rồi, lúc Diệp Chân mới tới tao ngộ hai quân công kích, chính là chiến tranh giữa hai đại phong quốc. Nói cho đúng là Thiên Minh Hầu Quốc bên cạnh Nam Hà Hầu Quốc, chiến tranh xâm lược Nam Hà Hầu Quốc. Theo biểu thị trên linh đồ, diện tích của Thiên Minh Hầu Quốc chỉ không đến 1/3 Nam Hà Hầu Quốc, nhưng theo tin tức Diệp Chân hỏi thăm được lại bị Thiên Minh Hầu Quốc giết từng bước lui lại, đã ném hơn 100 tòa thành. Đương nhiên, chiến tranh của hai đại hầu quốc này cũng không có quan hệ gì với Diệp Chân. Hắn đã từ trên linh đồ tra được, thành trì cách gần hắn nhất có được Thượng Cổ. Na Di trận chính là trung tâm kinh tế của Nam Hà Hầu Quốc, Sa Hà Thành. Lấy tốc độ của Diệp Chân, chạy tới đó chỉ cần thời gian 1 ngày. Hơn nữa bởi vì lệch thành thị bên cạnh, trong phạm vi 3 triệu dặm, Trong Sa Hà Thành có thượng cổ Na Di Trận, trừ Sa Hà Thành, thượng cổ Na Di Trận gần Diệp Chân nhất cũng mất trên nửa tháng đi đường. Đi đường trên nửa tháng, trước mắt Diệp Chân tiêu hao không nổi. Khi Diệp Chân một đường dùng thượng cổ Na Di Trận chạy tới, từ Bắc Hải của Đại Chu đến đầu ra của thượng cổ Na Di Trận Hải Nguyên Hầu Quốc, lại chạy tới Ngũ Tiên Đảo, nhanh nhất cũng mất 10 ngày. Về thời gian có chút không kịp. Huống hồ, một đường này dùng thượng cổ Na Di Trận Na Di, ít nhất phải Na Di 7 lần trở lên. Ở giữa chỉ sợ sẽ chỉ hoãn thêm 3-4 ngày. Thức tỉnh vài phần thần thông phá hư Hắc Hổ Vương, tốc độ phi hành của Tiểu Miêu cũng không tăng lên quá nhiều, nhưng lúc phi hành lại không có thanh âm phong lôi kích đãng như lúc trước. Thanh âm phá không cực nhỏ, sợ là ngoài ngàn mét sẽ nghe không được. Khi một đường chạy tới Sa Hà Thành, rất an ổn, cũng không có gì ngoài ý muốn. Nhưng sau một ngày, sau khi Diệp Chân đuổi tới Sa Hà Thành thì có chút ngoài ý muốn. Hoặc là nói, có chút trợn tròn mắt. Ai nói trận chiến tranh này không có quan hệ với hắn? Quan hệ trong này còn rất lớn. Tương đối khổ cực, bởi vì trung tâm kinh tế Sa Hà Thành của Nam Hà, Hầu Quốc vào 5 ngày trước đã bị Thiên Minh Hầu Quốc công chiếm. Trên tường thành của Sa Hà Thành còn tràn đầy vết máu màu đen, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy chân cụt tay đứt trên cây cối bụi cỏ trong thành. Có thể tưởng tượng trận chiến tranh này thảm liệt cỡ nào. Nhưng càng khốc liệt hơn là thượng cổ Na Di trận trong Sa Hà Thành. Bởi vì chiến loạn nên tòa này thượng cổ Na Di trận trong Sa Hà Thành cũng sớm đã bị quân sự quản khống, 5 ngày trước càng thay chủ đến tay Thiên Minh Hầu Quốc. Sau khi thay chủ đến trong tay quân đội Thiên Minh Hầu Quốc, vì quét sạch dư nghiệt và phòng ngừa tiếp viện, thượng cổ Na Di trận trong Sa Hà Thành đã trực tiếp quan bế 3 ngày. Cũng may Thiên Minh Hầu Quốc có ý đồ quản lý Sa Hà Thành lâu dài, 3 ngày sau sẽ buông ra thượng cổ Na Di trận của Sa Hà Thành, đồng thời hạn chế quy mô Na Di xuống còn 1 lần 100 người. Tiến vào không làm hạn chế, nhưng Sa Hà Thành đang chiến loạn, căn bản không có mấy người đi vào. Đi ra, muốn rời khỏi Sa Hà Thành cũng không thành vấn đề. Trừ phải giao nạp linh thạch cách xù ra thì còn phải xếp hàng thẩm tra. Linh thạch thì Diệp Chân không quan trọng, nhưng này xếp hàng thẩm tra chính là muốn mạng già của Diệp Chân. Tùy ý nghe ngóng một câu, Diệp Chân đã phát hiện, bởi vì chiến loạn nên vô số thương nhân bách tính muốn thông qua thượng cổ, Na Di trận rời khỏi chiến loạn Trường Sa Hầu Quốc, toàn bộ chen chúc đến Sa Hà Thành. Nghe nói, nửa tháng trước thương nhân và bách tính đã đi tới Sa Hà Thành, đến bây giờ. Sau khi Sa Hà Thành đã sửa họ đổi chủ, nhưng họ còn đang xếp hàng vài ngày. Về phần Diệp Chân lĩnh được thẻ số thì đã là số thứ mấy vạn, theo cái tốc độ hiện tại này, 10 ngày là nhanh, nửa tháng sau đến lượt Diệp Chân cũng rất bình thường. Cái này khiến Diệp Chân buồn bực, chờ đợi như vậy sẽ lỡ trận chiến đêm trăng tròn kia. Trận chiến kia, Diệp Chân cũng không quá để ý, nhưng gần đây Nguyên Hồng Ưng chịu đủ kích thích, nếu khổ đợi mà Diệp Chân không đến, có trời mới biết hắn sẽ làm ra chuyện điên cuồng gì. Suy nghĩ mấy hơi, Diệp Chân lập tức làm ra quyết định, lộ ra thân phận, sử dụng đặc quyền. Trong Đại Chu Đế quốc, đừng nói một bá tước tam đẳng nho nhỏ như Diệp Chân, cho dù hầu tước cũng đều đi đầy đất, lộ ra tước vị không có tác dụng gì. Không nói cái khác, Diệp Chân biết được ở trước thượng cổ, Na Di trận của Sa Hà Thành này đã có 2 vị hầu tước, hơn 20 vị bá tước, trên 100 vị tử tước đang xếp hàng. Về phần thương đội nắm lấy tín vật hầu tước, cho dù thương đội nắm giữ tín vật của công tước cũng có mấy đội, nhưng vẫn như cũ phải xếp hàng. Cao nhất là cho vài phần mặt mũi, đảm bảo an toàn của các ngươi để những binh lính của quân đội không đến quấy nhiễu bọn hắn. Cho nên, Diệp Chân lộ ra thân phận, không phải bá tước tam đẳng, mà là thân phận tuần phong sứ đệ nhị lộ tuần tra ti tây tuần thú. Cái thân phận này, cho dù một công tước nhìn thấy cũng phải cẩn thận ứng đối. Ngay khi Diệp Chân lộ ra lệnh phù, tên giáo úy tọa trấn tòa thượng cổ Na Di trận này, lập tức đổ mồ hôi lạnh trên trán. Dù sao tên tuổi của tuần tra ti chẳng ra sao cả. Cho dù Tây Tuần Thú giống như hoàng đế ở xa, không quản được phía nam, nhưng phong thủy luân chuyển, nhất là ngay khi đứng ở trước mặt là một vị nhân vật có thực quyền tuần tra ti. Nếu ấn tín của bản xứ đã không có vấn đề, như vậy hiện tại bản xứ có nhiệm vụ khẩn cấp cần làm, muốn ưu tiên sử dụng tòa Na Di trận này, không có vấn đề gì chứ. Diệp Chân dùng một dáng vẻ tập mãi thành thói quen nói. Bị ánh mắt của Diệp Chân quét qua, nhất là sau khi Diệp Chân tu thành nguyên linh, ánh mắt tùy ý quét qua đã mang theo áp chế trên thiên thiên thần hồn để người bị ánh mắt của Diệp Chân nhìn chăm chú sinh lòng e ngại theo bản năng. Không có, không có vấn đề. Ánh mắt của Diệp Chân làm cho thanh âm của vị giáo úy, tu vi còn cao hơn Diệp Chân trở nên cả lăm. Diệp đại nhân, ta lập tức an bài, lập tức an bài. Diệp Chân không nói gì, chỉ khẽ gật đầu một cái, sau đó dùng ánh mắt nhìn chăm chú tên giáo úy đang một mặt không bình tĩnh. Có đôi khi, loại im ắng nhìn chăm chú mang cho người ta áp lực, so với thúc giục càng thêm hữu hiệu. Nhìn tên giáo úy đứng dậy an bài, trong lòng Diệp Chân buông lỏng, thân phận tuần tra ti này quả nhiên có tác dụng, theo tên giáo úy đứng dậy, bên người Diệp Chân lập tức vây tới một đống nhân vật y phục hoa lệ. Không cần nghĩ Diệp Chân cũng biết những người này muốn làm gì, muốn Diệp Chân thuận đường mang theo bọn hắn rời khỏi. Nhưng Diệp Chân rất rõ ràng, loại chuyện này không thể làm. Đã người ta cho mặt mũi, Diệp Chân cũng phải lên nói, không thể để cho bọn hắn khó xử. Ánh mắt mang theo ý vị cảnh cáo quét qua làm, cho đại bộ phận người ý muốn vây quanh chùn bước, nhưng vẫn có hai lão giả xông tới. Hai người này cung kính thi lễ về phía Diệp Chân, cơ bản một người đưa lên một chương tín vật ngọc phù, ý tứ rất đơn giản, xem ở mặt mũi gia chủ bọn hắn, dẫn bọn hắn cùng đi. Đây là một vị quản gia của quốc công tam đẳng, ngay cả tín vật của quốc công tam đẳng cũng vô dụng, Diệp Chân có chút may mắn, nói về thực quyền thì thân phận tuần tra ti có tác dụng hơn. Thật có lỗi, công vụ trên người, tha thứ không thể hỗ trợ. Đối với những người này, Diệp Chân đều kính nhi viễn chi. Đang lúc Diệp Chân từ chối những người này thì tên giáo úy vừa rời khỏi, lại cùng một thái giám mặt trắng không râu đi tới, cái này khiến lông mày Diệp Chân nhíu lại. Vị Diệp tuần tra ti này, ta trước thay đại nhân nhà ta nói tiếng thật có lỗi, theo lý thuyết, hẳn là phải lập tức mở ra thượng cổ Na Di trận cho ngươi, nhưng chúng ta vừa nhận được tình báo bí mật, Nam Hà Hầu Quốc đang chuẩn bị điều động cao thủ cường công Sa Hà Thành, cho nên, chúng ta nhất định phải thẩm tra nghiêm ngặt đối tới người lui tới. Không đợi thái giám mặt trắng này nói cho hết lời, Diệp Chân đã lạnh lùng quét qua. Thế nào, trì hoãn công vụ của tuần tra ti là ngươi phụ trách, hay là vị phía sau ngươi kia phụ trách? Vị thái giám mặt trắng lại ra cười thì không cười lên tiếng. Diệp đại nhân bất giận, ngươi cũng nhìn phía sau xem, ngươi cầm tín vật công hầu các phương quá nhiều, để phòng người phía dưới nhận hối lộ, cho nên lệnh bài khống chế thượng cổ Na Di trận này đang ở chỗ đại nhân nhà ta, mỗi ngày vào thời gian cố định sẽ do đại nhân nhà ta tới mở ra thượng cổ Na Di trận. Mà đại nhân ngươi bây giờ muốn vận dụng thượng cổ Na Di trận, cho nên việc này còn phải xin chỉ thị của đại nhân nhà ta. Làm phiền Diệp đại nhân ngươi lại đưa ra ấn tín của ngươi, lão nô cũng dễ cầm đi để đại nhân nhà ta xác nhận. Tin tưởng đại nhân nhà ta nhìn thấy nhất định sẽ lập tức đến đây mở ra thượng cổ Na Di trận cho đại nhân. Lão thái giám này nói cực kỳ lọt tai, Diệp Chân cũng không trêu chọc gì, tiện tay ném ấn tín ra, tiện thể ném thêm một câu. Bản sứ nhiều nhất đợi thêm nửa canh giờ, qua nửa canh giờ, nếu các ngươi còn chưa quyết định thì đừng trách bản sứ không khách khí, đến lúc đó, muốn đại nhân nhà các ngươi cầu đưa bản sứ rời khỏi còn phải nhìn tâm tình của bản sứ. Lão thái giám hai tay tiếp nhận ấn tín, liên tục xưng phải, tuần tra ti bá đạo, hắn gặp nhiều, hôm nay mặc dù lời của vị này hơi khó nghe, nhưng nhân mã tuần tra ti không phải đều là nước tiểu tính thế này sao? Trong nháy mắt tiếp theo, lão thái giám đã vô cùng lo lắng cầm ấn tín của Diệp Chân, thẳng đến hành cung ở phía Nam Thành, đó là nơi gia chủ của hắn đặt chân. Thật ra, lệnh bài khống chế thượng cổ Na Di trận ở trong tay hắn, đại nhân nhà hắn còn không có nhàn rỗi đến trình độ đó. Nhưng, việc này hắn không dám làm chủ. Đang lúc chiến sự, nếu thật sự thả đi gian mảnh, hoặc nhân mã Nam Hà Quốc chiếm trước Na Di trận, hắn cũng đảm đương không nổi. Chỉ có thể xin chỉ thị đại nhân nhà hắn. Hơn nữa việc này xem đại nhân nhà hắn làm thế nào, nói không chừng kết một thiện duyên cũng có thể. Một đường cực nhanh, trong thời gian ngắn đã đuổi tới hành cung thành Nam đại nhân nhà hắn đặt chân lâm thời. Hắn đi tới, tự nhiên thông hành không trở ngại, rất nhanh đã báo cáo chuyện này và ý nghĩ của hắn cho đại nhân nhà hắn, một thanh niên với khuôn mặt anh tuấn, vẻ mặt trầm ổn. Từ khi đại nạn qua đi, gia chủ của hắn đã lấy một tốc độ kinh người trưởng thành, thời gian ngắn ngủi 7-8 năm, không chỉ tu vì nhanh chóng tiến mạnh, cho dù năng lực cũng trở thành một trong rất nhiều nhi tử có thể làm quốc chủ thiên minh, hầu quốc nhất, có thể nói là anh chủ hùng tài đại lược. Lần này, tập kích công chiếm Sa Hà Thành chính là đại nhân nhà hắn bày kế. Một lần chặt đứt cao thủ tiến tuyến của Nam Hà Hầu Quốc, giúp cho đại quân thiên minh, Hầu Quốc tranh thủ được cực kỳ thời gian quý giá. Nếu Diệp Chân ở đây nhìn thấy chủ nhân của lão thái giám này sẽ giật nảy cả mình. Tuần phong sứ đệ nhị lộ tuần tra ti Tây Tuần Thú, Diệp Chân. Thanh niên một thân mãng phục, nhìn ngọc giản ấn tín đóng dấu của Diệp Chân, ánh mắt trực tiếp lướt qua mấy chữ tuần phong sứ, đệ nhị lộ tuần tra ti Tây Tuần Thú này, mà trực tiếp rơi vào trên hai chữ Diệp Chân. Giống như hai chữ Diệp Chân này đối với hắn có lực hấp dẫn vô hạn. Một màn này lại làm cho lão thái giám sốt ruột không thôi. Hầu gia, vị Diệp đại nhân này thật không dễ sống chung, nói chỉ cho thời gian nửa canh giờ, nếu trì hoãn công vụ tuần tra ti bọn hắn. Còn lại, không cần hắn nói, mọi người đều biết. Hừ, tuần tra ti cầm gà lông làm lệnh tiễn người, còn thiếu sao? Nhưng dưới gầm trời này, người tên Diệp Chân thật đúng là đủ nhiều. Những năm này, bản hầu đã gặp phải mấy trăm tên Diệp Chân, đáng tiếc, không có một người nào là Diệp Chân mà bản hầu muốn tìm. Nhưng ngẫm lại cũng thế, tạp chủng họ Diệp có thể từ cái chỗ kia ra mới là lạ. Hắn hẳn nên ngoan ngoãn sống ở nơi hẻo lánh đó, chờ bản hầu đi thu hoạch tiện mệnh của hắn. Khóe miệng xuất hiện dữ tợn, đồng thời thanh niên áo mãng bào tiện tay ném ấn tín của Diệp Chân cho lão thái giám. Bản hầu nghe nói, mấy trăm năm trước, trong vương tộc Trường Sa, Hầu quốc có một người tích công lên tới tuần tra tổng ty làm ti mục, mặc dù sau đó chết bất đắc kỳ tử, nhưng nói không chừng bọn hắn cũng có chút bố trí ở tuần tra ti. Đi, cho người mời tuần tra ti đường thứ 7 dưới trướng Nam Tuần Săn của Sa Hà Thành tới, tìm hiểu ngọn nguồn của Diệp Tuần Phong sứ này. Những năm nay tên kia ăn uống của chúng ta giờ cũng nên đến hắn xuất lực rồi. Thanh niên mặc mãng bảo nói. Vâng, lão nô lĩnh mệnh. Lão thái giám nhanh chóng rời khỏi. Nửa khắc đồng hồ sau, một nam tử thân hình nhỏ gầy nhìn qua bề ngoài không đẹp, nhưng ánh mắt kia lại vô cùng âm lạnh đã xuất hiện trong tòa hành cung. Tùy tiện chắp tay, nam tử kia lại dùng tay bóc một cái vào mông cung nữ dâng trà, làm cho cung nữ đó bị hù kia hoảng sợ gào thét, mới thuận miệng hỏi. Truy cập halazy.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Hầu gia mời ta tới có chuyện gì? Có một người tự xưng Tuần Phong sứ đệ nhị lộ Tây Tuần thú Diệp Chân, lấy tuần tra ti công vụ làm tên, yêu cầu lập tức sử dụng thượng cổ Na Di trận rời khỏi Sa Hà Thành. Giai đoạn này đang là thời kỳ binh hung chiến nguy, bản hầu không dám có bất kỳ qua loa, nên muốn mời Lương Tuần tra ti đến giảng giải cho chúng ta, bàn chút nội tình. Lương Tuần tra ti người cũng biết, trước kia Nam Hà hầu quốc cũng có một chút quan hệ với Tuần tra ti. Thanh niên áo mãng bảo nói, dễ nói. Cười xong, Lương Tuần tra ti kia tiếp nhận ngọc giản có ấn tín của Diệp Chân. Diệp Chân, cái tên này, nhìn có chút quen mắt. Nhìn quen mắt, thanh niên áo mãng bào giật mình. Hầu gia chờ một lát, linh quang đầu ngón tay Lương Tuần tra ti khẽ động, đột nhiên thi triển một bộ chỉ quyết cực kỳ phức tạp, giống như nhảy vọt điểm vào từng điểm linh quang lên ấn tín của Diệp Chân. Trong nháy mắt tiếp theo, ngọc giản ấn giám của Diệp Chân đột nhiên đại phóng linh quang, hư ảnh Diệp Chân đột ngột hiện ra. Xuất hiện, cùng với nó còn có một đoạn văn tự cực kỳ tỉ mỉ xác thực có quan hệ đến lai lịch của Diệp Chân. Hả, hóa ra là tiểu tử này. Ta rốt cuộc biết vì sao ta nhìn tiểu tử này quen mắt rồi. Lương Tuần Tra Ti nhìn hư ảnh có giới thiệu về Diệp Chân. Đây là bí pháp đặc hữu của Tuần Tra Ti, thân phận ấn tín của mỗi một cá nhân Tuần Tra Ti, dùng lực lượng thần hồn phủ xuống ấn giám, chỉ cần dùng thủ pháp đặc thù kích ấn sẽ hiện ra kỳ nhân tướng mạo và tất cả tài liệu cặn kẽ của chủ nhân. Chính là thủ pháp tuyệt bí Tuần Tra Ti dùng để kiểm nghiệm thân phận của thuộc hạ, loại thủ pháp này chỉ có người có chức vụ cao trong Tuần Tra Ti mới có thể được truyền thụ. Tiểu tử này chính là thứ đau đầu trong Tuần Tra Ti chúng ta, mấy năm trước làm ra đại án sôi sùng sục, một đêm ăn trộm 31 nhà vương hầu Tây Tuần thú Tẩy Thiên Cổ, người có biết không? Nghe nói tiểu tử này xử lý thân tín của Tẩy Thiên Cổ, sau đó lại bị Đại Ti Thiên mạnh mẽ nhét vào Tây Tuần thú, trở thành một cây đinh mà Đại Ti Thiên đánh vào Tây Tuần thú. Đang nói thao thao bất tuyệt, Lương Tuần Tra Ti đột nhiên ngây người. Bởi vì hắn phát hiện, chẳng biết lúc nào, ánh mắt vị hầu ra trước mắt hắn vô cùng dữ tợn nhìn chằm chằm hư ảnh linh tượng Diệp Chân. Bộ dáng nghiến răng nghiến lợi đó giống như Diệp Chân là cừu nhân giết cha của hắn. Trên đường đến Nam Thành Sa Hà Thành, có một khoảnh khắc, Minh Đường siết chặt thiết quyền, âm thanh lộng sát vang dội, vẻ mặt nanh tranh như muốn cắn người khác. Nhưng khoảnh khắc này, thoáng qua đã biến mất. Đợi đến khi ánh mắt của vị Lương Tuần Phong tuần tra sứ này nhìn qua, vẻ mặt của Hoàng Phong hầu Minh Đường kia vô cùng dữ tợn, cũng đã khôi phục lại bình thường. Lương Du dám cam đoan, hắn tuyệt đối không có nhìn lầm, mới vừa rồi ánh mắt của Hoàng Phong hầu Minh Đường, tuyệt đối là ánh mắt như nhìn cừu nhân giết phụ thân, nhưng trong nháy mắt đã bình thường trở lại. Hơn nữa, vị Hoàng Phong hầu Minh Đường này đã bắt đầu hạ lệnh đuổi khách. Nếu thân phận Diệp Chân này không đáng ngại, bản hầu sẽ tự mình đi một chuyến, tha tội cho hắn. Đám tuần tra sứ như Lương Tuần Phong, hầu gia cũng không dám đắc tội bất kỳ người nào, đều hối lộ rất nhiều trên người bọn họ. Theo bản năng, Lương Du thấy vẻ mặt của Minh Đường này biến hóa có gì đó quái lạ, chuyện có thể để cho một hầu gia chiến công hiển hách xuất hiện vẻ mặt này, hắn thấy tất có nguyên nhân, đôi mắt dao động, nói. Gia hỏa này cũng xem như là đồng liêu, hơn nữa còn là người đại danh đỉnh đỉnh, bản sứ cũng theo hầu gia đi một chuyến cũng để nhìn một chút. Nghe vậy, Hoàng Phong hầu Minh Đường lại cười ha ha một tiếng. Còn chưa đãi cho đại giá của Lương Tuần Phong tuần tra sứ, bản hầu đã chuẩn bị ca múa rượu ngon cho Lương Tuần Phong sứ ở Tú Thủy Cát. Còn có chuẩn bị một đôi hoa tỉ muội, nhất định sẽ khiến cho Lương Tuần Phong sứ thích, vẫn ở nơi cũ. Lương Tuần Phong sứ cứ hưởng thức một mình trước, bản hầu đi một lát sẽ trở lại. Lưu lại một người của mình, Hoàng Phong hầu Minh Đường đã bước nhanh rời đi, sẽ có quản gia chăm sóc vị Lương Tuần Phong sứ này. Nhìn Hoàng Phong hầu Minh Đường kiên trì đối với việc này, lòng hiếu kỳ của Lương Tuần Phong sứ càng mạnh hơn, nhưng vẫn chưa đến lúc xen vào chuyện giữa những công hầu, lựa chọn hưởng thức các mỹ nhân xinh đẹp mới là lý lẽ. Hầu gia, có cần lão giả nô chuẩn bị nhiều lễ vật một chút? Thái giám đại tổng quản hầu phủ Chí Công Công đuổi kịp, hỏi liên tục không ngừng. Chuẩn bị lễ vật. Hoàng Phong hầu Minh Đường cười lạnh một tiếng. Chuẩn bị nhiều lễ vật một chút cho vị bằng hữu này cho ta. Đi, cầm lấy thần sứ của ta đi làm việc, đi phân tự thiên miếu ở Sa Hà Thành, để cho chiếu thế chủ phái ít nhất 2 gã nguyệt tế, 100 tên tinh tế tới cho bản hầu, 1000 tên thiên không tế ti tới, bản hầu phải phong tỏa Sa Hà Thành. Minh Đường quát lên. Bước chân của thái giám đại tổng quản hầu phủ Trì Công Công chợt dừng lại một chút, hắn đã kịp phản, thì ra mới vừa rồi hầu gia nói dối, Diệp Tuần cha xứ này là bạn cũ của hầu gia. Nhưng, hầu gia điều động số lượng vẫn để cho hắn kinh hãi. Trước đó vài ngày vì công hạ Sa Hà Thành, huy động lực lượng thiên miếu cũng chưa nhiều như vậy. Hầu gia, vậy lão nô đi trước, nhưng trước tiên có cần mời mấy thiên tài nguyệt tế thiên miếu hôm trước âm thầm ra tay, hôm nay lại để cho bọn họ xuất thủ, sợ là... Ngươi không hiểu sao bản hầu, cho ngươi lấy danh nghĩa thần sứ bản hầu dưới quyền Nhật Nguyệt Thần Quân, không phải lấy danh nghĩa Thiên Minh Hầu Quốc Thân Vương à. Dùng thân phận thần sứ, không phải cầu bọn họ, mà ra lệnh cho bọn họ, biết chưa? Minh Đường quát lên. Trí Công Công chợt khẽ khom người. Lão nô đã hiểu, hầu gia muốn phong thành, ngoài sáng thì đám vương hầu thị vệ không thể làm được. Người này chính là người trong đội ngũ tuần tra ti, bản hầu cũng không muốn rước lấy phiền toái tới mông, nhớ lấy. Ngoại trừ thiết vệ của bản hầu gia, sẽ không cách nào hoàn toàn tín nhiệm người khác, một tên cũng không được. Ngoài ra, lập tức an bài. Sau chuyện này, tất cả người tham dự chuyện lần này, bao gồm ngươi, đều đi tiểu phân quang giới đi. Minh Đường giao phó. Vâng, lão nô đã hiểu. Nói xong, Minh Đường lại âm trầm liếc mắt nhìn chằm chằm Tú Thủy Các, rồi dùng thần hồn truyền âm. Phái người nhìn chằm tên gia hỏa Lương Du kia. Còn nữa, thuộc hạ gia hỏa Lương Du đó. Nhất là thuộc hạ xuất hiện ở xung quanh thượng cổ Na Di trận, toàn bộ nhìn kỹ cho bản hầu, một hồi thừa dịp loạn, loại trừ toàn bộ. Minh Đường làm một thủ thế chém ngang cổ. Trí Công Công ngẩn ngơ. Hầu gia, toàn bộ. Lão nô đã hiểu. Tiện tay phát ra mấy đạo phù tin, bên trong 4 phương 8 hướng hành cung đã có vô số thị vệ bay vút lên. Nơi này, phải nói thân phận Minh Đường này một chút, Hoàng Phong Hầu Minh Đường, năm xưa sau khi được công thụ phong Hoàng Phong Hầu không bao lâu, phụ thân hắn nhị đẳng Thiên Minh Quốc Công, được ban cho ân sắc xây phong quốc, lập Thiên Minh Hầu Quốc. Mấy năm nay, Thiên Minh Hầu Quốc bốn bề đánh ra, đánh hạ một mảnh bản đồ thật to. Minh Đường hắn ngoại trừ là Hoàng Phong Hầu do Đại Chu sắc phong ra, còn là một trong ngũ đại thân vương Thiên Minh Hầu Quốc. Nhưng phần lớn, Hoàng Phong Hầu Minh Đường sẽ lấy danh nghĩa tước vị Hoàng Phong Hầu Đại Chu ra, còn danh nghĩa thân vương Thiên Minh Hầu Quốc chỉ có tác dụng trong Thiên Minh Hầu Quốc và mấy hầu quốc xung quanh. Nhưng đến địa giới Đại Chu, cũng không vào được đại môn một quan chức phổ thông. Một bên nhớ lại, ban đầu gặp bi thảm tao ngộ ở chân huyền đại lục, Hoàng Phong Hầu Minh Đường quả thật đau lòng đến thổ huyết. Hắn đối với chuyện tốt mà Diệp Chân làm cho hắn, đơn giản là hận đến tận xương tủy. Lúc trước, hắn bị cửu Nhật, thần vương dưới quyền Nhật Nguyệt thần quân chọn chúng, bị bắt làm ái đồ. Tín đồ cũng không có nhiều, nhưng niệm lực cũng không tinh khiết, nhưng lại không có ghi chép chân huyền đại lục thành thần sứ. Muốn ở Đại Hưng Thiên Miếu Nhật Nguyệt Thần Quân nhất mạch trên chân huyền đại lục, tiếp tục thu thập tín đồ. Minh Đường cũng đại triển quyền cước. Nhưng vấn đề là tín đồ kia, không có bất kỳ vị trí không gian liên lạc, không có phương pháp đến thông thường. May mắn, cửu Nhật Thần Vương, thỉnh thoảng có thể cảm ứng được khí tức hồn khí Nhật Nguyệt Thần Đàn năm đó, Thiên Miếu Nhật Nguyệt Sơn vì cổ động phát triển tín đồ phát xuống chế thức. Vì thế, cửu Nhật Thần Vương không tiếc vận dụng một tia thần lực, vận dụng đại thần thông. Phá vỡ vô tận không gian để cảm ứng được một khoảnh khắc kia của khí, tức Nhật Nguyệt Thần Đàn, đưa hắn đến chân huyền đại lục. Loại ngăn cách này lấy vô số tiểu thế giới, thần thông chỉ dựa vào một tia thần lực cảm ứng, đưa người sống qua, dù tồn tại như cửu Nhật Thần Vương thi triển ra cũng tiêu hao vô cùng lớn. Đưa qua võ giả có tu vi càng cao, tiêu hao càng lớn. Lúc đó, tu vi của hắn là thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong, nếu dựa vào tu vi của hắn trực tiếp đưa đến chân huyền đại lục vô cùng xa xôi. Chính là cửu Nhật Thần Vương cũng không cách nào làm được. Vì thế, cửu Nhật Thần Vương đặt xuống phong ấn trên người hắn, đè nén tu vi của hắn, phong cấm đến khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong, nửa bước nhập đạo cảnh. Chỉ có phong ấn tu vi của hắn đến trình độ này, cửu Nhật Thần Vương mới có thể an toàn đưa hắn qua đó. So với tịnh niệm lực vô cùng thuần khiết do chân huyền đại lục truyền tới, nhờ vào mảnh vụn tin tức biết được, người có tu vi cao nhất chân huyền đại lục cũng chỉ là nhập đạo cảnh nhất nhị trọng, hắn đi qua, dựa vào năng lực của hắn cũng có thể dễ dàng chu diệt. Nhưng, hắn lại gặp phải Diệp Chân. Vốn thực lực của hắn, cũng có thể dễ dàng giết chết Diệp Chân. Sau khi Diệp Chân tránh khỏi sát chiêu của hắn, dùng một đạo ánh kiếm màu tím trực tiếp đưa bổ hắn thành hai nửa, để cho hắn mất đi nhục thân. Cuối cùng, hắn nữa phụ thể đoạt xá trong Hỏa Linh Tông, nhưng như cũ bị Diệp Chân và Bạch Tự Tại đuổi giết chạy trốn chật vật. Cuối cùng, hắn lựa chọn từ thượng cổ ma thần điện quay trở lại Hồng Hoang Đại Lục, chạy thoát thân trở về, bảo vệ được mạng. Nhưng nhiệm vụ lại hoàn toàn thất bại. Vô luận quảng thu tín đồ, hay tìm được thượng cổ Na Di trận trên chân huyền đại lục, hắn đều chưa hoàn thành đã bị thua trận quay về. Hơn nữa còn thua dưới tay một tiểu tử khai phủ cảnh. Chuyện này làm cho Cửu Nhật Thần Vương vô cùng thất vọng, mặc dù không có tức đoạt thân phận thần sứ của hắn, nhưng vì lần này thất bại, địa vị thần sứ của hắn ở Thiên Miếu Nhật Nguyệt, Sơn Nhất Mạch trở nên hữu danh vô thực. May mắn, trải qua lần này, thua trận còn có cơn ác mộng chạy thoát thân kia để cho cả người Minh Đường có một cảm giác thành tựu. Không chỉ bắt đầu khổ tu, còn học tập đủ loại binh thư chiến đấu, kiến thức quảng bác, kết quả là từ tài năng trẻ bình thường cũng lấy được trọng dụng của Thiên Minh Hầu Quốc, phụ thân của hắn. Hắn bắt đầu hoạt học hoạt dụng, chủ trương gắng sức thực hiện lớn mạnh Thiên Minh Hầu Quốc, đồng thời lại lợi dụng lực lượng Thiên Minh Hầu Quốc thay Thiên Miếu Nhật Nguyệt Thần Điện, Nhất Mạch quảng thu tín đồ, mấy năm nay lập công không ít. 2 năm trước, vì những công trạng của hắn hiện tại, Cửu Nhật Thần Vương triệu kiến hắn một lần, còn ban thưởng cho đan dược tu luyện, xem như đã tha thứ, lần nữa đón nhận hắn. Địa vị thần sứ của hắn ở Thiên Miếu Nhật Nguyệt, Sơn Nhất Mạch cũng lần nữa được công nhận. Lần này, hắn có thể dẫn cao thủ Thiên Minh Hầu Quốc, đánh bất ngờ trung tâm Sa Hà Thành của Nam Hà Hầu Quốc, thật ra chính là điều động lực lượng Thiên Miếu phân tự ở Sa Hà Thành, trong ứng ngoài hợp, nhất cử công chiếm thành. Khống chế mấy triệu dặm lãnh thổ phía Nam, đầu mối trung chuyển then chốt, chính là thượng cổ Na Di trận Sa Hà Thành. Sau trận chiến đó, toàn bộ trong Thiên Minh Hầu Quốc, địa vị thái tử Thiên Minh Hầu Quốc của hắn cũng càng ngày càng cao. Nhưng đối với Hoàng Phong Hầu Minh Đường mà nói, sỉ nhục năm đó ở chân huyền đại lục, một ngày cũng không ngừng nhớ lại. Mặc dù biết Diệp Chân không có khả năng đi tới Hồng Hoang đại lục, nhưng mỗi lần gặp phải người tên Diệp Chân, hắn đều muốn kiểm tra một phen, có một đoạn thời gian, thậm chí hắn lấy hành vi ngược sát nam tử họ Diệp tên Chân làm thú vui. Nhưng hôm nay, hắn lại tận mắt thấy hư ảnh giống như Diệp Chân không thể nào đi tới Hồng Hoang đại lục kia. Nếu không có Lương Du kia quan sát, kích hoạt như hư ảnh, hắn căn bản không thể tin được, đó chính là Diệp Chân mà mỗi ngày hắn muốn trả thù. Dáng vẻ của Diệp Chân, hắn đã nhớ đến tận xương tủy. Cõi đời này, người có tên giống nhau như đúc rất nhiều, nhưng mũi, lông mày, con mắt, lỗ tai, cái trán toàn bộ giống nhau như đúc, thậm chí ngay cả người có khí chất, cũng giống nhau như đúc, lại tuyệt đối không thể. Nói cách khác, Diệp Chân không thể nào đi tới Hồng Hoang đại lục, nhưng đã từ chân huyền đại lục tới Hồng Hoang đại lục. Điều ẩn chứa ý nghĩa kinh người, Hoàng Phong Hầu Minh Đường lại hơi không hiểu. Huống chi, năm đó hắn ở chân huyền đại lục chưa tới nửa năm, lại sớm đã phát hiện, tiểu thế giới chân huyền đại lục đó, hoàn toàn không giống với các thế giới khác, có thể che giấu bí mật kinh thiên. Một phong phù tin từ trên trời hạ xuống, Minh Đường nhìn một cái, phù tin lập tức thành cho. Đây là do thái giám đại tổng quản trí công công của hắn phát tới, nói trụ trì Thiên Miếu phân tự Sa Hà Thành đã lĩnh mệnh, tất cả thành viên, một khắc sẽ tập trung đúng chỗ. Lần này, bản hầu ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi còn có thể chạy đi đâu. Chỉ trăm hơi thở ngắn ngủi, Minh Đường đã hạ đạt trên trăm đạo mệnh lệnh vô cùng cặn kẽ. Trong nháy mắt tiếp theo, thân ảnh của Minh Đường xông về trời cao, thiên la địa võng đã bày. Đã tới thời cơ thu lưới, chính là lúc hắn báo thù huyết hận, đồng thời lấy được ý nghĩa kinh thiên kia. Vòng ngoài thượng cổ Na Di trận trên Sa Hà Thành, Diệp Chân đã đợi hơn nửa khắc rồi, hơi mất kiên nhẫn, hắn không lấy ra thân phận tuần phong sứ tuần tra ti của bản thân, những gia hỏa này còn đã khinh thường như thế. Nếu không phải nơi này là địa giới của Nam Tuần Thú, Diệp Chân ở nha môn Nam Tuần Thú lại không có người quen, Diệp Chân nhất định phải hành hạ Thiên Minh Hầu Quốc một tí. Đội ngũ tuần tra ti cũng không phải mặc cho người ăn hiếp, bởi vì thượng cổ Na Di trận này vặn hỏi người đi theo, lúc tới, Diệp Chân để tránh phiền toái, đã thu đám người Lăng Thiên Bích, Đại Nhĩ Đoá vào Linh Thú Đại. Nhưng bây giờ đã có chút hối hận, nếu thả Đại Nhĩ Đoá ra, vậy thì dầu gì có thể biết chuyện của lão thái giám rốt cuộc làm ra sao? Ồ, chính lúc đang chờ đợi, ánh mắt của Diệp Chân chợt nhướng lên, trên bầu trời, trên trăm khí tức võ giả huyền cung cảnh đang lướt đến rồi. Nhưng, đây cũng không kỳ quái, Nam Hà Hầu Quốc và Thiên Minh Hầu Quốc đang giao chiến, có đại quy mô cao thủ xuất nhập, đây là chuyện rất bình thường. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, trên trăm vị võ giả huyền cung cảnh này, khi đi ngang qua bầu trời thượng cổ Na Di trận, đột nhiên dừng lại, mơ hồ bao vây lại xung quanh thượng cổ Na Di trận. Thấy rõ ràng trăm tên võ giả huyền cung cảnh này, ánh mắt của Diệp Chân động một cái, những võ giả huyền cung cảnh này, toàn bộ đều mặc y phục trang sức của Xích Sắc Thiên Miếu. Ngay lúc đó, linh sư đồng thời tràn tới từ 4 phương 8 hướng, cùng tràn lên, còn có mấy ngàn tên phi hành mặc áo choàng màu đen, võ giả hung thần ác sát, vọt tới từ 4 phương 8 hướng. Một màn này, lập tức để cho vạn nhân mã tụ tập ở xung quanh thượng cổ Na Di trận, xếp hàng chờ nghỉ ngơi hoảng hồn, từng tên không biết phát sinh chuyện gì. Có vài người đã nhắc lên linh lực tại chỗ, ý muốn tác chiến. Dù sao chuyện giết lương lừa lấy công lao, chu diệt bình dân, ở Đại Chu cũng không hiếm thấy. phụng mệnh lùng bắt gian tế Nam Hà Quốc, tất cả mọi người, đứng bất động tại chỗ, võ giả có bất cứ hành động gì lập tức coi là đồng đảng của gian tế, giết chết không cần luận tội. Phụng mệnh lùng bắt gian tế Nam Hà Quốc, tất cả mọi người, đứng bất động tại chỗ, võ giả có bất cứ hành động gì lập tức coi là đồng đảng gian tế, giết chết không cần luận tội. Phụng mệnh lùng bắt gian tế Nam Hà Quốc, tất cả mọi người, đứng bất động tại chỗ, võ giả có bất cứ hành động gì lập tức coi là đồng đảng gian tế, giết chết không cần luận tội. Một đạo tuyên cáo dùng linh lực chấn động lan ra, giống vào trong lỗ tai tất cả mọi người. Phần tuyên cáo này, để cho rất nhiều võ giả thúc giục linh lực ý muốn phòng bị, lập tức đã tản đi linh lực. Nhiều cao thủ đại quân ở phía trước, nếu ai không phối hợp, bị nhận thức thành đồng đảng gian tế, đây chẳng phải là bản thân ngu xuẩn tìm chết. Diệp Chân cũng âm thầm buồn bực, đây là hắn ngẫu nhiên rồi, hay là đại nhân lão thái giám kia, muốn thu thập Diệp Chân hắn là tuần phong sứ. Tuần phong sứ tuần tra ti, không phải tùy tiện có thể giết, nếu Diệp Chân thật sự chết ở trên địa bàn Thiên Minh Hầu Quốc bọn hắn, Thiên Minh Hầu Quốc chỉ sợ cũng phải đổi chủ nhân. Đối ngoại cao áp, đây luôn luôn là quốc sách của Đại Chu. Đều phối hợp cho tốt, sau khi bắt được gian tế, thì sẽ hoàn toàn buông ra thượng cổ Na Di trận, các ngươi cũng không cần phải khổ cực xếp hàng, trong thời gian ngắn cũng có thể rời đi. Ánh mắt một tên tướng lĩnh lạnh lùng thoáng qua trên người Diệp Chân, cao giọng quát lên. Có hứa hẹn này, những thương đội kia, phú hào trăm họ, toàn bộ đều mặc cho những võ giả mặc áo choàng đen định đoạt, bị những võ giả mặc áo choàng đen xếp thành hàng đứng lại, trông coi, lục soát. Những thương đội này, phú hào trăm họ sở dĩ phối hợp như vậy, vì những võ giả kia biểu thị công khai ra, chủ yếu vì có nhiều thiên miếu linh sư ở đây. Như vậy, thiên miếu linh sư môn, ở Đại Chu Đế Quốc, cũng sẽ cứu người chết và ban an lành cho tứ phương. Có lòng từ bi, chịu đựng đau khổ của tất cả chúng sinh, mỗi tên đều tự xưng là hiện thân của các vị thần, sẽ không làm hại bọn họ. Hôm nay, nếu nơi này có nhiều thiên miếu linh sư như vậy, vậy thì bọn họ chỉ cần phối hợp thật tốt, chính là an toàn. Diệp Chân mới đầu, cũng cho là như vậy, nhưng, Diệp Chân tình cờ liếc nhìn, trong lúc bất chợt đã phát hiện, những võ giả hắc y kia, từng tên đều đang giơ đao đứng ở đó, canh chừng những phú hào thương nhân chăm họ, tư thế giơ đao muốn chém kia. Để cho Diệp Chân trong lúc bất chợt có cảm giác rất dũng khí. Những võ giả mặc áo choàng đen phía ngoài, thật giống như đang đợi hành hình. Cũng vào lúc này, tên tướng lĩnh dẫn đầu kia trong lúc bất chợt bắt được một tên thương nhân đầu mập tai to, từ trong đội ngũ, phẫn nộ quát, gian tế ở chỗ này. Hành động này, lập tức hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của hơn trăm phú hào, thương nhân, võ giả trăm họ, trước đó có nhiều người vẫn luôn rất lo lắng, trong lòng theo bản năng buông lỏng một chút. Nhưng ngay giây phút này, những võ giả hắc y đứng ở cạnh bọn họ, giống như có được tín hiệu hành động. Cầm trường đao trong tay, chợt chém ra mấy trượng trường đao mạnh mẽ, nhanh như tia chớp giơ lên, chém qua. Sát sát sát. Từng âm thanh cái đầu phóng lên cao, âm thanh máu tươi phun xạ, trong thời gian ngắn đan vào một chỗ. Động tác này, vô cùng đột ngột, vô cùng bất ngờ. Trong tình huống tất cả mọi người đều không có phòng bị chém chết tại chỗ. Thỉnh thoảng có mấy tên lòng cảnh giác kinh người, tránh khỏi một kích chí mạng này. Nhưng những huyền cung cảnh thiên miếu linh sư tưởng tượng vô căn cứ ở trên tầng trời thấp, hời hợt đánh ra một chưởng, đã lấy mạng của mấy gia hỏa may mắn trốn thoát, đánh thành thịt nát xương tan. Trong phút chốc, hơn 10.000 tiên thiên thần hồn hét thảm, phóng lên cao. Trên bầu trời hai vị thiên miếu thần sư kia lông mày vẫn luôn nhắm chặt, trong tay đột ngột xuất hiện một bình bạch ngọc vô cùng nhãn nhụi, người không cung phụng đạo tổ thần quân, đều đáng chết. Trong lúc bất chợt, bình bạch ngọc bắn ra vạn trượng hào quang, những tiên thiên thần hồn phóng lên cao kia rối rít hét thảm rồi bị hút vào trong bình bạch ngọc. Sau khi bị hút vào bình bạch ngọc, ngay cả một tiếng hét thảm đều chưa từng phát ra, đã hóa thành thần hồn lực lượng vô cùng tinh khiết. Tiên thiên thần hồn của những tên kia chưa bị hút vào, nhìn một màn thê lương này, rối rít gào khóc lớn lên, "Đại sư, ta có cung phụng đạo tổ, ta có cung phụng thần quân, nhưng các ngươi cũng không có dùng tâm cung phụng." "Đại sư, ta thật có dùng tâm." Không đợi những người đó kêu khóc lần nữa, Chi huyện Vĩnh Khôn phân tự Thiên Miếu Sa Hà Thành cũng không nhìn những tên kia gào thét bi thương, bình ngọc trong tay chợt lóe lên ánh sáng, đã chiếm đoạt tiên thiên thần hồn của những người đó không chút tạp chất. Kiếp sau các ngươi lại thành kính cung phụng đạo tổ thần quân đi. Có người nói thiên miếu các ngươi là con lừa chọc dối trá nhất, hôm nay vừa thấy, quả nhiên vô cùng dối trá. Còn cung phụng đời sau, ngươi cũng làm cho bọn họ hồn phi phách tán, bọn họ lấy đâu kiếp sau. Tiếng chê cười của Diệp Chân đột nhiên vang lên. Ánh mắt của Chi huyện Vĩnh Khôn Sa Hà Thành như lưỡi đao bất ngờ chụp vào rồi Diệp Chân, thí chủ lên tiếng thật khiêm tốn, đây là muốn gây tai họa sao? Con lừa chọc dối trá. Ngươi dám nói, hôm nay các ngươi tạo ra chiến trận lớn như vậy, không phải vì bản xứ. Diệp Chân chỉ lấy mũi của Vĩnh Khôn mắng to lên. Khi thiên miếu linh sư và những võ giả mặc áo choàng đen phía ngoài vừa mới xông lại, Diệp Chân còn cho là bọn họ thực sự ở bắt gian tế. Nhưng, từ khi bọn họ bắt đầu hành hình, chém chết những phú hào, thương nhân, võ giả trăm họ vô tội kia, lại không có một người quản hắn, Diệp Chân đã biết, mục tiêu chân chính những người này, là hắn. Đại Chu và Thiên Miếu luôn luôn là mặt ngoài hòa hợp, bên trong lại không vừa lòng. Nếu người Thiên Miếu dám vô cớ giết đội ngũ tuần tra ti, không cần nửa tháng, linh ảnh sẽ bị truyền khắp thiên hạ. Vì sợ kiểu chuyện nước dơ này sẽ dính trên người Thiên Miếu, nên cho tới bây giờ tuần tra ti đều chưa có ai rơi xuống. Hơn nữa, hơn 10.000 người, đây nếu không có cái cớ, chính là Thiên Miếu thần sư, cũng sẽ gặp phiền toái lớn. Đại Chu tổ thần điện tế Ti Môn cũng không phải dễ bị bắt nạt, vẫn luôn chờ nắm chặt đuôi sam nhỏ của bọn họ. Mà bây giờ, sở dĩ bọn họ dám làm như vậy, vì bọn hắn đã xem Diệp Chân là một người chết. Người chết thì sẽ không tiết lộ bí mật, cho nên bọn họ mới không có cố kỵ ra tay giết người. Trong con người Vĩnh Khôn bất ngờ lộ ra sát khí vô cùng uy nghiêm, nhưng nhìn phía sau, sát khí vẫn xuống. Buồn cười, bổn tọa lại phí lời với một kẻ hấp hối sắp chết. Khi Vĩnh Khôn lắc đầu tự diễu, sẽ không quản Diệp Chân, bản thân nhìn phệ hồn ngọc tịnh bình trong tay hắn. Người sẽ chết. Ánh mắt của Diệp Chân động một cái, nhìn về phía chi huyện Vĩnh Khôn. Diệp Chân vốn tưởng rằng, hôm nay mình bị vây, có thể có liên quan đến Thiên Miếu. Diệp Chân cũng có đại thù với Lôi Điện Thiên Miếu. Mặc dù hôm nay, Thiên Miếu Nhật Nguyệt Điện động thủ, nhưng Nhật Nguyệt Điện giúp Lôi Điện một chuyện nhỏ, hình như cũng không coi là chuyện gì. Nhưng bây giờ nghe tên chi huyện Vĩnh Khôn này nói một chút, người đối phó hắn Diệp Chân hắn hình như là người khác. Điều này làm cho Diệp Chân rất kinh ngạc, đây là lần đầu tiên hắn đi tới Đại Chu Nam Cương, không thủ không oán với người ở đây, rốt cuộc là người nào, lại dồn hết sức lực đối phó hắn. Xem ra, vấn đề này hẳn xuất hiện trên người chủ nhân lão thái giám kia. Ngay tức khắc, ánh sáng của 10 tầng trận pháp từ phương xa dâng lên, vây chặt thượng cổ Na Di trận, đến không lọt một giọt nước. Chuyện này làm cho chân mày của Diệp Chân lần nữa nhíu một cái, thủ đoạn này là hoàn toàn đoạn tuyệt bất kỳ khả năng chạy thoát thân của hắn, sẽ là ai chứ? Trong lúc bất chợt, ánh mắt của Diệp Chân ngẩn ngơ, trên bầu trời, một thanh niên toàn thân mặc áo giáp màu đen, đang được nhóm lớn cao thủ bao vây, chậm rãi hạ xuống từ trên bầu trời. Ánh mắt của tên thanh niên kia nhìn về phía Diệp Chân, phát ra vẻ âm lãnh để cho cả người phát rét. Minh Đường. Trong lúc giật mình, Diệp Chân la thất thanh. Minh Đường đang hận hận nhìn chòng chọc Diệp Chân, vẻ mặt lần nữa biến đổi. Không ngờ thật là ngươi. Hôm nay, Minh Đường vốn ngoài ý muốn phát hiện Diệp Chân, chỉ có 7-8 phần phán đoán. Dù sao từ chân huyền đại lục đi tới hồng hoang đại lục, quá khó khăn. Nhưng bây giờ, giọng nói của Diệp Chân lại để cho hắn 100% khẳng định người trước mắt, chính là Diệp Chân ở chân huyền đại lục. Hại hắn thiếu chút nữa đã hồn phi phách tán. Ngay tức khắc, Diệp Chân đã chấn định lại. Ta đã sớm biết, chúng ta sớm muộn sẽ có một ngày gặp mặt, nhưng không tới, lại là lần này, còn đúng dịp như vậy. Nhưng nhìn qua, ngươi so với lúc trước, phí rất nhiều tinh thần năng lực, hôm nay lại dùng thủ đoạn đối phó ta, một vòng tiếp một vòng, rất kín kẽ. Đầu tiên là lùng bắt gian tế để ổn định lòng người, xong lại người nào bất cứ hành động nào sẽ tàn sát hết mọi người xung quanh. Giết sạch toàn bộ người xem, lại bày ra các loại trận pháp phòng ngừa ta chạy trốn, lúc này mới hiện thân đối phó ta. Thủ đoạn này, so với trước kia, đã dùng nhiều tinh thần năng lực hơn. Diệp Chân chỉ trỏ luận bình. Hoàng Phong Hầu Minh Đường cười ngạo nghễ. Nhắc tới, bản hầu còn cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, bản hầu cũng sẽ không hăng hái đến vậy, còn có thành tựu như hiện tại. Nhưng, đối phó ta, chút bố trí này của ngươi, còn chưa đủ để ta đặt vào mắt. Diệp Chân chắp tay ngạo nghễ nói. Nghe vậy, Hoàng Phong Hầu Minh Đường đầu tiên ngẩn ngơ, ngay sau đó chính là giống như nghe được chuyện vô cùng buồn cười, phình bụng cười to. Ngươi đây đang nằm mơ sao? Ngươi xem xung quanh ngươi một chút, hơn 5 tên giới vương cảnh, hơn 200 huyền cung cảnh, hơn 7.000 người thông thần cảnh, còn không đối phó được ngươi. Ngươi bị sợ đến choáng váng đầu óc, hay đầu bị nước vào? Nói tới chỗ này, Minh Đường nghiền ngẫm cười một tiếng. Dĩ nhiên, nếu ngươi nguyện ý đầu hàng, thành tâm ra sức vì bản hầu. Bản hầu đảm bảo ngươi một đời phú quý, cũng không phải không thể. Nghe âm thanh vô cùng tự tin của Hoàng Phong Hầu, Diệp Chân lại thở dài một tiếng. Đã qua nhiều năm như vậy rồi, ngươi đã quên một chuyện. Ta quên chuyện gì? Minh Đường nhíu mày. Quên mất ngươi năm đó bị ta giết tè ra quần như thế nào? Ngươi, vẫn quá tự tin. Loại người như ngươi, chỉ xứng hai chữ. Đại ngốc. Lời vừa nói ra, Hoàng Phong Hầu Minh Đường giận tím mặt. Tiểu tử, ngươi tìm chết. Mắng xong, Minh Đường cũng hiểu bản thân đang bị mắng, vì hôm nay, chính là nơi chôn thây của tiểu tử này. Hôm nay, ta nhất định phải để tiểu tử ngươi biết, có lúc, cái chết mới là chuyện xa xỉ nhất, ngươi nhất định sẽ hối hận vì xuất hiện trên đời này. Phải không? Diệp Chân dễ dàng giang tay ra. Ta cảm thấy, hôm nay người hối hận, có thể sẽ là ngươi. Trong mắt Minh Đường lóe lên vẻ kinh ngạc, hôm nay, Diệp Chân ở nơi này, trong tình huống bị nhiều người bao vây, thật sự là quá chấn định, bằng không, hắn cũng sẽ không dài dòng như vậy. Tới lui, hắn không có phát hiện bất kỳ sơ suất, ánh mắt nhìn về phía Vĩnh Khôn Thiên Miếu Sa Hà Thành. Động thủ đi. Bản hầu muốn bắt sống. Minh Đường bổ sung thêm một câu. Trên bầu trời, Vĩnh Khôn phân tự Thiên Miếu Sa Hà Thành khinh miệt, liếc mắt nhìn Diệp Chân, tiện tay chỉ một tên đại linh sư tu vi ở huyền cung cảnh hậu kỳ phía dưới. Như Long, bắt sống người này. Cẩn tuân pháp chỉ của chi huyện. Thân hình tên đại linh sư kia thoát một cái, đã mang theo hai gã đại linh sư đánh bọc hướng Diệp Chân, hung tợn nói. Tiểu tử, ngươi tốt nhất không nên phản kháng, thì sẽ không nỗi đau ra thịt. Nghe vậy, Diệp Chân lại khẽ thở dài một tiếng. Ta nói các ngươi thật quá ngu, xuẩn, thật thương hại ngươi một tên huyền cung cảnh hậu kỳ. Đây chính là đối thủ tu vi thấp nhất từ đầu năm tới giờ bản xứ gặp qua. Âm thanh của Diệp Chân vang lên chớp mắt, hai đạo huyền ngọc toản bỗng bay ra, đánh về phía ba gã đại linh sư đánh bọc sườn. Thiên lôi linh hỏa phát ra ba động kinh khủng để cho sắc mặt của ba gã đại linh sư bỗng biến đổi, ngay lúc đó, linh quang quanh thân ba người dâng lên, thượng phẩm hồn khí trong tay bay ra, định ngăn cản. Nhưng ngay giây phút này, trên môi Diệp Chân nhẹ nhàng động một cái, quát khẽ. Bạo. Ẩm. Hai đạo huyền ngọc toản đang lao nhanh đập tới, trong lúc bất chợt sáng lên, khi cách khoảng cách ba vị đại linh sư còn 10 mét, gần nhất một vị xa nhất thậm chí khoảng cách còn khoảng 100 mét, đột nhiên nổ tung. Thoáng chốc, một đoàn diễm quang vài trăm thước bao trùm chợt nổ lên. Trong nháy mắt tiếp theo, con mắt của Vĩnh Khôn và Hoàng Phong Hầu đồng thời trợn to đến mức tận cùng, trong thời gian ngắn đã xuất hiện tia không thể tin nổi. 100 mét. Cho dù diễm quang nổ lên cách đại linh sư Như Long ở giữa khoảng 100 mét, cũng trong thời gian ngắn, dưới diễm quang mà hóa thành tro bụi. Tận mắt thấy đại linh sư Như Long và hai vị đại linh sư khác trong một khoảnh khắc đã hóa thành tro bụi, con mắt của Minh Đường chừng còn lớn hơn so với Trung Đồng, mãnh liệt lau hai mắt một chút. Về phần chi huyện Vĩnh Khôn, nhìn chằm chằm một màn này, môi không ngừng run rẩy. Cách xa hỏa diễm 100 mét, đều bị uy năng kinh khủng hỏa linh kia đốt thành tro bụi, uy năng diễm quang kia có bao nhiêu kinh khủng mới đạt tới trình độ này. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Đại linh sư Như Long chính là một tay Vĩnh Khôn hắn bồi dưỡng ra, thực lực như thế nào, hắn biết rất rõ. Dựa vào chiến lực, có thể dễ dàng đánh bại Như Long, nhưng muốn chảm sát Như Long, phải phí một chút công sức trong tình huống chính diện giao thủ, ít nhất phải 5 chiêu, hắn mới có khả năng chém chết Như Long. Nhưng bây giờ, Diệp Chân chỉ đứng cách xa 100 mét, đã trực tiếp thiêu Như Long thành tro. Chính là nói chi huyện hắn dùng mưu kế quá đơn giản, hắn cũng chỉ có thể như vậy. Thần thật sự không làm được. Không chỉ Minh Đường và Vĩnh Khôn vô cùng khiếp sợ, toàn bộ võ giả tại chỗ đều bị một chiêu này của Diệp Chân làm cho kinh hãi. Diệp Chân lại như người không có sao xoa xoa tay. Người kế tiếp, ai tới, ngươi hay ngươi? Ánh mắt của Diệp Chân bỗng nhìn chằm chằm về tên Thiên Miếu thần sư đứng gần hắn nhất. Một vị thần sư có tu vi giới vương cảnh tam trọng. Khi ánh mắt của Diệp Chân lướt qua, ánh mắt của tên thần sư kia lập tức đã trở nên cực kỳ hoảng loạn, vẻ mặt biến hóa lộ vẻ sầu thảm. Nhưng, Diệp Chân cũng không để ý hắn có đồng ý hay không, giữa ngón tay chà một cái, giống như khai hỏa vậy, tứ trận huyền hỏa toàn xuất ra, gào thét đánh về phía tên thần sư kia. Tên thần sư kia thần kinh đã sớm phòng bị rất cao, chớp mắt thấy Diệp Chân đánh ra huyền hỏa, không gian rung động, thân hình bất ngờ tiêu thất trong hư không. Lại trực tiếp thi triển hư không na di thần thông tránh được. Đây làm cho chi huyện Vĩnh Khôn thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay khi đó, trong thời gian ngắn, thần kinh đã căng thẳng đến cực hạn, hắn sợ Diệp Chân dùng thủ đoạn như vậy đối phó hắn. Cực kỳ quỷ dị, nụ cười trên mặt Diệp Chân càng tăng lên, giữa ngón tay lần nữa trà sát ra một đạo huyền hỏa, đánh xuống bốn phía, lại thuận tay đánh về phía hư không nơi nào đó. Chỗ kia, không có một bóng người. Nhưng, thời điểm nơi đó không có người, hành vi này của Diệp Chân lại để cho các đại linh sư gần đó, rối rít chạy bỏ mạng tránh thoát. Đại linh sư Như Long mới vừa rồi chính là cách hơn 100 thước cũng bị Diệp Chân bắn giết thành cặn bã. Tất cả mọi người, bao gồm Minh Đường, cũng không biết Diệp Chân tiện tay oanh ra một chiêu này làm gì, thị uy à. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, toàn bộ huyết sắc trên mặt Vĩnh Khôn chợt trong một khoảnh khắc mất hết. Ngay tức khắc, huyền hỏa của Diệp Chân đập tới phương hướng đó, không gian chấn động một cái, tên thần sư kia vừa mới thi triển hư không na di thần thông, tránh được một đòn kinh khủng của Diệp Chân. Lúc này, bị đoàn huyền hỏa của Diệp Chân đánh về phái đó, lộ diện ra. Cẩn thận! Tiếng gào của chi huyện Vĩnh Khôn như phích lịch vang lên, nhưng vẫn chậm. Tên thần sư kia mới vừa trốn ra từ trong hư không, vừa mới đi ra, quang hoa trước mắt biến thành tử sắc diễm quang vô cùng chói mắt, bên trong diễm quang còn ẩn chứa lôi đình lóng lánh. Xì xì xì! Đây là âm thanh cuối cùng hắn nghe được, đó là hai tay và nhục thân của hắn trong nháy mắt bị đốt ra dầu mỡ, xong lại hóa thành âm thanh khói đen bay lên. Thảm hại hơn là, tiên thiên thần hồn của hắn, cũng không trốn ra được. Bởi vì trong thiên lôi linh hỏa của Diệp Chân có ẩn chứa vô số lôi đình. Những thứ lôi đình này, chính là khắc tinh của tiên thiên thần hồn. Trong một khoảnh khắc, thần sư Thương Hà Phân, tự thiên miếu Sa Hà Thành giống như bản thân gặp thảm họa, trực tiếp bị thiêu thành hư vô. Một màn này làm cho Chi huyện Vĩnh Khôn hoảng sợ, vội hét dầm lên. Đã sớm cảm ứng được vị trí thần sư Thương Hà hư không Nazi trốn ra, đây cần có thần hồn lực lượng cường đại cỡ nào. Hơn nữa, chỉ là một đoàn hỏa diễm. Một đoàn hỏa diễm đã thiêu thần sư Thương Hà có tu vi cao đến giới vương, cảnh tam trọng thành hư vô, hồn phi phách tán. Như vậy, chỉ có hắn có tu vi giới vương cảnh lục trọng, có thể chịu được một đoàn hỏa diễm của Diệp Chân hay không? Lúc này, nét mặt Diệp Chân đầy hài lòng. Sau khi ngưng tụ thành nguyên linh, uy lực của huyền hỏa toàn tăng lên rất nhiều, còn lớn hơn so với bên trong hắn. Trước đó, Diệp Chân dùng ngũ trận huyền hỏa toàn, tối đa chỉ có thể đánh cường giả giới vương cảnh trung kỳ bị thương, nhưng tuyệt đối không cách nào đánh giết, đừng nói đánh giết tới hồn phi phách tán. Nhưng sau khi ngưng tụ thành nguyên linh, một đoàn ngũ trận huyền hỏa toàn lại dễ dàng trực tiếp đánh giết một tên thần sư, tu vi cao đến giới vương cảnh tam trọng, còn oanh hồn phi phách tán. Quan trọng nhất là, sau khi Diệp Chân ngưng tụ thành nguyên linh, ngũ trận huyền hỏa toàn chẳng qua là một công kích Diệp Chân tiện tay ngưng ra, đơn giản như ăn cơm uống nước. Chỉ cần Diệp Chân thoáng suy nghĩ một cái đã có thể ngưng ra lục trận huyền hỏa, toàn uy lực càng cường đại hơn, bây giờ Diệp Chân còn có thể ngưng ra thất trận huyền hỏa, toàn uy lực gấp đôi lục trận huyền hỏa toàn. Uy lực 7 trận huyền hỏa toàn, ít nhất gấp 4 lần ngũ trận huyền hỏa toàn. Trong thời gian ngắn, Diệp Chân đã nắm chặt chân thực đối với chiến lực trước mắt của mình, lập tức tự tin hơn gấp trăm lần. Huống chi, huyền hỏa toàn chẳng qua là một trong các thủ đoạn giữ mệnh của Diệp Chân mà thôi. Trong ánh mắt Minh Đường như gặp quỷ, Diệp Chân nhìn về phía Đại Linh Sư và một đám võ sĩ mặc áo choàng đen phía ngoài, đang vây quanh bốn phương tám hướng. Người kế tiếp, ai tới? Ngươi. Vậy thì các ngươi. Ánh mắt của Diệp Chân nhìn về phía nào, Đại Linh Sư, võ giả mặc áo choàng màu đen phía ngoài đang vây phương hướng đó, chính là xôn xao một trận, không tự chủ được lui về hai bên. Một màn này, Minh Đường thấy mà muốn điên. Màn kịch hôm nay hắn tận tâm an bài, không phải diễn như vậy. Hôm nay kịch bản này, hẳn là sau khi hắn bắt sống Diệp Chân, đủ loại tra hỏi sư hồn, xong tìm được phương pháp Diệp Chân đi từ chân huyền đại lục tới hồng hoang đại lục, xong, hắn sẽ sở hữu một tiểu thế giới. Một tiểu thế giới chân chính thuộc về Minh Đường hắn. Tiểu thế giới đó, thậm chí có thể sẽ giúp hắn bước vào đạo cảnh. Trên căn bản, sau lưng cường giả đạo cảnh, cũng sẽ có một tiểu thế giới là một con cờ bí mật, nhưng một mình độc hữu tiểu thế giới, lại rất hiếm thấy. Trước đó, Minh Đường kỳ vọng bao nhiêu, bây giờ lại thất vọng bấy nhiêu. Trước mắt, Diệp Chân rõ ràng chỉ có tu vi thông thần cảnh ngũ trọng, làm sao có khả năng nghiền ép cường giả giới vương cảnh. Ngay cả Chi huyện Vĩnh Khôn cũng bị Diệp Chân dọa cho mất đi khả năng nói chuyện. Hắn rời đi từ chân huyền đại lục, lúc này mới thời gian mấy năm. Thực lực làm sao có thể tăng lên tới trình độ này? Chuyện này thật sự không hợp lý. Còn chưa đợi Minh Đường đang rối như tơ vò, kịp phản ứng, trong nháy mắt tiếp theo, Minh Đường đã vô cùng khiếp sợ Diệp Chân hiện tại, thì ánh mắt của Diệp Chân nhìn về phía hắn. Hay là ngươi Hoàng Phong Hầu Minh Đường? Khi Diệp Chân nhìn chằm chằm Hoàng Phong Hầu Minh Đường nói những lời này, trong mắt bỗng rơi ra vô số sát cơ, thân hình động một cái, đã sải bước vượt hướng, xông về phía Minh Đường. Minh Đường bị cử động của Diệp Chân làm cho sợ hãi, nhưng mấy năm nay Minh Đường lịch luyện cũng không phải chơi đùa, trong thời gian ngắn đã chấn định lại bản thân, ra sức chỉ huy. Chúng ta có hơn 10.000 cao thủ, hắn chỉ có một người. Tiến lên, toàn bộ tiến lên. Quân sự. Phong hỏa liên nỗ, viêm linh bạo ma nỏ, bắn tới. Cũng lên cho ta. Hoàng Phong Hầu Minh Đường cuồng loạn giống giận. Hoàng Phong Hầu Minh Đường tiến lên ra lệnh để cho Vĩnh Khôn đang thất thần hốt hoảng lập tức phản ứng lại. Không sai, bên chúng ta nhiều người hơn. Dù cho Diệp Chân có lợi hại hơn nữa, bên chúng ta một người một ngụm nước miếng, cũng có thể dìm chết hắn. Người này dám giết thiên miếu thần sư ta, thật là yêu nghiệt. Phàm là ai dám giết đệ tử thiên miếu ta đều sẽ bị giết chết, thịt nát xương tan. Tiến lên, yêu nghiệt như vậy, chính là cung phẩm tốt nhất để cung phụng đạo tổ thần quân. Khi Chi huyện Vĩnh Khôn gầm lên giận dữ, những linh sư, đại linh sư vừa mới thấy Diệp Chân tránh không kịp, đã rối rít điều chỉnh vị trí. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân đã không còn hốt hoảng, chỉ có lãnh khốc. Cùng một giây, bốn phương tám hướng, võ giả áo choàng đen đang bay ngược, dưới sự chỉ huy của Minh Đường, lấy tốc độ nhanh nhất hợp thành một đoàn quân. Bên người Minh Đường, một tiểu đội tinh anh 20 người tay cầm viêm linh bạo ma nỏ, đã trong phút chốc tụ họp xong, quang hoa lóe lên quanh thân, viêm linh bạo ma nỏ đã bắt đầu lóe lên sóng linh lực vô cùng kinh khủng. Thấy vậy, Diệp Chân liếm liếm cái miệng, viêm linh bạo ma nỏ đánh tập hỏa. thủ đoạn này quả thật đủ mạnh. Nhưng là số lượng này, thật sự quá ít. Trước kia, Diệp Chân chơi đùa viêm linh bạo ma nỏ tập hỏa, ít nhất đều có số lượng trăm người. Nhưng, không chỉ có viêm linh bạo ma nỏ, bên trái, bên phải, phía sau Diệp Chân còn có võ giả áo choàng đen, đã trong thời gian ngắn nhất, đã lần lượt hợp thành quân sự phương trận, đại đa số tay cầm phong hỏa liên nỗ. Có một phần nhỏ, lại được trang bị một loại hồn khí kiểu lao, phát ra khí tức âm lãnh. Bắn bắn bắn, bắn nhanh. Minh Đường giống giận, khi Minh Đường thấy viêm linh bạo ma nỏ, phong hỏa liên nỗ phô thiên cái địa, bao trùm bắn về phía Diệp Chân, vẻ mặt đã trở nên vô cùng hung tợn. Mặc cho thực lực cá nhân ngươi mạnh hơn nữa, cũng không thể nào đối địch bốn phía, ngươi chung quy chỉ có một mình. Ai nói ta một mình? Vẻ mặt của Diệp Chân có chút cổ quái đột nhiên nói. Những lời này, để cho Minh Đường thất kinh, không ngừng bận rộn bay lên không, nhìn về phía bốn phương tám hướng, rất sợ thật có viện quân tới cứu viện Diệp Chân. Nhưng lúc này, Sa Hà Thành đã bị hắn phong tỏa hoàn toàn, nói là viện quân, chính là một con muỗi cũng không bay vào được. Khi gánh nặng trong lòng của Minh Đường được giải tỏa, sắc mặt của Minh Đường lại lần nữa thảm biến. Chỉ thấy Diệp Chân tùy ý vung tay lên, mấy đạo lưu quang bay ra chớp mắt, chấn động tâm hồn, tiếng gào thét như muốn xé rách màng nhĩ của người khác vang lên. Một đầu hung thú chín đầu như một ngọn núi lớn chợt rơi xuống trên đất, trong tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, tám cái đầu trong chín cái đầu, nhanh như tia chớp lộ ra, tùy ý nuốt một ngụm bốn phương tám hướng. Cái miệng to như chậu máu kia, dù nhỏ nhất, sợ cũng phải to cỡ trăm mét. Chỉ tùy ý nuốt một ngụm, nhỏ thì có mấy chục tên linh sư trực tiếp bị nuốt đi, lớn thì có 100-200 võ giả áo choàng đen bị nuốt vào. Tiếng nhai rợn người từ khóe miệng của cừu đầu trùng vang tới, tiếng vỡ vụn xương thịt lộng sát, tần số tiếng kêu võ giả thảm thiết, âm thanh linh quang nổ vang, âm thanh máu tươi bắn tung tóe cũng để cho những tình cảnh này biến dị thành hiện trường kinh khủng. Nhìn qua như địa ngục nhân gian. Cho tới một cái đầu khác của cừu đầu trùng lại đang há cái miệng to như chậu máu, nghênh hướng 20 chiếc viêm linh bạo ma nỏ đã bắn ra viêm linh bạo ma tên. Một lần nuốt hút vào một cái, 20 chiếc viêm linh bạo ma nỏ đánh ra 200 viêm linh bạo ma nỏ tên đã bị cừu đầu trùng nuốt vào. Xuyên thấu qua nước bọt đầm đìa kẻ răng kia mơ hồ thấy viêm linh bạo ma nỏ tên bị cừu đầu trùng nuốt vào trong bụng, ngay đầu tiên đã nổ lên, nhưng đồng thời nổ lên đã biến mất vô ảnh vô tung, mà cừu đầu trùng lại không bị khó chịu chút nào. Không có cách nào, dù sao cừu đầu trùng là thượng cổ hung thú, đều khống chế được ngự ngũ hành linh lực, nó không cách nào phát huy ra uy lực ngũ hành linh lực lớn nhất, nhưng lại có thể dễ dàng chiếm đoạt bất cứ một loại tiên thiên ngũ hành linh lực nào không cao hơn đại thừa thụ lực của nó. Sau khi viêm bạo ma nỏ tên nổ lên, nó cắn nuốt quá dễ dàng. Nếu so sánh lại, thiên lôi linh hỏa chứa lôi đình lực lượng của Diệp Chân, cừu đầu trùng phải chiếm đoạt sẽ không dễ dàng vậy. Bên này cừu đầu trùng tàn phá, bên kia Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu được Diệp Chân thả ra dùng một loại phương thức khác cắt lấy sinh mệnh. Thân hình của Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu hóa thành một đạo ngân tuyến trong có hắc quang, như một đạo ngân quang loạn đi dạo trong toàn bộ chiến trường. Sau khi ngân quang lướt qua, số lớn linh sư và võ giả áo choàng đen biến mất trong hư không, chỉ cần có ngân quang lướt qua, máu tươi và mảnh vụn nội tạng sẽ rơi xuống, những linh sư mất tích kia bị yêu thú kinh khủng này trong nháy mắt nuốt vào trong bụng. Nhưng, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu trước mắt còn chưa khủng khiếp như cừu đầu trùng. Cừu đầu trùng chính là thượng cổ hung thú, trước mắt có tu vi là thông thần cảnh trung kỳ, chính là một kích toàn lực của võ giả huyền cung cảnh trung kỳ cũng khó làm thương nó. Tiểu Miêu thì không được như vậy, mặc dù trước mắt đang giác tỉnh huyết mạch phá hư hắc hổ vương, cũng thuộc về hung thú thái cổ, nhưng chỉ mới thức tỉnh hai thành mà thôi. Cho nên, Tiểu Miêu nuốt vào những võ giả có tu vi thông thần cảnh sống sờ sờ, vẫn có thể tiêu hóa. Nhưng còn võ giả huyền cung cảnh, nếu Tiểu Miêu dám nuốt vào tên đang sống sờ sờ, đó chính là tự tìm khổ cho bản thân. Nhưng, Tiểu Miêu rất thông minh, võ giả huyền cung cảnh, hắn không nuốt, chỉ giết. Giết thế nào? Tốc độ của Tiểu Miêu quá nhanh, vì phá hư hắc hổ vương huyết mạch nên có thể vô thanh vô tức, huyền náo trên chiến trường ở nơi này, căn bản không cảm ứng được. Không đợi những võ giả huyền cung, cảnh kia kịp phản ứng, cặp móng nhọn của Tiểu Miêu kia có thể so với trung phẩm chấn khí, hoặc bắt hoặc cắt hoặc đập, từng cái đầu vỡ vụn, hoặc phóng lên cao, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Dù sao, chân long tinh huyết cẩu bích lân long vương kia là ngũ trảo chân long, Tiểu Miêu cũng không phải uống chua. Hai con hung thú của Diệp Chân vừa xuất hiện đã làm cho trận hình hơn 10.000 võ giả bốn phương tám hướng đại loạn, cũng chỉ là đại loạn. Trong thời gian này, bọn họ chỉ mới giết được mấy trăm người mà thôi. Đại sát khí chân chính là lăng thiên bích được Diệp Chân thả ra. Bàng bạc thần hồn ba động tản ra chớp mắt, 1.500 tên võ giả áo choàng đen bên trái Diệp Chân đã xếp thành trận hình, trong lúc bất chợt từng ánh mắt đã biến mất. Trong nháy mắt tiếp theo, 1.500 trung phong hỏa liên nỗ trong tay võ giả áo choàng đen chợt thay đổi phương hướng một cái, xoay mình bắn ra. 15.000 phong hỏa liên nỗ tên, phô thiên cái địa bao trùm hướng đông nam, đánh xuống hơn 300 tên thiên miếu linh sư vừa mới bị tiểu miêu xông qua, trận hình đã đại loạn. Những thiên miếu linh sư kia nhìn phong hỏa liên nỗ nỏ tên phô thiên cái địa đánh xuống, vẻ mặt ngẩn ngơ. Bọn họ không hiểu, võ giả áo choàng đen hẳn là người mình, làm sao bắt đầu công kích bọn họ rồi. Trong nháy mắt tiếp theo, một nửa trong 600 tên linh sư, ngay khi phong hỏa liên nỗ bao trùm bắn xuống đã biến thành than cháy. Minh Đường cũng trợn tròn mắt. Vĩnh Khôn lại giống giận với Minh Đường. Ngươi người đang làm cái gì? Tại sao đối tượng bắn bao trùm là chúng ta? Đầu óc của Minh Đường mơ hồ nhìn về phía 1.500 tên võ giả áo choàng đen, còn không đợi hắn nổi giận, Minh Đường đã vô cùng hoảng sợ phát hiện, càng ngày càng nhiều thiết vệ của hắn đã tạo thành trận liệt, nhắm vào quân thiên miếu linh sư hắn mời tới. Hắn thấy đã hơn 3.000 người. Mà trong thời gian ngắn ngủi, 30.000 tên thiết vệ, vô cùng tinh nhuệ của hắn đã giết chết và sát thương hơn 700 người thiên miếu linh sư. Vĩnh Khôn mang đến hơn 1.000 tên linh sư đã sắp toàn quân bị diệt rồi. Ngay cả 100 tên đại linh sư mang đến cũng đã bị cửu đầu trùng và tiểu miêu tiêu diệt hơn một nửa. Có mấy đại linh sư bị giết vô cùng hung hãn, lúc này như bị vây ngược lại, đánh tới đồng môn bọn họ. Này này này, Minh Đường trợn tròn mắt, hắn quả thực không biết làm sao sẽ xuất hiện loại tình huống này. Nhưng, kiến thức của chi huyện Vĩnh Khôn cũng không kém, vội quát lên. Có cao thủ thần hồn, nhất định có cao thủ tinh thông thần hồn thần thông đang giở trò quỷ. Nhanh, lập tức tìm ra người đó. Nhưng ngay khi âm thanh của chi huyện Vĩnh Khôn vang lên, âm thanh của Diệp Chân lại trong cùng một lúc vang lên. Được rồi, bây giờ, những đồ chơi rác rưởi các ngươi mang đến cũng sẽ không quấy rầy đến chúng ta. Hai người các ngươi, ai tới trước? Khi đang cười lạnh lùng, Diệp Chân bước từ từ lên hư không, nhìn như đang từ từ nhưng thực sự sẽ rất nhanh phóng tới, về phía chi huyện Vĩnh Khôn và Hoàng Phong Hầu Minh Đường. Hai người các ngươi, ai tới trước? Nhìn Diệp Chân đang như sát thần vọt tới về phía mình, đồng tử của Minh Đường co rụt lại, thân hình nhanh như tia chớp lui về sau. Ngăn lại hắn. Sau ba chữ ngắn ngủi, Minh Đường không chút do dự, xoay người bỏ chạy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mấy năm nay, lo liệu đại sự, lưu ở Thanh Sơn, Minh Đường đã sớm hiểu đạo lý không khói sao bén được lửa. Con thiên kim, phải cẩn thận dè chừng, hắn đường đường là Hoàng Phong Hầu, lại không dám cầm sinh mệnh tới mạo hiểm, bây giờ quang cảnh này. Hắn nhìn xung quanh, không chỉ hắn không phải đối thủ của Diệp Chân, thậm chí ngay cả chi huyện Vĩnh Khôn Thượng Thiên Miếu sợ cũng không ngăn được Diệp Chân. Bây giờ, hắn đã không có thời gian cân nhắc tại sao Diệp Chân sẽ biến thái như thế. Bây giờ, bảo vệ tánh mạng là quan trọng nhất. Theo ba chữ ngăn lại hắn Minh Đường vừa thốt ra, Minh Đường và bốn lão thái giám lưng còng, thân mặc y phục màu xám, đã biến mất trong hư không. Bốn cường giả giới vương cảnh, đây chính là lá bài tẩy của ngươi sao? Diệp Chân cười lạnh. Hoàng Phong Hầu Minh Đường không nói gì, chẳng qua là nhanh chóng bay ngược về sau. Để cho Diệp Chân kinh ngạc là, bốn lão thái giám kia cũng không có chen nhau lên, vây xung quanh Diệp Chân, mà bốn người kéo thành một đường thẳng, lão thái giám đầu tiên, trên mặt không buồn không vui, không có bất kỳ biểu tình nghênh hướng Diệp Chân. Trong thời gian ngắn, trong tay đã rơi ra ngàn vạn hắc mang. Nhưng ngay khi ngàn vạn hắc mang nổ hiện chớp mắt, hắn đã bị ánh lửa của lục trận huyền hỏa toàn của Diệp Chân cắn nuốt mất, một lão thái giám giới vương cảnh tứ trọng. Có thể chết bên dưới lục trận huyền hỏa toàn của Diệp Chân, cũng coi như đáng giá. Ngay khi lão thái giám đầu tiên bị đánh giết, lão thái giám thứ hai dứt khoát không sợ xông về, đón lấy ánh lửa. Đây không phải là tấn công, mà là tự sát. Trong thời gian ngắn, Diệp Chân đã biết lai lịch những lão thái giám này, tử sĩ. Hơn nữa, những lão thái giám này vì trước đó, Diệp Chân biểu hiện ra chiến lực kinh khủng, lúc này căn bản không có ý định công kích Diệp Chân, mà dùng sinh mệnh mỗi người bọn họ tới trì hoãn hành động của Diệp Chân. Vì tranh thủ được thời gian chủ tử Minh Đường bọn họ chạy thoát thân. Loại tử sĩ này cũng để cho Diệp Chân hoảng sợ trong lòng. Dù cho huyền hỏa toàn của Diệp Chân lại sắc bén, nhưng mỗi một người vẫn như cũ có thể tranh thủ được thời gian nửa hơi cho Minh Đường. Bốn người tranh thủ đã đủ cho Minh Đường trốn thoát. Rút lui, tất cả người thuộc quyền thiên miếu lập tức rút lui. Nhìn Minh Đường chạy trốn ngay đầu tiên, chi huyện Vĩnh Khôn phản ứng cũng vô cùng nhanh, xoay người rời đi. Nói thật, mặc dù hắn có tu vi giới vương cảnh lục trọng, nhưng hắn đối diện với hỏa cầu của Diệp Chân lại không có mảy may nắm chặt. Cho nên, hắn cũng vội vàng chạy trốn. Nhưng, khi đang đào tẩu, hắn vẫn không quên giống, ra lệnh rút lui, cho tới có bao nhiêu người nghe được, có thể rút lui được bao nhiêu, vậy thì không phải chuyện của hắn. Chiến trường này, trên căn bản đã bị một phương đội ngũ của Diệp Chân khống chế. Tiểu miêu với cửu đầu trùng giống như hai cái máy mở đường, vọt tới đâu thì sẽ biến thành tràng cảnh loạn thất tao, nhất là dưới tình huống không có cường giả giới vương cảnh chấn giữ. Cho tới Lăng Thiên Bích thi triển pháp môn chúng sinh bách huyễn thần thông, xảo diệu bố trí từng huyễn cảnh để chúng sinh bách huyễn, thần thông khống chế những võ giả áo choàng đen kia công kích linh sư, đại linh sư Thiên Miếu. Lúc này, chạy trốn theo chi huyện Vĩnh Khôn và Minh Đường, còn có võ giả áo choàng đen và Thiên Miếu linh sư, còn sót lại thần trí còn thanh tỉnh, trong thời gian ngắn đã rối loạn trận cước, cuối cùng buông tha chống cự, chạy tán loạn. Trong thời gian ngắn, toàn bộ chiến trường biến thành nghiêng về một bên đồ sát. Sau khi được bốn tử sĩ kia chỉ hoãn thời gian hai hơi thở, bóng người của Minh Đường đã biến mất ở phía chân trời. Nhưng, hắn cũng không có chạy trốn, có thể là cân nhắc xuất phát từ nơi nào đó, mà rơi vào một mảnh kiến trúc phía nam xa Hà Thành. Ngay tức khắc, hơn 10 đạo báo động vô cùng chói mắt, đỏ như màu máu, đã bắn lên từ phía nam xa Hà Thành. Trong hành cung phía nam xa Hà Thành, Minh Đường vừa mới quay về trong hành cung, ngay đầu tiên đã giống giận. Thủ hộ trận pháp, toàn bộ mở ra, lập tức. Tất cả cao thủ, toàn bộ vào vị trí, toàn lực phòng ngự. Đồng thời, Minh Đường đánh ra liên tiếp báo động phù. Tác dụng của những báo động phù này rất đơn giản. Trong vòng nửa khắc, một nhánh tiểu đội tinh anh tạo thành do 10 tên võ giả giới vương, cảnh và 100 tên huyền cung cảnh sẽ chạy tới trong phía nam hành cung. Đó là trực thuộc phụ vương hắn, lực lượng cũng gần Thiên Minh hầu quốc quốc chủ. Hắn không cách nào trực tiếp chỉ huy, nhưng nếu nhận được báo động phù của hắn, bọn họ sẽ ở chạy tới trong thời gian nhanh nhất. Trừ lần đó ra, tuần phòng cấm vệ Sa Hà Thành cũng sẽ chạy tới trong vòng nửa khắc, ít nhất 3 vạn người. Sau nửa giờ, một nhánh bách chiến quân đoàn Thiên Minh hầu quốc, hơn 100.000 người đóng quân ở ngoài thành sẽ rất nhanh chạy vào Sa Hà Thành. Quan trọng nhất là, kinh tế trung tâm Nam Hà hầu quốc Sa Hà Thành, còn gọi là Bắc Đô Sa Hà, chính là trung tâm hành cung phía Nam Sa Hà Thành, chính là nơi đặt chân Nam Hà hầu quốc quốc chủ. Không chỉ xây dựng cực kỳ xa hoa, năng lực phòng ngự cũng cực kỳ cường hãn. Nếu thủ hộ đại trận toàn bộ mở ra, một người một ngựa, dưới đạo cảnh, không ai có thể kích phá, dù võ giả giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong, ít nhất phải có 10 tên toàn lực công kích mới có thể oanh phá. Có thể nói, hành cung phía nam là phòng ngự cường đại nhất nơi đây. Thậm chí, còn mạnh hơn so với Thiên Miếu phân tự Sa Hà Thành. Đây mới là nguyên nhân hắn không có nhân cơ hội chạy thoát ra ngoài thành, mà quay về hành cung phía nam. Đương nhiên, hôm nay nếu hắn trốn ra Sa Hà Thành, như vậy Sa Hà Thành vừa mới tới tay sẽ đổi chủ, người Nam Hà hầu quốc cũng không phải ngu. Mà từ bỏ Sa Hà Thành, sẽ đả kích vô cùng lớn đối với danh vọng của hắn, thậm chí có khả năng mất đi vị trí thái tử. Đây cũng là một nguyên nhân khác vô cùng quan trọng. Lương Du Tuần Phong Sứ đang ôm hôn, giở trò vô lại trêu ghẹo mỹ nhân bị động tĩnh hành cung phía Nam làm cho kinh động. Minh Hầu, đang xảy ra chuyện gì? Lương Du vội đi ra hỏi. Minh Đường thì sẽ không nói rõ chuyện bản thân muốn chém chết Diệp Chân, cho Lương Du biết, nên đánh trống lãng. Cũng không có gì, phía Nam Hà Thành có thích khách, Tuần Phong Sứ Đại Nhân vẫn cứ tận hưởng lạc thú trước mắt. Nghe một lời này, Lương Du cũng không hỏi nhiều, lại quay lại Tú Thủy Các, tiếp tục trêu ghẹo mỹ nhân của hắn. Ngược lại, mặt của Minh Đường lại đầy khẩn trương, kiểm tra dặn dò từng tên, trên tiết điểm phòng ngự quan trọng nhất trong toàn bộ hành cung phía Nam. Vo một vòng, thấy thủ hộ đại trận phía nam hành cung đã toàn bộ mở ra, toàn bộ lính gác cũng đã đến nơi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tuần phòng cấm quân và đóng quân vẫn chưa xuất hiện, có liên lạc chưa, bọn họ đã tới chỗ nào? Trở lại trong đại điện, Minh Đường đuổi theo hỏi Chí Công Công tốc độ tiến triển của viện quân. Chủ yếu là tình cảnh vừa mới nãy, Diệp Chân dễ dàng đối phó trên vạn người, quá dọa người. Dù đang ở trong hành cung phía nam, hắn cũng không cách nào hoàn toàn cảm thấy an toàn. Chỉ có dưới sự bảo vệ mấy trăm ngàn đại quân, hắn mới có thể thấy được bảo đảm an toàn mới có thể an tâm. Hồi hầu ra, tuần phòng cấm quân cách nơi này, một doanh trại gần đây đã chạy tới bảo vệ bên ngoài hành cung, ngoài ra ba doanh khác cũng đã chạy tới. Bên ngoài Sa Hà Thành, 100.000 đóng quân, đã bắt đầu tụ họp, dự chủ trong nửa canh giờ sẽ tới đến. Nhưng, theo như tin tức bọn họ gửi tới, tiên phong doanh bọn họ, sau một khắc mới có thể đến. Chí Công Công nói, nghe Chí Công Công nói như vậy. Lúc này, Minh Đường mới thở phào nhẹ nhõm. Nước. Minh Đường vội vàng, không đợi Chí Công Công pha trà, đã bưng lên một bình trà lạnh uống ực ực, sau khi không còn khổ cổ, cũng tự an ủi. Hầu ra, xảy ra chuyện gì? Mới vừa rồi, Chí Công Công không có đi qua vây giết Diệp Chân, nhẹ giọng hỏi, hắn không biết, chuyện gì sẽ để cho hầu ra thất thố như vậy. Ngươi không nên hỏi nhiều, bây giờ, lập tức đi bên ngoài hành cung cho bản hầu, tới một doanh nhân mã thì bố một phòng doanh nhân mã. Nói cho bọn hắn biết, sẵn sàng lắp tên, hạp nỏ, thời thời khắc khắc chuẩn bị chiến đấu. Dừng một chút, Minh Đường lại nói. Ngoài ra, phái mấy tên linh điểm đi ra ngoài, điều tra một chút tình huống nơi thượng cổ Na Di trận, nhìn một chút nơi đó như thế nào, nhìn thêm chút nữa tên Diệp Chân đó đi đâu. Vâng, lão nô lĩnh mệnh. Nhưng ngay khi Chí Công Công khom người lĩnh mệnh, một âm thanh đột ngột vang lên. Không cần đi tìm, ta đang ở đây. Trong thời gian ngắn, Minh Đường lộ ra bộ dáng như gặp quỷ, âm thanh này, hắn quá quen thuộc, rõ ràng chính là âm thanh của tên Diệp Chân đó. Ngươi đang ở đâu? Lăn ra đây. Ngươi lăn ra đây cho ta. Minh Đường cuồng loạn, gầm hét lên. Người đâu? Người đâu? Ai, ta ở ngay sau thân thể ngươi, ngươi cũng không thấy. Tiếng thở dài của Diệp Chân như âm thanh địa ngục vang lên sau lưng Minh Đường. Này, ta ở sau lưng ngươi, ngươi đều không phát hiện. Ngươi cũng thật là kém cỏi. Chớp mắt khi âm thanh Diệp Chân tràn đầy xem thường vang lên sau lưng Minh Đường cũng không phản ứng giống người bình thường cấp tốc xoay người, mà nhanh như tia chớp chạy trốn tới cửa đại điện. Nói thật, chỉ dựa vào phần năng lực ứng biến này, liền nói rõ Minh Đường những năm nay lăn lộn không uổng phí, có năng lực, nhưng vấn đề là phản ứng không sai, nhưng vấn đề là có tác dụng sao? Nhìn Minh Đường lao đến cửa đại điện, tiếng Diệp Chân trêu tức như mèo đùa nghịch con chuột vang lên. Hầu như cùng một giây Minh Đường chạy tới cửa đại điện đột nhiên phát hiện một đạo kiếm quang. Đạo kia kiếm quang tỏa ra một loại khí tức để tim mật Minh Đường đều run rẩy, kiếm quang còn chưa đến người, chỉ xa xa tỏa ra kiếm khí đã như chia cắt máu trong cơ thể Minh Đường. Minh Đường theo bản năng kinh ngạc thốt lên một tiếng, quanh thân linh quang dựng lên, thân hình nhanh như tia chớp ngoặt một cái, định lần thứ hai bỏ chạy. Không thể không nói, Minh Đường phản ứng rất nhanh, nhưng Tử Linh phản ứng lại nhanh hơn hắn không chỉ gấp 10 lần. Kiếm quang run lên, Minh Đường nhìn thấy tình cảnh cực kỳ quái dị. Hắn nhìn thấy, thân thể của hắn đang hướng về một cửa điện khác chạy như điên, nhưng không có đầu. Theo bản năng, Minh Đường cúi đầu liếc mắt nhìn, máu tươi trên cái cổ không đầu của hắn lúc này mới cùng phun ra ngoài. Cùng một giây, thân thể của hắn vỡ thành hai nửa, nội tạng máu tươi chảy đầy đất. Dùng Tử Linh do Huyễn Cực Lưu Kim một lần nữa đúc thành thân kiếm, một khi khôi phục, sẽ rồi phát huy ra uy lực trung phẩm hậu thiên linh bảo. Huống chi có Tử Linh làm kiếm linh chủ trì, uy lực kia ngay cả Diệp Chân cũng không dám chạm. Không có thôi thúc bất kỳ kiếm pháp gì, thậm chí ngay cả kiếm của bản thân cũng không dùng đến, chỉ thôi thúc kiếm cương, Tử Linh đã đơn giản chảm giết Minh Đường. Theo lời Tử Linh lại nói, nàng sợ bẩn. Thời điểm thân thể Minh Đường vỡ thành hai mảnh, đầu Minh Đường cũng nứt thành hai nửa. Diệp Chân lúc trước bị hơn vạn người vây công trước thượng cổ Na Di trận, cũng không có để Tử Linh ra tay, hiện tại lại trực tiếp để Tử Linh ra tay. Không phải vì khoe khoang, mà xác định 100% chém giết Minh Đường. Trên thực tế, ngay thời điểm Diệp Chân nhìn thấy Minh Đường tại thượng cổ Na Di trận, Diệp Chân cũng đã quyết định ngày hôm nay tất sát Minh Đường. Mặc kệ trả cái giá lớn đến đâu, Diệp Chân ngày hôm nay nhất định phải thủ tiêu Minh Đường. Nguyên nhân rất đơn giản, Minh Đường biết quá nhiều, hắn không chỉ có biết Chân Huyền Đại Lục, còn đi qua Chân Huyền Đại Lục, cũng biết Diệp Chân chính là đến từ Chân Huyền Đại Lục. Nếu để cho tên này đem tin tức phân tán ra, Diệp Chân chỉ sợ cũng sẽ trở thành công địch của thiên hạ. Đến thời điểm đó, giới vương cảnh cường giả không tính, vô số đạo cảnh cường giả đều sẽ truy sát Diệp Chân khắp thiên hạ. Một tiểu thế giới, mà còn là tiểu thế giới có đặc sản, tiểu thế giới vô chủ, sức hấp dẫn đối với đạo cảnh cường giả quá lớn. Cái kia đã không phải là trứng vàng, mà là gà mái mỗi ngày có thể đẻ ra kim trứng. Một khoảnh khắc kia, Diệp Chân đã nghĩ rõ ràng tại sao Minh Đường lại bày xuống trận thế như vậy. Đối phó với Diệp Chân hắn, chính là ngay khi Chí Công Công báo cáo, không biết làm sao nhận ra hắn, phát hiện ra hắn. Sau đó thì muốn bắt sống hắn, đạt được chân huyền thế giới sau lưng hắn. Chỉ cần điểm cơ bản này, vì lẽ đó Minh Đường nhất định phải chết. Vì lẽ đó, chớp mắt khi đối phương tiến vào hành cung, Diệp Chân không có rông dài, trực tiếp động đại sát khí Tử Linh hạ tử thủ. Trong tình huống đột ngột như vậy, lại do Tử Linh ra tay, trên căn bản không thể ra xuất hiện bất kỳ bất ngờ gì. Dưới tình huống này, Minh Đường bị chém giết là một loại tất nhiên. Nhưng Diệp Chân chờ đợi là tiên thiên thần hồn của Minh Đường. Minh Đường phi thường biết rõ Chân Huyền Đại Lục có khác biệt một trời một vực với Ngôn Đại Trưởng Quỹ Thông Thiên, Hào Trên Loạn Không Đảo lúc trước chỉ suy đoán ra phía sau Diệp Chân có khả năng. Càng quan trọng chính là Minh Đường và quái vật khổng lồ như Thiên Miếu có ngàn vạn tia quan hệ. Vì lẽ đó, chỉ chém giết Minh Đường không được, Diệp Chân còn muốn sưu hồn Minh Đường, làm rõ ràng việc Minh Đường đến cùng có nói đến việc có quan hệ đến Chân Huyền Đại Lục hay không. Nếu như có, những phiền phức đó sẽ phải được thanh trừ từng cái. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, chuyện để Diệp Chân trợn mắt ngoác mồm xảy ra. Tiên thiên thần hồn Minh Đường vừa rồi, từ hắn bị chém thành hai khúc trong đầu trốn ra chớp mắt dĩ nhiên phân giải tại chỗ. Điều này làm cho con mắt Diệp Chân đột nhiên trừng lớn. Này không hợp lý a. Tử Linh kiếm quang rất mãnh liệt, càng có lực lượng thương tổn thần hồn nhất định. Nhưng Diệp Chân trước đó đã đặc biệt giao phó, Tử Linh ra tay đúng mực, tuyệt đối không thể tổn thương tiên thiên thần hồn của Minh Đường. Diệp Chân cũng nhìn ra được Tử Linh quả thật có chỗ lưu thủ. Nhưng hiện tại, tiên thiên thần hồn của Minh Đường lại trực tiếp nứt toác. Không nên nhìn ta, một chút kiếm khí có lực lượng thương tổn thần hồn ta cũng không có đụng tới, ta ta vận dụng chỉ là kiếm cương đơn giản nhất thôi. Chủ yếu là tiên thiên thần hồn cái tên này quá yếu, tu vi huyền cung cảnh sơ kỳ, tiên thiên thần hồn của hắn dĩ nhiên còn muốn suy yếu hơn so với võ giả thông thần, cảnh sơ kỳ bình thường. Chỉ bị kiếm cương chấn động liền vỡ vụn, thực sự quá chênh lệch. Nói xong, Tử Linh còn trợn mắt. Lần sau, đối thủ nát như vậy thì không cần tìm ta ra tay. Tử Linh nói là sự thực, thời điểm tiên thiên thần hồn của Minh Đường sụp đổ, thần hồn gợn sóng xác thực rất yếu. Điểm này có chút quái lạ, nhưng bây giờ người ta đã hồn phi phách tán, hiện nay cũng chỉ có thể như vậy. Hộ vệ ngoài kia đang muốn xông vào thì giao cho các ngươi, ta cần một chút thời gian. Diệp Chân hướng về phía Tử Linh nói. Minh Đường vừa rồi mới giống to một tiếng để không ít người đang vọt tới đây. Ánh mắt Diệp Chân nhìn về phía Chí Công Công giống như đã bị dọa sợ chết chân tại chỗ, thân hình biến ảo một chút, ma soái phân thân trốn ra, đã đem Chí Công Công bắt ở trong tay. Cùng một giây, Diệp Chân thu chữ vật giới chỉ Minh Đường tới trong tay, thần niệm quét qua, lông mày cau lại. Trong chữ vật giới chỉ của Minh Đường, Diệp Chân dĩ nhiên không tìm được lệnh bài khống chế thượng cổ Na Di trận của Sa Hà Thành. Có tàn sát trước thượng cổ Na Di trận, thượng cổ Na Di trận của Sa Hà Thành trong thời gian ngắn muốn mở ra lại, trên căn bản không thể. Diệp Chân chỉ có thể trước tìm được lệnh bài khống chế thượng cổ Na Di trận Sa Hà Thành, lại nghĩ cách. Không có. Nói, lệnh bài khống chế thượng cổ Na Di trận Sa Hà Thành ở trong tay ai? Ánh mắt Diệp Chân nhìn về phía Chí Công Công bị bắt sống. Người sau hàm răng ha ha đánh nhu ẩu đả, tay run lập cập đưa ra một tấm lệnh bài. Tại nơi này tiểu nhân. Nhìn Chí Công Công lấy ra lệnh bài, trong ánh mắt Diệp Chân xuất hiện sát khí, xem ra hôm nay bị phát hiện còn có quan hệ với Chí Công Công này. Bất quá, theo Diệp Chân, đây là chuyện tốt. Mầm họa Minh Đường, sớm ngày giải quyết thì có chỗ tốt sớm. Ngay khi nắm lệnh bài khống chế thượng cổ Na Di trận Sa Hà Thành trong tay, Diệp Chân đang muốn sưu hồn Chí Công Công, đột nhiên, ra ngoài trong viện liền bay lên một đạo sóng lực lượng xảo quyệt không gì sánh được. Diệp Chân rất ít gặp phải qua sóng lực lượng kỳ dị này, nhưng nhớ tới rất rõ ràng. Thời điểm đẩy cửa ra đã nhìn thấy Tử Linh kiếm cương đang bổ tới đầu Lương Du Thân, hình gầy yếu, y phục xốc xếch trong phủ. Ánh mắt Diệp Chân hơi động, thần niệm cũng theo đó mà hơi động. Dừng tay. Ở trong nháy mắt này, Lương Du cảm giác tự mình lại như đã đi một vòng tại quỷ môn quan. Một chân đã bước vào quỷ môn quan, tới cửa thì bị một tiếng gọi kia kéo trở về. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Trong chớp mắt này, Lương Du có một loại gọi kích động muốn gọi người hô lên hai chữ dừng tay là phụ mẫu tái sinh. Cửa sinh tử quả thật đáng sợ, người không trải qua, quả thật không có cách nào hình dung. Thời điểm một đạo tử kim sắc kiếm quang khủng bố kia chém bổ xuống đầu, hắn thật sự bối rối. Lấy tu vi huyền cung cảnh cửu trọng của hắn, sống lớn tuổi như vậy, lại có địa vị cao như tuần phong sứ, gặp qua cao thủ rất nhiều, thậm chí còn đối trận cùng cường giả giới vương cảnh bát, cửu trọng. Nhưng, đạo ánh kiếm màu tử kim mang theo kiếm ý khủng bố này lại làm cho đầu của hắn, trong nháy mắt đã biến thành trống không. Hắn khi đó, chỉ có một ý nghĩ, ngày hôm nay chết chắc rồi. Toàn thân mồ hôi tuôn như nước, trái tim lại như bị người nắm chặt, điên cuồng nhảy lên, nhưng hô hấp lại trở nên gấp gáp không gì sánh được. Ngay khi ánh kiếm đánh tới thân thể hắn, kiếm cương chỉ mới cắt vào da đầu của hắn, Lương Du đột nhiên run run một cái, đũng quần ướt nhẹp. Bất quá, không mất mặt. Hoảng sợ trong lúc sinh tử, chỉ tè ra quần thôi cũng đã rất tốt. Mãi đến tận khi hai chữ dừng tay xuất hiện, kiếm quang tản đi, ngẩn người vài hơi thở, Lương Du mới phục hồi tinh thần. Lần này trải qua, cả người Lương Du lại như vớt ra từ trong nước. Nhìn thấy Diệp Chân bước ra từ cửa đại điện, trong lòng Lương Du chấn động mạnh một cái. Ngươi là Diệp. Diệp Tuần Phong Sứ. Ngươi là Tuần Phong Sứ một đường nào đó trong tuần tra ti nam tuần thú. Diệp Chân hỏi. Đường thứ bảy. Rõ ràng biết mình và Diệp Chân cùng cấp, nhưng tư thái của Lương Du thì so với thuộc hạ còn muốn thuộc hạ hơn. Ngươi và Minh Đường này. Không quan hệ gì, không có bất cứ quan hệ gì. Là hắn đang nịnh bợ ta, lấy lòng ta mà thôi, người tuần tra ti chúng ta, người biết đó. Sau khi tỉnh táo lại, Lương Du nói đã không còn lắp. Lúc này, Lương Du hận không thể rũ sạch quan hệ cùng Minh Đường. Hắn có thể làm được tuần phong sứ một đường, tự nhiên không kém. Lúc này đã sớm nghĩ rõ ràng, người Minh Đường muốn đối phó là ai. Nếu như ta biết Minh Đường muốn ra tay đối với huynh đệ tuần tra ti chúng ta, ta nhất định sẽ điều động tất cả người của tuần tra ti, bọn ta bình định thiên minh hầu quốc bọn họ. Lương Du dùng sức nịnh bợ Diệp Chân. Lương Du nói để trong lòng Diệp Chân lần thứ hai hơi động. Trước khi bảo Tử Linh dừng tay sát hại Lương Du, hắn cảm ứng được đạo sóng lực lượng kỳ dị hiếm thấy kia, đó là gợn sóng khẩn cấp tín hiệu độc môn của tuần tra ti. Tình huống thông thường, loại độc môn khẩn cấp tín hiệu gợn sóng này, chỉ có tuần phong sứ hoặc người có cấp bậc cao hơn nữa mới có thể phát ra. Đây là nguyên nhân Diệp Chân khẩn cấp gọi Tử Linh dừng tay. phần linh ảnh này, ngươi xem một chút. Khóe miệng Diệp Chân hiện lên một tia nụ cười đầy thâm ý, đem một khối thẻ ngọc ném cho Lương Du. Cái đó là thời điểm còn ở thượng cổ Na Di trận, Minh Đường và Linh Sư Đại Linh Sư Thiên Miếu tàn sát hơn vạn bách tính thương nhân. Diệp Chân tiện tay ghi lại linh ảnh, tiếp nhận thẻ ngọc, chỉ liếc mắt nhìn, Lương Du lại như tay bị nóng, vội vội vã vã đem thẻ ngọc ném cho Diệp Chân. Ta không thấy, ta cái gì cũng không thấy. Vừa thấy cảnh tượng trọng linh ảnh, gương mặt Lương Du đã trở nên vô cùng khó coi. Ngươi không thấy? Ngày hôm nay chuyện này xảy ra trên địa bàn của ngươi, ngươi nói không có quan hệ gì với ngươi liền không có quan hệ gì với ngươi sao? Diệp Chân cười gằn. Nghe vậy, gương mặt Lương Du trực tiếp trắng bệch còn hơn tuyết. Ngày hôm nay, sau khi việc này xảy ra, trong ngoài đều không thể tách rời quan hệ với Tuần Phong Sứ là. Trong chớp mắt này, Lương Du âm thầm kêu rên, mệnh hắn làm sao khổ như thế a? Ta có vài chuyện muốn Lương Tuần Phong Sứ ngươi xử lý một hồi cho ta. Nói xong, Diệp Chân một lần nữa đi vào đại điện. Vào đi. Âm thanh xung phong bên ngoài càng ngày càng mạnh mẽ, thế nhưng làm sao đều xông lên không qua được yếu đạo, mà tử linh một hậu thiên linh bảo vệ. Diệp Tuần Phong Sứ, ngươi muốn ta làm chuyện gì, ngươi cứ trực tiếp dặn dò là được. Lương Du lập tức ra vị trí bản thân mình. Trong thành này, có thể lập tức liên lạc được với người Nam Hà Hầu Quốc. Diệp Chân hỏi. Có không ít nữa là khác. Tên Minh Đường kia tìm ta muốn danh sách, nhưng ta cũng không có đưa hết cho hắn. Lương Du liếc mắt nhìn thi thể Minh Đường ở một bên nói. Vậy ngươi lập tức thông báo bọn họ là Minh Đường đã chết, Sa Hà Thành như rắn mất đầu, chú quân càng đại loạn, để bọn họ lập tức tấn công Sa Hà Thành. Diệp Chân chỉ vào thi thể Minh Đường. Vì phòng bọn họ không tin, tốt nhất lấy thi thể Minh Đường làm chứng. Tốt, ta sẽ làm ngay. Suy nghĩ, một hồi, địa đầu xà như Lương Du liền phát vài đạo phủ tấn. Sở dĩ rất phối hợp là bởi vì Lương Du rất rõ ràng, hắn trước mặt Diệp Chân không có bất kỳ tiền vốn có kè mặc cả gì. Diệp Chân nghĩ lấy mạng của hắn, bất cứ lúc nào cũng có thể, hơn nữa sẽ rất dễ dàng. Hiện tại, Lương Du xem như rõ ràng hàm nghĩa chân chính của câu nói người có tên cây có bóng. Trước đây hắn chỉ đem chuyện Diệp Chân khiến Tây Tuần Thú tẩy thiên cổ, đau đầu xem như là một chuyện sau cười khi ăn no, bây giờ chân chính gặp mặt mới phát hiện, không ngờ Diệp Chân khủng bố như vậy. Hắn rõ ràng, hắn muốn bảo vệ một mạng nhỏ của mình thì phải nhìn xem biểu hiện của hắn. Một đường Tuần Phong Sứ này của ngươi tại Sa Hà Thành còn có bao nhiêu người? Diệp Chân hỏi. Tại Sa Hà Thành, tổng cộng có hơn 3.000 người, nhưng sử dụng bại lộ không có hơn 1.500 người, đều là hảo thủ. Lương Du đáp. Tốt lắm, truyền lệnh cho bọn họ, để bọn họ trong thời gian ngắn nhất khống chế thượng cổ Na Di trận Sa Hà Thành. Diệp Chân ra lệnh. Chuyện này, Lương Du cũng khôn khéo không gì sánh được, lập tức phát ra phủ tấn ra lệnh. Trong nửa khắc đồng hồ sẽ triệt để khống chế thượng cổ Na Di trận Sa Hà Thành. Thời điểm này Sa Hà Thành hiện đang nằm ở trong trạng thái chiến loạn, nhưng bất kể là Thiên Minh Hầu Quốc hay là Nam Hà Hầu Quốc ở bề ngoài tuyệt đối không dám ra tay đối với tuần tra ti, chúng ta. Lương Du nói. Rất tốt. Diệp Chân chậm rãi gật gật đầu tiếp đó, ta còn muốn ngươi làm một chuyện, làm tốt chuyện này, ngươi ngày hôm nay sẽ được sống. Hơn nữa, ta sẽ phối hợp với ngươi, nghĩ trăm phương ngàn kế trong chuyện lớn này, bảo vệ ngươi an toàn. Xin Diệp đại nhân dặn dò. Lương Du lại một lần nữa đổi xưng hô. Lương Du rất rõ ràng, Sa Hà Thành xảy ra chuyện lớn như vậy, Tuần Phong Sứ như hắn, không chỉ có làm đến cùng, mà sợ rằng còn phải nhận trách nhiệm. Đơn giản một chút bị phạt đến cống hiến. Ở khu vực có tỷ lệ tử vong cao nhất khi đối chiến, với ma tộc, nặng thêm mà nói, hắn bị chém đều có thể, liền xem chuyện này có kết quả cuối cùng ra sao. Bất luận theo mặt nào, Diệp Chân nắm này linh ảnh đại sự ngày hôm nay trong tay, đối với hướng đi của chuyện này, đều có sức ảnh hưởng nhất định. Có thể tiếp tục làm đại gia ở Thiên Minh Hầu Quốc, Nam Hà Hầu Quốc, ai không muốn. Chuyện này, rất đơn giản, Thiên Minh Hầu Quốc này, từ nay về sau, chỉ sợ sẽ thành tử địch với ta. Ta cũng không muốn nhìn bọn họ tiếp tục kiêu ngạo. Ngươi biết đó, quân tình như núi, ta chỉ cần ngươi tại một ít thời khắc then chốt, lén lút tiết lộ một chút tình báo trọng yếu cho Nam Hà Hầu Quốc, hoặc kẻ địch của Thiên Minh Hầu Quốc, hoặc dẫn dắt từ trong đó một hồi. Để Minh gia trong Thiên Minh Hầu Quốc nhanh chóng suy sụp thậm chí là tiêu vong, vậy thì hoàn thành nhiệm vụ. Đây mới là nguyên nhân thực sự Diệp Chân lưu Lương Du lại. Sau khi phát hiện thân phận thực sự của Minh Đường, Diệp Chân cân nhắc qua rất nhiều thứ. Ngoại trừ bản thân Minh Đường ở ngoài, Thiên Minh Hầu Quốc phía sau Minh Đường, quốc chủ thế nhưng là cha đẻ Minh Đường, độ khả thi khi quốc chủ tìm Diệp Chân báo thù có khả năng cao đến 9 phần 10. Nhất định phải nhổ cỏ tận gốc. Thiên Minh Hầu Quốc này, có thể đừng xem chỉ là một hầu quốc, xưng là Thiên Minh Hầu Quốc, đó là bởi vì chế độ Đại Chu, tước vị bọn họ ở nơi đó, chỉ có thể xưng là hầu quốc. Nhưng những năm nay chiếm đoạt xuống, Thiên Minh Hầu Quốc đã có ba châu phụ thuộc. Ba châu phụ thuộc là cái khái niệm gì? Năm đó, chính vực Chân Huyền Đại Lục, mỗi vực thì tương đương với một quận to nhỏ trong Đại Chu Đế Quốc. Trên căn bản, một châu của Đại Chu Đế Quốc, ít thì 8, 9 cái quận, nhiều thì mười mấy hai mươi mấy quận. Tính ra, toàn bộ lục địa chân huyền, đại lục mới có thể so kích thước được với một châu của Đại Chu Đế Quốc, mà nhiều khi còn chưa bằng. Đương nhiên, nếu tính cả hải vực chân huyền đại lục thì sẽ lớn hơn một chút. Mà Thiên Minh Hầu Quốc đã có 3 châu phụ thuộc, vậy thì là có cương vực 3 chân huyền đại lục, đây đã là một quái vật khổng lồ. Đừng nói dốc lực lượng cả nước, tùy tiện vận dụng chút lực lượng tới đối phó Diệp Chân, cũng sẽ mang đến vô cùng vô tận phiền phức cho Diệp Chân. Vì lẽ đó, Thiên Minh Hầu Quốc này, nhất định phải đối phó. Thế nhưng lấy năng lực một người như Diệp Chân, muốn đối phó một hầu quốc nắm giữ 3 châu phụ thuộc, trên căn bản không thể. Bất quá, Diệp Chân đối phó không được, kẻ địch Thiên Minh Hầu Quốc lại không nhất định đối phó không được. Mặc dù nói hiện nay Nam Hà Hầu Quốc đang cùng trong chiến tranh với Thiên Minh Hầu Quốc, đang ở vào thế yếu, nhưng chỉ cần có thể thoáng trợ giúp một hồi, cán cân chiến tranh sẽ một lần nữa nghiêng. Mà tuần phong sứ đường thứ 7 của tuần tra ti Nam tuần thú Lương Du, người khống chế rất nhiều tình báo, lại là một thổ địa ở đây, là người được chọn tốt nhất để trợ giúp Nam Hà Hầu Quốc. Cũng là ứng cử viên duy nhất mà Diệp Chân hiện nay có thể vận dụng và lợi dụng. Cái này, chuyện này, Lương Du đắng đo một hồi. Chuyện này, đừng xem Diệp Chân nói ung dung, nhưng là chân chính thao tác, cũng không đơn giản. Thiên Minh Hầu Quốc không ngốc, có hệ thống tình báo độc lập của bản thân họ, đối với Đại Chu tuần tra ti cũng ngàn phòng trăm phòng. Hơn nữa, bởi vì xây dựng Hầu Quốc, sức ảnh hưởng tuần tra ti cũng có hạn, nhưng vẫn như cũ có thể thao tác 1-2. Cái này chắc là có thể làm được, nhưng cần một quãng thời gian. Hơn nữa, thời gian dài ngắn thì ta không cách nào bảo đảm, có thể 1-2 năm, có thể 3 năm rưỡi, có thể 7, có thể 8 năm. Lương Du đáp ứng nói, về thời gian thì không sao cả, trong vòng 10 năm đi, một hầu quốc lớn như vậy mà. Nhưng, ta yêu cầu bắt đầu từ bây giờ, Thiên Minh Hầu Quốc sẽ phải bắt đầu sức đầu mẻ chán, tự lo không xong, điều này chắc là có thể làm được chứ. Nói xong, Diệp Chân liếc xéo Lương Du một chút. Tuần tra thần liệp thủ hạ của ngươi, không phải là trang trí đó chứ. Giả như thủ hạ tuần tra thần liệp của ngươi mỗi một quãng thời gian sẽ tiện tay ám sát 1-2 vị có địa vị, hết sức quan trọng trong Thiên Minh Hầu Quốc, chắc là không phải việc khó chứ. Không phải. Có thể làm được. Lương Du đã mồ hôi đầu đầy. Hắn phát hiện, sớ bụng của hắn trước mặt Diệp Chân, thực sự là trò trẻ con. Hắn còn đang suy nghĩ làm sao theo tình báo mà hại Thiên Minh Hầu Quốc, Diệp Chân này đã trực tiếp yêu cầu dùng thủ đoạn ám sát. Vậy thì không thành vấn đề chứ. Diệp Chân đánh một vang cái. Không thành vấn đề. Thời điểm nói bốn chữ này, Lương Du Lương Tuần Phong Sứ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Thấy thế, Diệp Chân lộ ra một nụ cười cổ quái. Lương Tuần Phong Sứ, ngươi sẽ không cho rằng chỉ có hai ta nói một chút, như thế thì việc này sẽ được định ra rồi chứ, ngươi sẽ bảo vệ được mạng nhỏ của mình đó chứ. Vu khống. Biểu hiện Lương Du đột nhiên cứng lại, sau đó cắn răng nó. Diệp đại nhân muốn thế nào? Muốn phát xuống độc thề? Hay là giao một ít nhược điểm đến trong tay ngươi? Hay là lấy người nhà làm con tin? Lương Tuần Phong Sứ, ngươi và ta đều là người tuần tra ti, loại thủ đoạn giống như trò đùa chơi nhà tròi này, thôi đừng chơi. Ta muốn, ngươi hẳn phải biết ta nói có ý gì. Diệp Chân nói, nhất định phải như vậy phải không? Kỳ thực chúng ta có thể rất tốt hợp tác, ta cũng là người đáng tin. Ngươi không có tư cách hợp tác với ta. Ngươi hiện tại là dùng thành ý của ngươi đổi cơ hội sống sót của ngươi. Ngươi biết đó, nếu Minh Đường có thể cấu kết Thiên Miếu mưu hại Tuần Phong Sứ như ta, thuận lợi thủ tiêu ngươi cũng không thể bình thường hơn được thả ra thần hồn đi. Ta muốn bố trí một chút thủ đoạn nhỏ trong thần hồn của ngươi. Ngươi không có lựa chọn khác. Diệp Chân nói. Nghe vậy, Lương Du bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Chuyện được dịch bởi Hám Thiên Tà Thần. Ngươi đến cùng đã giở trò gì trong thần hồn của ta? Toàn thân mồ hôi đầm đìa, giống như mới vất ra từ trong nước, đau chết đi sống lại. Lương Du dãy ruộng ngồi dậy hướng về phía Diệp Chân hỏi. Mới vừa rồi bị Diệp Chân bức bách, hắn chỉ có thể mặc cho Diệp Chân bày bố. Thả ra thần hồn hướng về phía Diệp Chân. Nhìn qua, thật giống Diệp Chân không phí bao nhiêu khí lực, Lương Du liền khuất phục, kỳ thực không phải như thế. Chủ yếu là bởi vì Lương Du cũng là người tuần tra ti, biết rõ tác phong làm việc của tuần tra ti, đặc biệt là đối xử với kẻ địch. Người trong tuần tra ti, một khi xác thực đối phương là kẻ thù của mình, như vậy tuyệt đối sẽ hạ tử thủ, không chút lưu tình. Hắn tin tưởng, nếu vừa rồi hắn dám từ chối Diệp Chân, hắn đã biến thành người chết. Hơn nữa, không chỉ hắn là người chết, Diệp Chân chỉ cần cầm chuyện có quan hệ đến Thiên Miếu Linh, sư tàn sát bách tính thương nhân trong tay, thoáng tố thêm vài lời, thêm một hai câu nói, Tuần Phong Sứ như hắn dù chết rồi cũng sẽ bị khám nhà diệt tộc. Cả nhà của hắn từ trên xuống dưới mấy trăm miệng cũng phải xong đời. Vì lẽ đó, hắn không có lựa chọn khác, chỉ có thể thả ra thần hồn. Hắn sở dĩ yên tâm thả ra thần hồn như vậy là bởi vì hắn xác định, Diệp Chân có thể ra tay có hạn trong thần hồn của hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, cấp bậc tuần phong sứ giống như hắn, trước khi nhậm chức, vì phòng bị kẻ địch bắt sống sau đó sư hồn, trong tiên thiên thần hồn đều sẽ có thần hồn của tế tự tổ thần điện Nhật gia trì bảo vệ. Tổ thần điện Nhật tế cũng là đạo cảnh cường giả. Xuất phát từ loại tự tin này, cũng xuất phát vì muốn sống sót, Lương Du thả ra tiên thiên thần hồn bản thân. Nhưng, thủ đoạn Diệp Chân quỷ dị nằm ngoài sự dự liệu của hắn, dĩ nhiên vòng qua bảo vệ thần hồn của tổ thần điện Nhật tế, giở trò bên trong tiên thiên thần hồn của hắn. Lúc này, Lương Du nhìn Diệp Chân, ngoài miệng đang chất vấn, trong lòng lại có một loại sợ hãi không tên. Loại sợ hãi không tên này làm cho hắn có một loại dự cảm xấu. Làm sao, hối hận rồi, hay là sợ? Ngươi không cần lo lắng, cũng không phải thủ đoạn ác độc gì, chỉ vì để bảo đảm cho ngươi cẩn thận làm việc vì ta mà thôi. Ngươi cẩn thận làm việc cho ta, điểm ấy cấm chế, ta đương nhiên sẽ không thôi thúc, nếu ngươi hành sự bất lực. Hừ, Diệp Chân cười gằn. Lương Du vốn muốn hỏi Diệp Chân làm sao vòng qua bảo vệ thần hồn của tổ thần điện Nhật tế, giở trò trong tiên thiên thần hồn của hắn. Thế nhưng ánh mắt, khóa miệng tựa như cười, mà không phải cười của Diệp Chân lại làm cho hắn có một loại cảm giác bị nhìn thấu, cuối cùng có chút sợ hãi cúi đầu. Đương nhiên, Diệp Chân triển khai khiên cơ tỏa hồn thuật trên người hắn, không tới lúc cần thiết, Diệp Chân sẽ không đâm thủng. Tại thời điểm cần, lập tức sẽ phát huy ra tác dụng. Được rồi, hiện tại, trong thời gian ngắn nhất để Nam Hà Hầu Quốc biết Sa Hà Thành biến hóa, đồng thời hiệp trợ bọn họ lần nữa chiếm lĩnh Sa Hà Thành, trước khi viện quân Thiên Minh Hầu Quốc chạy tới, đồng thời đánh tan chú quân Sa Hà Thành, à, có thể không chừa thủ đoạn nào. Diệp Chân nói, ta biết phải làm sao, thế nhưng, liếc mắt một cái, Lương Du nở nụ cười khổ. Thế nhưng hiện tại tình huống như thế, ta làm sao đi ra ngoài? Nếu như những binh lính Thiên Minh Hầu Quốc đó xông tới, chỉ sợ. Không sao, ta sẽ dẫn ngươi rời khỏi. Chuyện được dịch bởi Hám Thiên Tà Thần, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mấy hơi thở sau, Diệp Chân triển khai tiên thiên ngũ hành thần độn mang theo Tử Linh, cùng Lương Du lặng yên không một tiếng động rút khỏi Nam Bộ Hành Cung Sa Hà Thành. Yếu đạo không còn Tử Linh bảo vệ, mấy vạn đại quân vọt vào, nắm giữ Nam Bộ Hành Cung. Lấy ra thân phận, tử thủ ở Sa Hà Thành Na Di Trận. Nói một câu với Lương Du đang hiện ra vẻ khiếp sợ không gì sánh được, Diệp Chân đã biến mất. Đến hiện tại, Lương Du còn không biết hắn làm sao mở ra đại trận từ từng lớp bảo vệ trùng điệp, đi ra Nam Bộ Hành Cung trong 3 tầng ngoài 3 tầng bị vây quanh mấy tầng. Thời điểm thân hình Diệp Chân xuất hiện lần nữa đã xuất hiện ở gần thượng cổ Na Di trận Sa Hà Thành. Chiến đấu nơi này đã ngừng lại, lượng lớn nhân mã tuần phong sứ đường thứ 7 tuần tra Ti Nam, tuần thú đang nhanh chóng tới nơi, bắt đầu khống chế tòa thượng cổ Na Di trận này. Diệp Chân tìm tới Lăng Thiên Bích, Tiểu Miêu, cửu đầu trùng cùng với ma soái phân thân ẩn trong tầng mây, nhưng cũng không có vội vã rời khỏi Sa Hà Thành. Lệnh bài khống chế thượng cổ Na Di trận Sa Hà Thành đã đến trong tay Diệp Chân, nếu Diệp Chân muốn rời khỏi, chỉ là chuyện mấy hơi thở. Nhưng hiện tại không phải thời điểm Diệp Chân rời khỏi, bởi vì còn có một chuyện quan trọng vẫn không có làm xong. Trước đó Minh Đường mang theo nhóm lớn người tới đối phó Diệp Chân, tinh nhuệ nhất tất cả đều là thần sư, đại linh sư Thiên Miếu. Điều này nói rõ một vấn đề, Minh Đường và trụ trì phân tự Thiên Miếu ở Sa Hà Thành có quan hệ rất tốt, trước đó Diệp Chân có hỏi Lương Du cũng chứng thực chuyện này. Minh Đường có thể tập kích cướp đoạt Sa Hà Thành, trung tâm kinh tế của Nam Hà Hầu Quốc có quan hệ rất lớn với trụ trì phân tự Thiên Miếu ở Sa Hà Thành. Nếu Minh Đường và trụ trì Thiên Miếu phân tự quan hệ tốt như vậy, có chuyện cần hoài nghi thêm. Minh Đường này có thể đem chuyện chân huyền, đại lục tồn tại nói cho vị trụ trì phân tự Sa Hà Thành kia hay không? Khả năng này không quá lớn, bởi vì là người đều có lòng tham, ham muốn này là vô tận. Chân huyền đại lục có chỗ tốt như vậy, Minh Đường không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không muốn chia sẻ cùng người khác, nhưng vẫn có một hai thành khả năng. Đã có khả năng, Diệp Chân sẽ không thể mặc cho lo lắng này âm thầm tồn tại. Một khi chuyện này bộc phát ra sẽ mang đến tai nạn tính hủy diệt cho Diệp Chân. Ngoài ra, Diệp Chân ngày hôm nay chém giết Minh Đường, còn thủ tiêu một vị thần sư, trên 100 vị đại linh sư, ngàn vị linh sư Thiên Miếu, còn có Minh Đường. Thân phận bề ngoài của Minh Đường thế nhưng là nhị phẩm Hoàng Phong Hầu do Đại Chu Đế Quốc, Ngự Phong. Này xem như đã chọc ra một phiền toái lớn, dù chuyện có nguyên nhân rõ ràng thì cũng không thể tùy tùy tiện tiện sẽ lừa gạt được. Cái gọi là dắt một thể động toàn thân, làm ra chuyện lớn như vậy, không chỉ có Thiên Miếu, người sau lưng Hoàng Phong Hầu Minh Đường muốn đối phó Diệp Chân. Những kẻ địch trước đây, của Diệp Chân sợ là tất cả sẽ nhảy ra châm thêm một cây đuốc. Nếu như không sớm chuẩn bị, chỉ sợ Diệp Chân sẽ bị thiệt thòi. Mới đầu, Diệp Chân cẩn thận cân nhắc một vòng, cũng đã rõ ràng, ngày hôm nay, hắn phải đi Thiên Miếu phân tự Sa Hà Thành một chuyến. Ngay thời điểm Diệp Chân lần thứ hai độn xuống lòng đất, trốn tới Thiên Miếu phân tự Sa Hà Thành, sau lưng một cánh cửa phát ra ánh sáng huyễn lệ, Từ trong đô thành hoàng cung cách xa Hà thành Thiên Hà hầu quốc mấy triệu dặm, trên người ai một thân rơi xuống một lớp bụi dày đặc, chòm râu, tóc cũng đã lớn thành một chùm cỏ rậm rạp, đột nhiên nhúc nhích một cái. Cho bụi bắt đầu rì rào rơi xuống, lông mày xoắn xuýt cùng nhau vùng vẫy mấy lần, chậm rãi tách ra, lộ ra một đôi mắt bắn ra sát khí bốn phía. Không ngờ, mới có thời gian 6, 7 năm, đạo thể của ta, đã vậy đã ngã xuống một cái, xem ra, môn thần thông công pháp ta cầu sư tôn tu luyện vẫn đúng là tuyển đúng rồi. Trong tiếng nỉ non, quái nhân lông tóc ngổn ngang toàn thân đầy cho bụi quanh thân hơi động thần niệm, linh lực dâng trào, cho bụi quanh thân trong thời gian ngắn bị chấn mất, lông tóc dư thừa cũng bị linh lực tu bổ chỉnh tề. Sau đó, quái nhân kia cũng lộ ra hình dáng. Mà quái nhân kia rõ ràng là người mà vừa bị Diệp Chân chém giết Minh Đường. Đến cùng là ai chém giết đạo thể của ta? Minh Đường vừa tỉnh lại từ trong tiềm tu, chậm rãi bước ra khỏi bí cảnh không gian hắn tiềm tu, xuất hiện ở nơi sâu xa trong hoàng cung Minh Đô Thiên Minh Hầu Quốc. Chớp mắt xuất hiện, Minh Đường vừa thức tỉnh liền kéo ra một thứ gì đỏ như huyết sắc giống như huyết châu lại giống như hoa tai từ ngực, sau đó đột nhiên bóp nát. Huyết quang tung tóe, bàng bạc linh lực cùng thần hồn gợn sóng đồng thời tập trung vào trong huyết quang. Hồn này trở về, giống như nỉ non, trong tiếng Minh Đường lẩm bẩm, huyết quang kéo dài lấp lóe gần trăm hơi thở, thời điểm huyết quang chói mắt đến cực điểm, hư không run rẩy khó hiểu, một đạo thần hồn gợn sóng cực kỳ yếu ớt đột ngột xuất hiện trong huyết quang. Há miệng, Minh Đường liền đem đạo thần hồn gợn sóng huyết quang yếu ớt kia nuốt vào trong miệng. Cùng lúc đó, bởi vì động tĩnh của huyết quang mà kinh động đến thái giám cùng thủ vệ hoàng cung, lượng lớn thái giám và thủ vệ vọt tới. Nhưng Minh Đường chỉ nhấc tay một cái đa để những thái giám và thủ vệ lùi lại rời đi như nước thủy triều. Bất quá, trong lòng rất nhiều người lại hiện ra một tia nghi vấn, Đường Thân Vương không phải đang ở tiền tuyến chỉ huy đại quân chiến đấu sao, làm sao đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Biểu hiện Minh Đường dung hợp đạo thần hồn gợn sóng cực kỳ yếu ớt kia, vào lúc này lại trở nên hung tợn dữ dằn không gì sánh được. Không ngờ là hắn. Sao hắn lại có khả năng trở nên kinh khủng như thế? Không ngờ tên khốn kiếp này chém giết đạo thân của ta. Chuyện được dịch bởi Hám Thiên Tà Thần. Đường lúc Minh Đường thức tỉnh dùng bí pháp gọi về chút ký ức triệt để dung hợp, trong một tiếng lại một tiếng kinh hô, biểu hiện Minh Đường đã từ hung tợn dữ dằn trở nên bình bình. Nhưng trong ánh mắt bình thường ấy lại ẩn giấu lửa giận sôi trào mãnh liệt. Không ngờ, tiểu tử này dĩ nhiên trưởng thành nhanh như vậy, may mà. Tiểu tử này chính là nằm mơ cũng không nghĩ ra ta không chết, ta còn sống sót. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, cõi đời này còn có công pháp thần thông như Tam Sinh Đạo Pháp. Tam Sinh Đạo Pháp là Minh Đường cầu học từ sư tôn của hắn Cửu Nhật Thần Vương. Tại vì lập xuống vô số công lao cho Nhất Mạch Thiên Miếu Nhật Nguyệt Sơn, một lần nữa thu được Cửu Nhật Thần Vương tán thành, Cửu Nhật Thần Vương dự định ban cho Minh Đường một môn công pháp cao minh làm gốc dễ lập thân tu luyện. Cửu Nhật Thần Vương tu vi kiến thức cao, Minh Đường bình sinh chi ít thấy, rất nhanh, Cửu Nhật Thần Vương liền căn cứ tình huống bản thân Minh Đường, hiện tại đưa ra 3 loại thần thông công pháp, để Minh Đường mình lựa chọn xem muốn loại nào. Trong 3 loại thần thông công pháp, 2 loại khác đều là công pháp có đặc điểm tu vi tinh tiến, chiến lực mạnh mẽ, nhưng vấn đề là, Minh Đường tại chân huyền đại lục ngã xuống qua một lần, còn tổn thất thân thể, cuối cùng phụ thể đoạt xác mới sống lại. Bởi vì phụ thể đoạt xác, lực lượng bản nguyên Minh Đường tiên thiên tiêu hao mức độ lớn, bao gồm cả tiên thiên thần hồn, tiên thiên tinh huyết, tiên thiên linh mạch chi khí, đều có sự hao tổn trình độ khác biệt. Tình huống tất cả các loại tiên thiên đều giảm, Minh Đường ngày sau muốn đem tu vi đột phá đến đạo cảnh, quả thực muôn vàn khó khăn, không có số lượng lớn tiên thiên linh vật bổ sung hao tổn, đời này trên căn bản không có duyên với đạo cảnh. Cho tới tiên thiên linh vật, đừng nói Minh Đường hắn, chính là đạo cảnh cường giả đều cực kỳ hiếm có, ngay cả sư tôn của hắn Cửu Nhật Thần Vương, tiên thiên linh vật cũng cực kỳ hiếm thấy. Thời điểm ngẫu nhiên tìm tới, loại bảo vật này, bản thân dùng còn không kịp, căn bản sẽ không ban cho Minh Đường. Dưới tình huống này, tiền tư hậu tưởng, Minh Đường quyết đoán từ bỏ 2 công pháp gia tăng chiến lực mạnh mẽ, cuối cùng lựa chọn Tam Sinh Đạo Pháp cực hợp khẩu vị của hắn. Tại sao nói Tam Sinh Đạo Pháp cực hợp khẩu vị Minh Đường đây? Lần trước tại chân huyền đại lục trải qua tử vong chi kiếp, lần đầu tiên để Minh Đường chân thực chạm tới cánh cửa tử vong để Minh Đường trở nên hoảng sợ không gì sánh được đối với tử vong. Vừa lúc trốn trở lại, Minh Đường thậm chí không dám thấy bất kỳ người xa lạ gì, xuất hành không có mấy ngàn hộ vệ tinh nhuệ căn bản không dám ra ngoài. Mà Tam Sinh Đạo Pháp này, sau khi tu luyện có thể tu luyện ra kiếp trước, kiếp này, hậu thế tam đại đạo thể. Người tu luyện có thể tùy ý cắt bản thể, sau đó để đạo thể cất bước thế gian hoặc làm một ít chuyện nguy hiểm. Đạo thể tử vong, bản thể chỉ tổn thương một phần thần hồn lực lượng, nhưng vẫn như cũ sống sót. Hơn nữa, Tam Sinh Đạo Thể, mỗi một đạo thể cũng có thể tu luyện độc lập, nếu tu luyện tới đỉnh phong thì có thể tương đương 3 người đồng thời đang tu luyện, Đến thời điểm đó, thành tựu cũng cực kỳ khả quan. Then chốt là, tam sinh đạo thể này, chính là thần thuật bỏ mệnh. Thời điểm ngẫu nhiên bị giết, chỉ cần có một đạo thể sống sót, vậy thì không chết được. Không chút do dự, Minh Đường lựa chọn tam sinh đạo pháp, dưới sự chỉ điểm của Cửu Nhật Thần Vương tu luyện thành công. Trong ngày thường chỉ có một đạo thể ra ngoài cất bước, hai đạo khác thể đều chỉ có thể ở nơi ẩn mật, lấy phương thức ngủ say tiềm tu. Trừ khi người tu luyện chủ động khống chế, hay hoặc đạo thể ở ngoài cất bước tử vong, một đạo thể khác mới hồi tỉnh. Tình huống Minh Đường bây giờ chính là đạo thể ở ngoài cất bước bị giết, một đạo thể khác tự động tỉnh lại. Bất quá, bởi một bộ đạo thể này của hắn những năm gần đây liên tục tu luyện trong bí cảnh, lại không có phân tâm việc vặt vãnh. Vì lẽ đó, ở trên tu vi còn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với đạo thể bị Diệp Chân giết chết, tu vi đạt đến huyền cung cảnh thất trọng. Hơn nữa, thời gian đạo thể tách ra sẽ dùng bí pháp trong tam sinh đạo pháp, luyện chế tâm thần huyết phù, một khi đạo thể ở ngoài cất bước tử vong. Sau khi kích phát tâm thần huyết phù sẽ nhận được tất cả ký ức tử vong của đạo thể, trước khi chết. Thời điểm Minh Đường tu luyện tam sinh đạo pháp đã biết cuối cùng, cũng sẽ có một ngày sẽ xuất hiện, nhưng không ngờ ngày đó đến nhanh như vậy. Minh Đường dung hợp ký ức đạo thể, biểu hiện rất nhanh sẽ trở nên không giống nhau. Hắn biết rõ những ký ức ấy xuất hiện trong đạo thể đại diện cho điều gì. Sa Hà Thành, tuyệt đối không thể sai sót. Sa Hà Thành, không chỉ có là điểm cất bước để Thiên Minh Hầu Quốc mở rộng, càng là một bố trí trọng yếu không gì sánh được. Để hắn mở rộng sức ảnh hưởng trong Thiên Miếu Nhật Nguyệt Sơn. Những năm nay, Minh Đường đã sớm nghĩ rõ ràng, Thiên Minh Hầu Quốc kỳ thực chỉ là tài nguyên hắn có nắm trong tay mà thôi, mà mục đích thực sự của hắn là Thiên Miếu. Thiên Minh Hầu Quốc mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là một hầu quốc, dưới cước sắt của quân tiên phong Đại Chu Đế Quốc, lập tức thành bột mịn nhưng Thiên Miếu lại không giống nhau. Thiên Miếu là một thế lực có thể chống lại Đại Chu Đế Quốc. Những năm nay, hắn lợi dụng sức ảnh hưởng cùng quyền lực của hắn tại Thiên Miếu, đến giúp đỡ Thiên Minh Hầu Quốc. Lại lợi dụng quyền lực Thiên Minh Hầu Quốc thả ra để nhất mạch Thiên Miếu Nhật Nguyệt Sơn truyền đạo bố trí thật, rộng rãi thu tín đồ. Dưới sự hỗ trợ lẫn nhau mới có thành tựu hôm nay. Toàn bộ Thiên Minh Hầu Quốc, mặc dù lấy phụ vương hắn làm quốc chủ, nhưng chí ít 4/10 quân quyền đã nắm giữ ở trong tay của hắn. Hơn nữa, phụ thân hắn khi muốn quyết định trọng đại, hầu như mọi chuyện muốn nghe của hắn ý kiến, bởi vì sau lưng của hắn có Thiên Miếu. Thiên Miếu coi trọng hắn bởi vì sức ảnh hưởng mạnh mẽ của hắn ở thế tục. Hai bên này chỉ cần một mặt xảy ra vấn đề, tất cả trước mắt hắn sẽ như nước chảy về biển đông. Vì lẽ đó, sau một phen cân nhắc, Minh Đường phát hiện, họa lớn nhất hiện tại của hắn không phải Diệp Chân, mà là Sa Hà Thành rơi vào trạng thái mất khống chế. Chân huyền đại lục phía sau Diệp Chân giấu ở trong lòng hắn, ai cũng nắm không đi được, chỉ cần có thời gian, hắn sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đạt được chân huyền đại lục. Chỉ có người pha trộn qua Thiên Miếu, mới biết giá trị chân chính khi có thể triệt để khống chế tiểu thế giới. Mà Minh Đường vừa hợp chính là người đã pha trộn, qua một quãng thời gian rất dài trong Thiên Miếu. Việc quan trọng nhất của hắn hiện tại là ổn định Sa Hà Thành đang mất khống chế, tiện đà mở rộng kết quả chiến đấu. Mấy hơi thở sau, đổi phục thân vương thành quân soái, Minh Đường tự mình triệu kiến mấy vị trọng thần quân sự Thiên Minh Hầu Quốc, truyền đạt mười mấy đạo mệnh lệnh đến chủ soái Sa Hà Thành. Bản thân Minh Đường cũng ngồi lên rồi một chiếc linh thuyền, mang theo rất nhiều cao thủ chạy tới Sa Hà Thành. Không tiếc bất cứ giá nào, dù cho chính các người bị đánh thành người khô, hoặc là chiếc linh thuyền này giải thể, trong vòng 3 ngày, ta muốn xuất hiện trong Sa Hà Thành. Thời điểm bước lên linh thuyền, Minh Đường quay qua nói với hơn 100 tên cao thủ huyền cung cảnh và giới vương, cảnh thúc thuyền. Trong nháy mắt tiếp theo, hơn 100 tên cường giả liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau phun ra một đạo bản mệnh tâm huyết màu vàng, linh thuyền đột nhiên run rẩy một chút liền biến mất ở phía chân trời. Chuyện được dịch bởi Hám Thiên Tà Thần. Trong Tây Thành Sa Hà Thành, từng đại điện huy hoàng lộng lẫy san sát, mặc dù là thời gian chiến loạn, nhưng có vô số bách tính xa xa quỳ trước mặt tượng thần cao to ở giữa cung điện, thành kính cầu khẩn bình an. Hơn 10 đại linh sư đầu bóng loáng bóng lưỡng phân biệt đứng ở tứ phương Thiên Miếu, phân tự Sa Hà Thành, trong lòng bàn tay lúc nào cũng rơi hạ một đạo linh quang màu thủy lam hoặc màu xanh lục, trị liệu thương thế cho những bình dân bách tính bị thương trong chiến loạn. Cho tới loạn quân, căn bản không dám tới gần Thiên Miếu, một khi lại gần sẽ bị đánh giết. Thương thế của một ít bình dân bách tính trở về, từ cõi chết nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp, ánh mắt nhìn về phía tượng thần cao to liền trở nên thành kính không gì sánh được. Gõ đầu gần như điên cuồng, lúc này, ai cũng hận không thể dâng lên tính mạng của mình đến, để chứng minh bản thân thành kính đến rừng nào. Từng đạo lực lượng niềm tin vô hình theo trên người từng bách tính thành kính bay lên, hội tụ hướng về tượng thần phía trong phân tự. Trong lúc bất chợt, tượng thần đứng sừng sững trong chùa lại trang nghiêm thêm mấy phần. Tình hình như vậy lại như từng cơn sóng liên tiếp. Thời đại chiến loạn, Thiên Miếu sẽ trở thành tịnh thổ duy nhất tránh khỏi chiến loạn, trong ngày thường mày hỏng môi cũng không mời được ai tin tưởng, thì lúc này lại từng người khóc lóc giành giật để lễ bái tượng thần. nơi nào thường xuyên có chiến tranh, tín đồ nơi đó sẽ nhanh chóng tăng lên gấp trăm lần gấp ngàn lần. Vì lẽ đó, thiên miếu phân tự sẽ xuất hiện tại tất cả những nơi có chiến tranh xảy ra. Từng đầu chọc đại linh, sư có tư cách đứng hầu xung quanh lúc này đều cười híp mắt nhìn tình cảnh hiện tại, dù cho bọn họ không cảm ứng được lượng lớn lực lượng niềm tin đang hội tụ hướng đến chư thần trong thiên miếu. Nhưng công lao của bọn họ là không thể thiếu, đến thời điểm nào đó, đủ loại ban thưởng vừa đưa ra, chỗ tốt sẽ càng ngày càng lớn. So với Ung Dung ở ngoài tự, trong đại điện Nhật Nguyệt ở trong tự, trụ trì thiên miếu phân tự Sa Hà thành chiếu thế lại mạnh mẽ cho chi huyện Vĩnh Khôn, vừa trốn về một bạt tay. Trực tiếp đánh Vĩnh Khôn đầy miệng răng hàm bay đi hết một nửa. Một người mà tàn sát một vị thần sư, trăm vị đại linh sư, ngàn vị linh sư của thiên miếu chúng ta, ngươi là nằm mơ ư hay là bị người đã khống chế thần hồn? Nếu bọn họ thật sự bị giết, còn không chờ chiếu thế mắng xong, một đạo phù tấn đột nhiên bay vào trong tay chiếu thế. Chỉ liếc mắt nhìn, sắc mặt chiếu thế lập tức đại biến, lần thứ hai mạnh mẽ quăng cho chi huyện Vĩnh Khôn một cái tát, cả giận quát. Ngươi dĩ nhiên lâm trận bỏ chạy. Trong lúc đang quát mắng, trong đôi mắt tượng thần cửu nhật thần vương phía sau chiếu thế, đột nhiên rơi ra một vòng ánh lửa chói mắt. Trong phút chốc, sắc mặt chiếu thế lần thứ hai đại biến, quát to lên. Người nào, giả thần giả quỷ, lăn ra đây cho ta. Việc giết người diệt khâu, ngươi có thể làm, nhưng không thể quang minh chính đại làm. Nếu Diệp Chân quyết định phải trừ chiếu thế có quan hệ thân mật cùng Minh Đường, có thể sẽ biết bí mật chân huyền đại lục, đương nhiên phải đi một chuyến thiên miếu phân tự Sa Hà Thành. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Ra tay đối với trụ trì một phân tự của thiên miếu loại quái vật khổng lồ này, nếu quang minh chính đại giết tới cửa, dù cho Diệp Chân có thể tìm tới cho mình lý do đường hoàng, cũng không khác gì muốn chết cả. Vì lẽ đó, Diệp Chân nhất định phải nhẹ nhàng ra tay, ít nhất không thể lưu lại bất kỳ chứng cứ nào. Chung quy tại trước khi làm chuyện này, Diệp Chân đã nghĩ đến xem xét mọi phương diện mà chuyện này tạo thành ảnh hưởng. Vì lẽ đó, Diệp Chân triển khai Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Độn lặng yên không một tiếng động trốn vào thiên miếu phân tự Sa Hà Thành. Theo ý nghĩ của Diệp Chân, nhẹ nhàng lẻn vào đi vào, Diệp Chân mang hai hậu thiên linh bảo, đặc biệt là có Tử Linh chủ trì Tử Linh Tiên Kiếm, dưới đánh lén, lấy tu vi giới vương cảnh bát trọng của trụ trì chiếu thế thiên miếu phân tự Sa Hà Thành, chắc chắn phải chết. Thời điểm không có một kích thành công, thêm vào Lăng Thiên Bích, lại dựa vào thiên phú thần thông của Đại Nhĩ Đoá, còn có ma soái phân thân, cũng có thể trong thời gian ngắn nhất chém giết trụ trì chiếu thế, tiện đường chém giết những người chứng kiến diệt khẩu. Lúc đầu, ý nghĩ của Diệp Chân có cao tới 99% tỷ lệ thành công, nhưng ngay khi Diệp Chân lặn xuống dưới nền đất phân tự thì đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn. Hơn nữa, có ngoài ý là ngoài ý muốn khó nhất Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Độn. Dưới đất Sa Hà Thành phân tự Nhật Nguyệt Thần Điện cũng bố trí một vài trận pháp phòng ngự đủ loại độn pháp, có mấy thứ vẫn tính rất cao minh. Bất quá, những trận pháp bố trí này lại không làm gì được Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Độn của Diệp Chân triển khai Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Độn, như vào chỗ không người, sau khi đến, thần niệm của Diệp Chân khẽ động, định xuyên thấu qua dưới nền đất cảm ứng một hồi tình hình trong chùa, thuận tiện xác định vị trí trụ trì chiếu thế. Nhưng ngay chớp mắt thần niệm của Diệp Chân khẽ nhúc nhích, dưới đất Nhật Nguyệt Thần Điện tựa hồ có một lực lượng không biết nào đó Diệp Chân chưa từng gặp di chuyển. Trong nháy mắt tiếp theo, hai đạo hỏa sắc ánh sáng giống như thái dương rừng rực liền trực tiếp thẩm thấu từ dưới mặt đất, đem vị trí của Diệp Chân và quanh thân trong vòng trăm thước chiếu hiện rõ từng đường nét. Thậm chí ngay cả hư ảnh độn pháp Diệp Chân trốn vào trong đất cũng chiếu hiện rõ từng đường nét. Lúc này nếu có người độn xuống, không cần dùng thần niệm cảm ứng, chỉ cần nhìn bằng mắt thường sẽ phát hiện được vị trí của Diệp Chân. Tình hình vừa đột nhiên bộc phát để trong lòng Diệp Chân căng thẳng. Tình hình như thế, Diệp Chân chưa bao giờ gặp phải, theo bản năng, Diệp Chân định thoát đi một mảnh đất bị ánh lửa bao phủ. Thời điểm nhưng thôi thúc độn pháp, Diệp Chân lần thứ hai giật mình. Hắn lại như một con côn trùng bình thường dính bào trên mạng nhện của con nhện, vừa giống như rơi vào trong bùn, độn pháp vô cùng nhanh bị mảnh ánh lửa này bao phủ xuống, dĩ nhiên đã biến thành tốc độ của rùa bò. Càng kinh khủng hơn chính là, mỗi khi Diệp Chân di động một đoạn khoảng cách ngắn, ánh lửa huyền dị từ trên mặt đất chụp xuống kia sẽ di động tương ứng theo, trước sau đem Diệp Chân phủ tại ở trung tâm nhất. Điều này làm cho trong lòng Diệp Chân hoảng hốt, đây là thần thông pháp môn gì? Hầu như là đồng thời, đỉnh đầu Diệp Chân truyền đến một trận sóng lực lượng nhẹ nhàng, có cao thủ đã trốn vào dưới nền đất, trốn tới vị trí của Diệp Chân. Đang di động hạn chế, lại còn ở độn tình huống pháp hư ảnh hoàn toàn xuất hiện ra. Chỉ cần người kia chạy tới, Diệp Chân sẽ là một mục tiêu sống. Hầu như là đồng thời, giọng nói nghi ngờ của Thận Long Nguyên Linh A Sử vang lên. Tạo hóa linh quang, nơi này làm sao sẽ xuất hiện tạo hóa thần lực? Nói mau, có phương pháp gì có thể thoát vây? Diệp Chân gầm lên giận dữ. Trong chớp mắt này, Diệp Chân ít nhất đã thử nghiệm ba loại phương pháp thoát vây, công kích thần hồn, chu tà thần lôi công kích, vận dụng thiên lôi linh hỏa trực tiếp đánh ra một lỗ thủng to quanh thân. Nhưng bất kỳ một loại phương pháp nào đều không thể lay động tạo hóa linh quang trong miệng Thận Long Nguyên Linh A sử chút nào, thậm chí, trong thời gian ngắn Diệp Chân vận dụng thiên lôi linh hỏa đốt ra không gian mấy chục mét chu vi quanh thân. Diệp Chân đứng ở trung tâm không gian này, phía trước không hề có thứ gì, nhưng Diệp Chân chỉ di chuyển một bước, vẫn gian nan không gì sánh được như cũ, so với rơi vào bùn than còn muốn khó khăn hơn. Nếu như ta ở thời điểm toàn thịnh, phá cấm chế nho nhỏ này, dễ như trở bàn tay. Âm thanh tử linh yếu ớt âm vang lên. Vậy bây giờ thì sao? Ngươi cho thân thể của ta quá kém, nếu ngươi luyện hóa nó đến cấp bậc hạ phẩm hậu thiên linh bảo, ta sẽ giúp ngươi thoát vây, hiện tại nha. Ý tứ tử linh, không cần nói cũng biết. Diệp Chân trực tiếp không nói gì. Bản nguyên thận khí, thái cổ thận long bản nguyên thận khí, sau khi huyễn ra phân thân, âm thanh A Sử gấp gáp không gì sánh được vang lên. Hầu như là đồng thời, A Sử đưa tới cho Diệp Chân một tia bản nguyên thận khí. Thần niệm hơi động, lục đạo thận ảnh phân thân liền tản ra. Chớp mắt tản ra, tạo hóa linh lực vẫn bao phủ trên đỉnh đầu Diệp Chân đột nhiên ngổn ngang một hồi. Ánh lửa bọc lại Diệp Chân phân tán thành 6 đạo, liền ngay trung tâm trọng điểm tạo hóa linh quang bọc lại, cũng chuyển đến một đạo thận ảnh phân thân của Diệp Chân. Trung tâm sáng nhất tạo hóa linh quang rời khỏi trên người Diệp Chân, áp lực trên người Diệp Chân lập tức giảm nhiều, loại cảm giác rơi vào vũng bùn lập tức tản đi hơn nửa. Diệp Chân như được đại xá, thần niệm hơi động, lập tức trốn tới phương xa. Phương nào tặc tử, dám xông vào thiên miếu thần điện ta, quấy nhiễu thần ta thanh tu. Tiếng giống giận dữ của trụ trì chiếu thế ở trong nháy mắt này vang dội đến. Có người lén lút lẻn vào dưới nền đất Nhật Nguyệt thần điện, chuyện như vậy, dù cho tại một nơi xa xôi như Nam Cương Nam Hà Hầu Quốc cũng chưa từng có. Trong lúc nổi giận phừng phừng, trụ trì chiếu thế không lưu tay, trong lòng bàn tay phun ra ánh lửa, lập tức bắn sạch sẽ 6 đạo thận ảnh phân thân của Diệp Chân. Nhìn thấy 6 kẻ xâm nhập giống như hóa thành hư ảo trong không khí, chiếu thế hơi ngẩn người, rõ ràng bị người dùng phương pháp kim thiền thoát xác chạy trốn, nhưng chiếu thế lại không có chút sốt ruột, trái lại cười gần lên. Hầu như là một khoảnh khắc 6 đạo thận ảnh phân thân của Diệp Chân bị chiếu thế oanh thành hư ảo, tạo hóa linh quang bao phủ lại 6 phân thân Diệp Chân một lần nữa tụ làm một đạo, nhẹ nhàng loáng một cái, liền nhanh như tia chớp đuổi về hướng Diệp Chân bỏ chạy. Một loại cảm giác sợ hãi khó có thể hình dung từ sau lưng Diệp Chân truyền đến. Thận Long Nguyên Linh A Sử cao giọng rít gào, tạo hóa linh quang lại đuổi theo, nhanh, độn ra vuông góc dưới nền đất. Nói chuyện không kịp, A Sử dùng thần hồn truyền âm hét dầm lên trong linh phủ Diệp Chân. Hầu như là chớp mắt khi tiếng A Sử cảnh báo vang lên, Diệp Chân đột nhiên thay đổi phương hướng, thẳng tắp theo dưới nền đất, thẳng độn bay lên, Diệp Chân tin tưởng, A Sử tuyệt đối sẽ không hại của hắn. 10m, 5m, 4m, 1m. Thân thể Diệp Chân đột nhiên trốn ra mặt đất, nhưng cũng ở trong nháy mắt này, đạo tạo hóa linh quang kia một lần nữa phủ tại nửa người dưới Diệp Chân, còn chưa trốn ra mặt đất. Thoáng chốc, loại cảm giác ác mộng giống như rơi vào vũng bùn xuất hiện lần nữa. Điều khiến Diệp Chân cảm thấy quỷ dị là, nửa người dưới ở trong lòng đất của hắn có loại cảm giác như bị chìm xuống đầm lầy, nhưng mà nửa người trên lộ ra thì lại không có cảm giác này. Lúc này Diệp Chân lại không có quá nhiều thời gian cân nhắc sự khác biệt đó, hắn thoáng giãy giụa vài cái đã hoàn toàn trồi lên mặt đất. Thoáng chốc, gánh nặng trong lòng Diệp Chân được giải tỏa. Cảm giác khi chân đạp lên nền đất khiến cho hắn lại có tự tin lần nữa. Về phần tại sao sẽ xuất hiện cảm giác khác biệt kia thì Diệp Chân cho rằng, hẳn là vừa rồi mình vận dụng thần niệm trong lòng đất, không cẩn thận kích hoạt cấm chế nào đó của phân tự thần điện, cho nên mới dẫn động tạo hóa linh quang. Nhưng mà trên mặt đất lại không có loại cấm chế này. Có điều chỉ như vậy cũng đã nhắc lên sự cảnh giác của Diệp Chân đối với thiên miếu, tới cực hạn. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà Diệp Chân đã cảnh cáo bản thân vô số lần. Sau này đối mặt thiên miếu thì nhất định phải cẩn thận hơn nữa. Đặc biệt là hôm nay Diệp Chân sơ ý, coi thường nơi này. Lúc này Thận Long Châu nơi ngực Diệp Chân cũng có chút chấn động, nhắc nhở nó mẫn cảm với thiên miếu. Cùng lúc đó, Diệp Chân bỗng nhiên dùng mình một cái, hắn cảm giác như mình đang bị rất nhiều người nhìn chằm chằm. Diệp Chân ngẩng đầu nhìn lên sau đó hơi sửng sốt. Nơi mà hắn trồi lên có chút không ổn, đây là quảng trường phía trước đại điện Nguyệt Thần Điện của thiên miếu Sa Hà. Lúc này có hơn 10 vị thiên miếu đại linh sư trôi lơ lửng ở trên trời, nhìn Diệp Chân với ánh mắt của kẻ trên cao nhìn xuống. Ánh mắt mỗi người khác nhau, có người nghi ngờ, có người hài hước, có người khinh bỉ, còn có người liếc mắt lạnh lùng, nhưng mà đều là ánh mắt nhìn thấy người chết. Hơn nữa, số lượng linh sư và đại linh sư thiên miếu tập trung về đây càng ngày càng đông. Rất nhanh, Diệp Chân phát hiện mình đã bị bao vây chặt chẽ. Tà ma lớn mật, cửa thiên miếu mở rộng lại không đi vào, lại lén lén lút lút lẻn vào từ lòng đất. Nói mau, ngươi muốn làm cái gì? trụ trì chiếu thế đuổi theo Diệp Chân từ lòng đất trồi lên, thấy Diệp Chân bị bao vây cũng không vội động thủ mà nổi giận quát lớn. Nếu đã bị phát hiện, lại còn bị bao vây như vậy thì Diệp Chân cũng không cần phải tiếp tục ẩn giấu hành tung nữa. Ngươi là trụ trì chiếu thế của phân tự Sa Hà Thành đúng không? Diệp Chân nhìn về phía tên đầu mập tai to kia. Ta tới đây để tìm ngươi. Ngươi tìm ta làm cái gì? Đương nhiên là giết ngươi rồi. Thanh âm của Diệp Chân khiến cho chiếu thế cả kinh. Sau đó hắn cười to, trào phúng. Chỉ bằng một mình ngươi sao? Thế nào? Ngươi cảm thấy ta không đủ tư cách. Lúc này Diệp Chân cũng không gấp gáp. Nếu đã bị đối phương bao vây thì chắc chắn không thể tránh khỏi một trận ác chiến. Một tên thông thần cảnh ngũ trọng nho nhỏ lại muốn giết bản tôn. Ha ha, đây là chuyện cười tệ nhất mà bản tôn từng được nghe. Trụ trì chiếu thế còn chưa kịp cười ra tiếng, thì đã bị tiếng răng va lập cập vào nhau không dứt phía sau lưng cắt đứt. Chủ yếu là thanh âm này quá khoa trương. Chiếu thế quay đầu nhìn lại, cao mày hỏi. Vĩnh Khôn, trụ trì, hắn chính là tên đã giết chết thần sư Thương Hà, gần trăm đại linh sư, hơn 1000 linh sư, hắn là ác đồ Diệp. Diệp Chân. Câu nói đứt quãng của Chi Huyện Vĩnh Khôn khiến cho Chiếu Thế lộ ra vẻ mặt cả kinh, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân hiện lên sự không tưởng tượng nổi. Chiếu Thế không thể không thận trọng, 100 đại linh sư, 1000 linh sư, đây đã là một nửa lực lượng của phân tự Sa Hà Thành bọn họ. Thật sự chính là hắn. Trụ trì Chiếu Thế nhanh chóng tung một cước đạp bay Vĩnh Khôn, tức giận nói. Nói bậy nói bạ, rõ ràng là ngươi lâm trận bỏ chạy tạo nên sai lầm lớn, bây giờ lại dùng cái cớ này để thoát tội. Trụ trì đại nhân, thuộc hạ nói thật, mang xuống, nhốt vào địa lao. Không đợi Vĩnh Khôn nói tiếp, trụ trì Chiếu Thế đã quả quyết vung tay lên, hai gã thân tín lập tức nhào tới bẻ khớp hàm của hắn rồi kéo xuống. Nói thật, nếu không phải hắn nhận được phù tin khẩn cấp, biết được câu chuyện của Chi Huyện Vĩnh Khôn thì Chiếu Thế sẽ không tin. Nhưng sự thật đúng là như những gì Vĩnh Khôn đã nói. Nhưng vấn đề là nếu như tên gia hỏa trước mắt thật sự kinh khủng như vậy, nếu cứ để Chi Huyện Vĩnh Khôn lại rông dài thì đám thuộc hạ của hắn còn ai dám xông lên công kích Diệp Chân nữa? Vị nào có thể thay bổn tọa bắt lấy tên cuồng đồ khẩu xuất cuồng ngôn kia lại không? Thu thập Vĩnh Khôn xong, Chiếu Thế lập tức hô to một tiếng. Với uy danh trụ trì của hắn, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng thì lập tức sẽ có mấy trăm linh sư, đại linh sư rối rít bước ra khỏi hàng chờ lệnh, muốn thu thập Diệp Chân lập công trước mặt hắn. Theo lý thuyết, tu vi thông thần cảnh trung kỳ của Diệp Chân cũng chỉ tương đương với tu vi linh sư trung kỳ. Nhưng mà ánh mắt của trụ trì Chiếu Thế lại nhìn về phía một đại linh sư. Như Tuệ, cho ta xem bản lãnh của ngươi thế nào. Cuối cùng, Chiếu Thế ra việc này cho một đại linh sư có tu vi huyền cung cảnh, cửu trọng đỉnh phong, cái này vẫn là để cho an toàn. Thuộc hạ cần tuân pháp chỉ của trụ trì. Sau khi người được gọi là Như Tuệ lĩnh mệnh, thần niệm của hắn khẽ nhúc nhích, bảo quang quanh thân lóe lên rồi chậm rãi bay về phía Diệp Chân. Tà ma lớn mật, trước mặt thần uy của thiên miếu còn không mau giơ tay chịu trói. Nhưng mà vào lúc này, ánh mắt của Diệp Chân đột nhiên khẽ động, hắn nhìn về phía trụ trì Chiếu Thế. Hiện tại trong thiên miếu phân tự Sa Hà Thành, từ trên xuống dưới, bao gồm thần sư là, ngươi đến các loại người hầu có tổng cộng là 1413 người đúng không? Trụ trì Chiếu Thế cả kinh, bật thốt. Tại sao ngươi biết chuyện này? Nói thật, khi Diệp Chân báo ra mấy con số này thì ngay cả trụ trì hắn, cũng không hiểu cho lắm, tạm tính toán một chút còn sai lệch 2-3 người. Nhưng vấn đề là tại sao một tên người ngoài như Diệp Chân lại có thể biết rõ cái này? Ngươi không cần để ý ta làm thế nào để biết được. Quan trọng là, chỉ cần xác định được số người thì ta có thể động thủ rồi. Khóe miệng Diệp Chân hiện lên một tia sát ý sắc bén, hắn quát lên. Giết hết tất cả người ở trong chùa, không được để kẻ nào chạy trốn. Diệp Chân kéo mấy chục hơi thở vì chờ đợi đại nhĩ đoá, xác định con số cụ thể mới ra tay. Động thủ đi. Năm đạo linh quang có màu sắc khác nhau đồng thời chui ra khỏi cơ thể Diệp Chân, rồi bay đi mỗi hướng. Cùng một giây, hai quả huyền hỏa toàn phát ra khí tức đáng sợ cùng lúc bắn về phía đại linh sư Như Tuệ và trụ trì Chiếu Thế. Đồ tự, giết hết người trong chùa, ngươi không sợ nổ chết? Còn chưa nói hết lời thì hai mắt trụ trì Chiếu Thế đã trợn to, biểu tình kinh hoàng giống hệt như khi Chi Huyện Vĩnh Khôn thấy đại linh sư Như Long bị huyền hỏa toàn của Diệp Chân đánh thành tro bụi. Nhưng phản ứng của Chiếu Thế rõ ràng nhanh nhạy hơn Vĩnh Khôn nhiều. Trong mắt hắn hiện lên vẻ không tưởng tượng nổi. Đồng thời, Chiếu Thế nhìn thấy một quả huyền hỏa toàn lao về phía mình, không khỏi phát ra một tiếng thét bén nhọn. Trong tiếng gào thét kia còn tràn đầy sự sợ hãi. Biểu cảm của trụ trì Chiếu Thế khi nhìn thấy dáng vẻ đại linh sư Như Tuệ bị huyền hỏa toàn đánh trúng quả thật không khác gì khi Chi Huyện Vĩnh Khôn thấy đại linh sư Như Long bị đánh giết, phải nói là giống nhau như đúc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Con ngươi của hắn như muốn lòi ra, trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng và sợ hãi. Với tu vi giới vương cảnh bát trọng của mình, trụ trì chiếu thế muốn giết chết thủ hạ cường đại nhất của mình là đại linh sư Như Tuệ, bằng một chiêu thì cũng không khó, nếu Như Tuệ có phòng bị thì nhiều nhất cũng là ba chiêu. Nhưng nếu bảo hắn làm giống như Diệp Chân, dùng một hỏa toàn nhìn như đơn giản khiến cho đại linh sư Như Tuệ trực tiếp hóa thành cho bụi thì hắn không làm được, thật sự không làm được. Ngay cả dư uy của nó cũng không thể coi thường, 10 tên đại linh sư và linh sư đứng cách đó hơn 100 thước cũng bắt đầu bị đốt cháy. Thậm chí có một tên đại linh sư đứng gần Như Tuệ đã bị dư uy kia đốt nửa người thành than đen. Trụ trì chiếu thế không phải chưa từng chứng kiến uy năng như vậy, nhưng mà những người đó đều là các nhân vật thần tiên trong giới đạo cảnh. Có điều hiện tại hắn không có thời gian suy tư tại sao một tên võ giả thông thần cảnh, ngũ trọng như Diệp Chân lại có thể nắm giữ năng lực khủng bố như thế. Bây giờ hắn chỉ biết một chuyện. Huyền hỏa toàn này có uy lực quá kinh khủng, hắn không thể trực tiếp chống đỡ được. Hắn cần một chút không gian để giảm sóc. Sau khi khiếp sợ, trụ trì chiếu thế rút lui nhanh như tia chớp, nhưng mà khi hắn lùi về phía sau, thì lại phát hiện một màn khiến hắn vô cùng sợ hãi. Phía sau Diệp Chân có 5 vệt sáng, khi 5 vệt sáng bay ra chớp mắt, thì lập tức lao về phía đám linh sư và đại linh sư ở 4 phương 8 hướng. 5 vệt sáng này như mãnh hổ xuống núi, lại như hổ tiến vào bầy sói. Chúng nó vọt tới đám người Thiên Miếu, bắt đầu một hồi tàn sát nghiêng về một bên. Lão hổ với tốc độ nhanh như tia chớp vừa xuất hiện, thì đã đâm nát 3 gã linh sư. Con quái thú có 9 đầu vừa ra đã tha đi 9 tên linh chúng, rồi sơi tái ngay trước mặt mọi người. Còn có một nữ võ giả cả người phát ra trừ khí tức âm lãnh, dù không giết ai nhưng thần hồn khí, tức khủng bố tản mát quanh thân nàng ta khiến cho chiếu thế không khỏi kinh hồn bạt vía. Thần hồn dao động kia còn mạnh hơn cường giả giới vương cảnh bát trọng hắn gấp mấy lần, thậm chí còn có thể sánh bằng thần hồn dao động của một ít võ giả đạo cảnh. Còn không đợi chiếu thế, hiểu rõ thủ đoạn của Lăng Thiên Bích thì một đạo quang kiếm màu vàng ánh tím tùy ý bổ xuống khiến cho lòng của chiếu thế như đao cắt, đau đến mức muốn hộc máu. Hơn 100 người. Đạo quang kiếm màu vàng ánh tím kia chỉ tùy ý bổ xuống, thì 100 tên linh sư và ít nhất 10 đại linh sư đã bị chém chết, như bị bổ dưa. Hoặc chém đứt đầu, hoặc bị bổ thành 2 nửa, hoặc bị cắt thành mấy khúc, cách chết cực thảm. Điều khiến cho chiếu thế kinh hoàng chính là, dù đám thủ hạ đại linh sư của hắn phản ứng cực nhanh, trước khi kiếm quang tới gần thì đã rối rít thúc giục trấn giáp hạ phẩm ra chống đỡ. Nhưng mà lúc này đám trấn giáp hạ phẩm ngày thường có thể để cho đại linh sư cứng đối cứng với cường giả giới vương cảnh, sơ kỳ lại như một tờ giấy trước mặt đạo kiếm quang kia, tùy tiện bị xé nát. Trong thời gian ngắn, trên 100 đạo tiên thiên thần hồn gào thét bi thương chui ra khỏi thi thể, rồi bay lên cao, mà đạo quang kiếm màu vàng ánh tím kia lại xoay mình lao về phía đám linh sư, đại linh sư khác. Một màn này khiến chiếu thế đau lòng như dao cắt, hắn đang muốn lên tiếng chỉ huy thì lại nhìn thấy cảnh tượng khiến hắn sợ vỡ mật. Lực lượng thần hồn ở các điện thiên miếu có mạnh có yếu, nhưng cho dù là ai, chỉ cần sau khi bị giết chết, thần hồn quay về thiên miếu thì có thể mượn lực lượng của thiên miếu, để đúc lại thân thể. Cho nên ở thời chiến, linh sư thiên miếu thường thường không sợ chết, chỉ cần tiên thiên thần hồn có thể quay về phân tự thiên miếu thì sẽ an toàn. Mỗi một tòa phân tự thiên miếu đều có xây một tòa hồi hồn tháp, sau khi các tiên thiên thần hồn chết trận quay về đến hồi hồn tháp, thì sẽ có thần lực thêm vào, sau đó chuyển tới thiên miếu thánh địa để đúc lại thân thể. Cho nên, sau khi đám tiên thiên thần hồn linh sư bị chém chết kia gào thét bi thương xong thì đều rối rít xông về hồi hồn tháp. Nơi đó có tạo hóa thần lực thêm vào, không những không hao tổn tiên thiên thần hồn của bọn họ, nếu ở nơi đó lâu hơn chút thì tiên thiên thần hồn còn sẽ được tăng lên. Nhưng mà khi đám linh sư, đại linh sư thiên miếu, xông về hồi hồn tháp thì trên bầu trời đột nhiên sáng lên một vầng sáng màu máu. Ánh sáng màu máu giống như một vòng xoáy đỏ ngòm có hấp lực vô cùng kinh khủng. Lúc này từng đạo tiên thiên thần hồn gào thét bi thương bay về phía hồi hồn tháp, lại bị hút ngược về phía chiến hồn huyết kỳ, mà ma soái phân thân đang khống chế trên bầu trời. Dù cho tiên thiên thần hồn điên cuồng thúc giục thần hồn của mình, cũng không cách nào triệt tiêu được hấp lực kinh khủng kia. Trụ trì, cứu mạng! Trụ trì, cứu chúng ta! Trụ trì, cứu! Một đám kêu thảm thiết bị chiến hồn huyết kỳ, cắn nuốt vào bên trong rồi bị lực lượng khủng bố trong đó nghiền nát, hóa thành năng lượng thần hồn tinh khiết nhất. Bổ sung vào chiến hồn huyết kỳ. Nếu nói sự xuất hiện của tiểu miểu, cửu đầu trùng, tử linh chẳng qua là đại sát tứ phương, như vậy thì sự xuất hiện của chiến hồn huyết kỳ là đại biểu cho chém tận giết tuyệt. Lúc này đã không có từ ngữ nào có thể hình dung sự kinh hoàng của trụ trì chiếu thế cả. Hổ vương, cửu đầu quái thú, Lăng Thiên Bích với lực lượng thần hồn vô cùng kinh khủng thì còn dễ nói, nhưng mà tới khi nhìn thấy đạo kiếm quang màu vàng ánh tím, huyết quang ma ảnh ở trên bầu trời có tu vi cao đến giới vương cảnh thất trọng thì trụ trì chiếu thế đã tuyệt vọng. Hắn biết, trừ khi có kỳ tích, nếu không thì hắn đã không có bất kỳ phần thắng nào trong cuộc chiến hôm nay. Mặc dù phe hắn đông người nhưng cho dù là thủ đoạn của Diệp Chân, hay đạo kiếm quang màu vàng ánh tím kinh khủng kia, thì giết sạch tất cả mọi người chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhìn Huyền Hỏa Toản đang nhanh chóng bay nhanh về phía mình, trụ trì chiếu thế nổi giận gầm lên một tiếng, một cây xích sắc vũ phiến vô cùng diễm lệ đột nhiên xuất hiện trong tay hắn. Khi vũ phiến vừa xuất hiện thì ánh mắt của Diệp Chân không khỏi nhúc nhích, chấn khí cực phẩm. Xích sắc vũ phiến kia chính là một món chấn khí cực phẩm, hơn nữa còn tản ra một loại hơi thở vô hình. Rút lui, toàn bộ rút về Nhật Nguyệt Thần Điện, mau rút lui. Trong tiếng giống giận dữ, chiếu thế phe phẩy cây xích sắc vũ phiến không ngừng nghỉ, mỗi một lần quạt đều sẽ đánh ra một đoàn liệt diễm nóng rực, mang theo tiếng sấm gió mơ hồ nghênh đón Huyền Hỏa Toản của Diệp Chân. Đoàng đoàng đoàng, chiếu thế nhanh chóng phe phẩy xích sắc vũ phiến ba lần liên tục, ba bó ngọn lửa va chạm với Huyền Hỏa Toản phát ra những tiếng nổ vang dữ dội. Nhưng trên mặt của chiếu thế lại không hề nhẹ nhàng một chút nào, ngược lại càng ngày càng trở nên khẩn trương hơn. Nguyên nhân rất đơn giản, Huyền Hỏa Toản của Diệp Chân không có bị nổ tung, mà tiếp tục đâm qua ba bó liệt diễm của hắn lao về phía trước. Cái này khiến cho trụ trì chiếu thế trở nên điên cuồng, hắn liên tục phe phẩy xích sắc vũ phiến hơn 7, 8 lần. Mà lần này Huyền Hỏa Toản của Diệp Chân cuối cùng cũng phanh một tiếng rồi nổ thành rồi một ánh lửa. Lúc này, chiếu thế mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hắn vẫn không ngừng tay, chiếu thế liên tục, cua xích sắc vũ phiến, từng bó lửa bay về phía các hướng khác nhau, hắn muốn cứu viện đám linh sư và đại linh sư đang bị đuổi giết kia. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, chiếu thế lập tức trợn tròn mắt. Liệt diễm mà hắn bắn ra chỉ khiến Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu lạnh lùng liếc một cái, sau đó lắc người tránh sang một bên. Tốc độ quá chậm, hoàn toàn không có chút uy hiếp nào với nó. Về phần cửu đầu trùng thì càng đơn giản hơn nhiều, một cái đầu sơ gọn liệt diễm của chiếu thế rồi biến thành miếng ngồi cho 8 cái đầu còn lại. Mùi khét và hôi thối khiến cho người ta muốn ói tản ra, nhưng cửu đầu trùng vẫn ăn ngon lành. Đến nỗi đạo kiếm quang mà tử linh biến thành kia thì hoàn toàn ngó lơ. Không thèm để ý. Linh hỏa mà chiếu thế dùng xích sắc vũ phiến quạt ra quá yếu. Hơn nữa nếu bàn về phẩm giai và uy lực linh hỏa, thì còn kém một tầng so với thiên lôi linh hỏa của Diệp Chân. Thiên lôi linh hỏa dùng để luyện chế huyễn cực lưu kim cũng phải mất công phu không nhỏ. Cho nên ngọn lửa của chiếu thế đương nhiên bị tử linh coi như không thấy. Nàng xuyên qua ngọn lửa đó, như xuyên qua không khí rồi đuổi giết đám linh sư và đại linh sư đang chạy trốn. Nhưng mà đúng là vẫn còn nổi lên một chút tác dụng. Hơn 300 tên linh sư và 50 tên đại linh sư, chật vật trốn vào Nhật Nguyệt Thần Điện, phía sau chiếu thế. Dù sao thì nhân số bên Diệp Chân quá ít, trong thời gian ngắn có thể giết chết hơn 700 người đã rất tốt rồi. Chiếu thế vừa phải cố sức chống chọi Huyền Hỏa Toản, không ngừng bắn về phía mình vừa phải nhanh chóng lùi về sau. Chỉ cần bọn họ có thể lùi vào Nhật Nguyệt Thần Điện thì hắn sẽ có năng lực, chỉ cần có thể lùi vào trong Nhật Nguyệt Thần Điện thì ngay cả cường giả đạo cảnh cũng không sợ. Phân tự thiên miếu cũng không phải nơi để chơi đùa. Mau vào, mau tiến vào đây. Nhìn thấy hơn phân nửa người may mắn sống sót chạy vào Nhật Nguyệt Thần Điện, trụ trì chiếu thế cũng nhanh chóng rút lui vào trong. Diệp Chân có chút kiêng kỵ bên trong Nhật Nguyệt Thần Điện. Đặc biệt là bây giờ, khi Diệp Chân càng đi tới gần nơi này thì khí tức của Thận Long Châu trong cơ thể sẽ càng ẩn nấp hơn, ngay cả Thận Long Nguyên Linh A Sử vẫn luôn làm việc không kiêng nể gì, cũng trở nên khẩn trương hơn. Diệp Chân có thể cảm ứng được những chuyện này. Suy nghĩ một lúc, Diệp Chân nghiêng đầu nhìn về phía Tử Linh, quát: "Tiến lên giết hết tất cả, không chừa một mống." Diệp Chân tin tưởng Tử Linh có thực lực này. Tử Linh đầu tiên là nhìn về phía Nhật Nguyệt Thần Điện Kim Bích Huy Hoàng, khí thế bất phàm, rồi liếc nhìn vẻ mặt quả quyết của Diệp Chân. Sau đó trong kiếm quang của Diệp Chân, mơ hồ hiện lên một bóng người đang giơ ngón cái với mình. Thật là to gan, nhưng mà ta thích. Trong nháy mắt tiếp theo, hơn ngàn vệt kiếm quang từ quanh thân Tử Linh bay ra giống như vạn kiếm tề phát, rồi đồng loạt đánh về phía đám người trụ trì chiếu thế vừa mới rút lui. Điều quỷ dị là vẻ mặt hốt hoảng của trụ trì chiếu thế đã tiêu tan không còn một mống, lúc này trên mặt hắn tràn đầy sự tự tin. "Tên yêu nghiệt, dám thi bạo ở thiên miếu, hôm nay ngươi chết chắc rồi." Nói xong, nơi chân mày của chiếu thế tuôn ra một vệt khí tức linh quang huyền chi hữu huyền, hắn thì thầm với ngữ tốc cực nhanh: "Nhật Nguyệt Thần Uy, Huy Hoàng Hậu Thế." Một vệt linh quang khiến cho Diệp Chân biến sắc tuôn ra rồi hóa thành một quầng sáng hơi mỏng chắn trước mặt mọi người. "Tạo hóa linh quang." Rắc rắc rắc rắc. Tử Linh đâm ra kiếm quang, trong chớp mắt khi đụng tới màn hào quang mỏng đến mức không thể mỏng hơn, vỡ nát hoàn toàn, nhưng màn hào quang mỏng manh khiến cho Diệp Chân lòng vẫn còn sợ hãi, lại ngay cả một tia rung động cũng không có. Lúc này, Diệp Chân cũng cảm thấy kinh ngạc không gì sánh được. Hắn vốn tưởng rằng tạo hóa linh quang kia là do trận pháp bảo vệ Nhật Nguyệt Thần Điện bị kích phát mà hiện ra. Nhưng Diệp Chân lại không nghĩ rằng, trụ trì chiếu thế của thiên miếu, phân tự Sa Hà Thành lại có thể kích phát tạo hóa linh quang này. Chẳng qua, Diệp Chân cũng không tin mình không xử lý được hắn. Huống hồ, việc đã đến nước này, nếu như hôm nay Diệp Chân không thể diệt trừ chiếu thế, giết người diệt khẩu, vậy thì từ ngày mai trở đi, Diệp Chân trắng trợn tàn sát chúng tăng của Thiên Miếu tự, chỉ sợ cũng sẽ bị toàn bộ thế lực của Thiên Miếu tự truy sát. Thực lực của Thiên Miếu mạnh tới cỡ nào? Điều này, Diệp Chân không biết, nhưng trong Đại Chu tuần tra ti, ghi lại danh sách cường giả đạo cảnh có hơn 3.000 người, này còn mới chỉ là những người Đại Chu biết. Mà những người Đại Chu không biết thì sao? Hậu quả kia, Diệp Chân không thể tưởng tượng ra nổi. Cũng do hôm nay Diệp Chân quá bất cẩn. Diệp Chân vốn nên lẻn vào bên trong Thiên Miếu, phân tự Sa Hà Thành là một hồi ám sát gọn gàng nhanh chóng, ai có thể nghĩ tới, dưới đáy Nhật Nguyệt Thần Điện lại có cấm chế có thể phát động tạo hóa linh quang. Sau khi Diệp Chân chật vật chạy ra mặt đất thì ngược lại bị đối phương bao vây. Cuối cùng, hắn chỉ có thể thực hiện hiểm chiêu này. Ta cũng không tin không thể xử lý ngươi, cùng đến đi. Diệp Chân hừ lạnh một tiếng, quang hoa của Hậu Thiên Linh Bảo hiện lên sau đầu Diệp Chân. Cùng một giây, hai viên huyền hỏa toàn khí tức mạnh hơn trước mấy lần, tỏa ra ánh lửa chói mắt không gì sánh được, vang lên tiếng rít, bay ra từ đầu ngón tay Diệp Chân. Thất trận huyền hỏa toàn. Đây là lần đầu tiên Diệp Chân sử dụng thất trận huyền hỏa toàn. Cùng một giây, kiếm quang của Tử Linh hơi động, vô số tàn ảnh kiếm quang hóa thành một ánh kiếm, đánh hướng về đạo tạo hóa linh quang đang bảo vệ Nhật Nguyệt Thần Điện kia. Giữa bầu trời, ma soái phân thân cầm huyết ảnh, trường đao đột ngột ngưng ra một đạo đao cương màu máu dài đến ngàn mét, dày đến hơn trăm mét, giống như một đạo lôi đình huyết sắc, nhanh như tia chớp đánh xuống. Giáng xuống đầu tiên chính là Chu Tà Thần Lôi của Diệp Chân cùng với vô số đạo kiếm quang của Tử Linh. Hơn nữa, lần này Tử Linh bỏ ra toàn lực. Màn hào quang do tạo hóa linh quang ngưng tụ ra đột ngột chấn động một chút. Tình cảnh này để cho trong mắt Diệp Chân bắn ra thần quang. Thất trận huyền hỏa toàn nổ tung trong chớp mắt, kiếm quang của Tử Linh và ánh đao của ma soái phân thân, như sấm chớp trong cơn mưa bão liên tục chém xuống. Trong thời gian ngắn, màn hào quang do tạo hóa linh quang ngưng tụ ra bắt đầu kịch liệt dập dờn, tựa như không chịu nổi sức mạnh, lúc nào cũng có khả năng bị xé nát. Trong lòng Diệp Chân vô cùng quyết tâm. Tạo hóa linh quang đúng là thần uy dị thường, nhưng cũng không phải vô địch. Chí ít sau khi bị bọn họ toàn lực liên tục công kích, nó đã có dấu hiệu sắp bị vỡ nát. Quả thực cũng sắp rồi. Tình cảnh màn hào quang do tạo hóa linh quang ngưng tụ ra không ngừng kịch liệt rung động lại làm cho trụ trì chiếu thế giật nảy mình. Đây chính là do tạo hóa linh quang ngưng tụ ra. Dù cho linh lực của tạo hóa linh quang ngưng tụ ra màn hào quang này có thể chỉ mỏng manh như một sợi tóc, nhưng cũng không phải võ giả dưới đạo cảnh có thể đánh tan. Cho dù cường giả đạo cảnh muốn đánh tan màn hào quang tạo hóa linh quang, này cũng phải rất tốn nhiều sức lực. Nhưng mấy người trước mắt này lại chỉ cần luân phiên công kích thời gian mấy hơi thở, thì đã khiến cho nó lảo đảo, lực công kích này thực sự quá biến thái. Chẳng qua, đây là ở bên trong Thiên Miếu, mà điều quan trọng nhất chính là, vừa mới có hơn 300 linh sư và 50 tên đại linh, sư cùng lùi vào trong Nhật Nguyệt Thần Điện. Đây mới là chỗ dựa to lớn nhất của hắn. Sự huyền bí và thủ đoạn của Thiên Miếu không phải người bình thường có thể biết đến. Thần niệm hơi động, giữa trán trụ trì chiếu thế lần nữa lóe lên huyền quang, trụ trì chiếu thế lần thứ hai dùng một loại ngữ khí rất có nhịp điệu thì thầm. Nhật Nguyệt Thần Uy, Huy Hoàng Hậu Thế. Chẳng qua lần này, trước khi đọc chú, trụ trì chiếu thế thực hiện một thủ ấn có chút kỳ dị. Nhìn thấy cái thủ ấn này trong chớp mắt, nhóm linh sư và đại linh sư đã đứng lại sau lưng chiếu thế, người nào người nấy đều dâng lên linh lực lực lượng thần hồn, ánh mắt vô cùng thành kính không gì sánh được, đồng thanh niệm sướng. Nhật Nguyệt Thần Uy, Huy Hoàng Hậu Thế. Từng tiếng giống như bài thơ, âm thanh như ca tụng, hội tụ thành một đạo hồng lưu như thiên uy huy hoàng, lại dẫn tới một cái tượng thần bên trong mấy cái tượng thần phía sau bọn họ dâng lên ánh lửa rực rỡ. Trong đôi mắt, một đạo linh quang đột nhiên bắn ra từ trong tòa tượng thần kia, truyền vào màn hào quang tạo hóa linh quang đang chập chờn sắp vỡ nát. Nguyên bản, mấy người Diệp Chân hợp lực, chỉ cần thêm một lần công kích nữa thì có thể nổ nát màn hào quang tạo hóa linh quang. Sau khi nhận được đạo linh quang này bổ sung, trong thời gian ngắn màn hào quang lại một lần nữa trở nên vững chắc lên. Không chỉ như vậy, hơn 300 linh sư cùng với đại linh sư kia lại dưới sự dẫn dắt của chiếu thế, người nào người nấy liên tục tuần hoàn sướng tụng 8 chữ Nhật Nguyệt Thần Uy, Huy Hoàng Hậu Thế. Này, mỗi một lần sướng tụng, màn hào quang bảo vệ Nhật Nguyệt Thần Điện sẽ lớn mạnh thêm một phần. Trong nháy mắt, mấy người Diệp Chân hợp lực công kích, cũng không có cách nào lay động màn hào quang tạo hóa linh quang nửa phần. Điều khiến cho bọn họ thực sự lo lắng chính là, tùy theo đám gia hỏa có thể lưỡi sán hoa sen này một lần lại một lần sướng tụng, khí tức tạo hóa linh quang tụ tập bên trong Nhật Nguyệt Thần Điện trở nên càng ngày càng nhiều. Điều này làm cho trong lòng Diệp Chân sinh ra một loại linh cảm hãi hùng khiếp vía. Nếu tên trụ trì kia có thể khống chế lực lượng của tạo hóa linh quang công kích Diệp Chân có một loại dự cảm, hắn sẽ giống như đại linh sư Như Tuệ khi bị huyền hỏa toàn của hắn công kích, ở dưới sự công kích của tạo hóa linh quang, trong thời gian ngắn hóa thành tro tàn. Sau khi trụ trì chiếu thế, dẫn dắt một đám linh sư và đại linh sư không ngừng niệm tụng tám chữ kia, cảm giác nguy hiểm trong lòng Diệp Chân càng ngày càng mạnh. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Trong thời gian ngắn, Diệp Chân quyết tâm chuẩn bị trực tiếp huyễn ra huyễn thân quỷ ngưu, dẫn động tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi, chỉ có thể thử xem đại sát chiêu này. Sư tôn, ta có lẽ có thể ảnh hưởng đến bọn họ. Giọng nói của Lăng Thiên Bích đột nhiên vang lên. Hả? Nói mau. Sư tôn, vừa nãy ta muốn ra tay, chỉ tiếc tốc độ của Tử Linh tỷ tỷ và cửu đầu trùng bọn họ quá nhanh. Chúng sinh bách huyễn thần thông của ta vừa mới khống chế một nhóm người, sáng tạo ra ảo cảnh có thể khống chế bọn họ, thì đã bị Tử Linh tỷ tỷ bọn họ giết. Vậy làm sao? Diệp Chân hơi động lông mày, vừa nãy một mực mải chiến đấu, hắn không chú ý tới, hiện tại vừa nghĩ, đúng là có chuyện như vậy. Lăng Thiên Bích ra tay, triển khai chúng sinh bách huyễn thần thông của nàng, nhưng không có bất kỳ kết quả gì. Vì vậy ta đã thử dùng chúng sinh bách huyễn thần thông, ảnh hưởng những linh sư và đại linh sư cách ta xa một chút, không nghĩ tới, bọn họ lại ở thời khắc mấu chốt trốn vào bên trong Nhật Nguyệt Thần Điện. Chẳng qua, hiện tại bên trong thần hồn của ta vẫn có liên hệ mơ hồ với bọn họ, chỉ cần sư tôn đồng ý, bất cứ lúc nào ta cũng có thể thôi thúc thần thông ảnh hưởng bọn họ. Lăng Thiên Bích nói, lúc này ngươi vẫn còn có thể ảnh hưởng bọn họ. Diệp Chân vui vô cùng. Vậy mau. À không, chờ chút. Trong lúc cấp thiết, Diệp Chân vốn muốn lập tức để cho Lăng Thiên Bích phát động thần thông, rồi lại lập tức kêu dừng. Ngày hôm nay hắn có chút xúi quẩy, đầu tiên là chật vật không gì sánh được chạy ra mặt đất, sau đó lại rơi vào trong vòng vây, không ngờ lại cho Diệp Chân một cái đại sát khí khác. Đại nhĩ đoá. Diệp Chân dùng thanh âm nhỏ gần như không thể nghe thấy hét lên một tiếng. Hầu như là đồng thời, trong tai Diệp Chân truyền tới âm thanh của đại nhĩ đoá Nhiếp Đinh. Đại nhân, ngài có gì phân phó? Thiên phú thần thông của ngươi có thể triển khai ở trong cái Nhật Nguyệt Thần Điện kia hay không? Diệp Chân hỏi. Không thành vấn đề, đại nhân, chỉ cần là chỗ ta có thể nghe thấy được âm thanh, thiên phú thần thông của ta sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Đại nhĩ đoá Nhiếp Đinh trực tiếp đưa âm thanh truyền tới trong tai Diệp Chân. Vậy lát nữa khi trong đại điện bắt đầu hỗn loạn, ngươi tùy thời đánh gãy bọn họ niệm tụng. Diệp Chân căn dặn. Cùng một giây, Diệp Chân hơi động thần niệm, hướng về phía mọi người quát lên. Tiếp tục đánh cho ta. Kiếm quang, ánh đao, ánh chớp, ánh lửa lần thứ hai nổ tung thành một mảnh. Đồng thời, Diệp Chân hướng về phía Lăng Thiên Bích khẽ gật đầu ra hiệu. Trong phút chốc, một làn thần hồn ba động cực kỳ cường hãn đột ngột tản ra từ trên người Lăng Thiên Bích. Hầu như là đồng thời, bên trong Nhật Nguyệt Thần Điện, tuệ quang trong mắt một tên đại linh sư trong nháy mắt biến mất, thay thế vào đó chính là hung quang bạo ngược không gì sánh được. Trong lòng bàn tay linh quang bộc phát, mạnh mẽ đánh về phía trước. Tên linh sư đứng trước người hắn đang niệm tụng tám chữ chân ngôn, đột nhiên phát ra tiếng hét thảm thiết. Bản năng cúi đầu xem xét, thì nhìn thấy một bàn tay từ sau lưng hắn xuyên ngực xông ra, vừa vặn nắm chặt trái tim trong tay, sau đó đột nhiên bóp nát. Trái tim nổ tung, huyết quang bắn ra bốn phía. Cùng một giây, ít nhất hơn 50 tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên. Trong đó một tên đại linh sư phát ra một tiếng cười gần nhỏ đến mức không thể nghe thấy, lấy trưởng làm linh đao, nhanh như tia chớp chém về phía cổ của trụ trì Chiếu Thế. Chiếu Thế bất chợt cảm ứng được sóng linh lực, hai mắt kinh hãi trợn tròn. Ngươi muốn làm gì? Cùng một giây, thân hình Chiếu Thế đột nhiên hơi động, định tránh né một đòn chí mạng này. Ong! Âm thanh nổ vang chói tai không gì sánh được đột ngột nổ tung trong đầu Chiếu Thế. Tựa như trong lỗ tai hắn có hàng ngàn con lôi thú chiến cổ vang lên, một tiếng vang này trực tiếp khiến cho Chiếu Thế choáng váng ngã ngửa, không tự chủ được phát ra tiếng kêu thảm thiết, từ trong lỗ tai không ngừng chảy ra máu tươi ròng ròng. Đòn đánh này dẫn đến hậu quả trực tiếp nhất chính là khiến cho Chiếu Thế mất đi thời cơ phản ứng mấu chốt nhất, để cho tên đại linh sư kia thẳng tắp bổ ra trường đao trúng vào cổ của hắn. Đáng tiếc chính là, ngay khi trường đao chạm tới thân thể trong chớp mắt, một chùm linh quang đột ngột tuôn ra từ trong cơ thể của Chiếu Thế, một cái thượng phẩm trấn giáp hiện ra ở bên ngoài thân thể Chiếu Thế, miễn cưỡng chặn lại một đòn chí mạng kia. Diệp Chân thầm nói đáng tiếc, suýt chút nữa đã có thể giết Chiếu Thế. Chỉ cần có thể thủ tiêu Chiếu Thế, những người khác không đáng sợ. Đáng tiếc chính là, người của Thiên Miếu, người nào người nấy giàu đến chảy mỡ, bất kỳ một tên đại linh sư nào cũng có hạ phẩm trấn khí hộ thể, giống như Chiếu Thế này. Tất nhiên có thượng phẩm trấn khí hộ thể. Hầu như trong chớp mắt, biết bản thân vừa đi qua quỷ môn quan một vòng, Chiếu Thế giận dữ gầm lên, làm gì, tất cả dừng tay cho ta. Thời khắc này, Chiếu Thế thật sự muốn khóc. Chỉ vì thời gian một hai hơi thở như thế, bên trong Nhật Nguyệt Thần Điện đã máu chảy thành sông, 350 tên linh sư và đại linh sư, lúc này đã giảm mạnh còn 240 người. Thừa lại hơn 200 người vẫn còn đang hỗn chiến. Trong đó đặc biệt là mấy vị đại linh sư chiến lực cường hãn, lúc này lại còn đang tàn sát những linh sư có vẻ như bình thường. Dừng tay, tất cả dừng tay cho ta, mau niệm tụng 8 chữ chân ngôn. Chiếu thế sắp nóng nảy phát điên rồi, bởi vì chỉ một lát này, màn hào quang tạo hóa linh quang trước cửa Nhật Nguyệt thần điện, bởi vì không có người niệm tụng củng cố, mà đã bị đám yêu nghiệt kia suy yếu một nửa. Nếu không tiếp tục gia trì, màn hào quang tạo hóa linh quang sẽ bị đánh tan, có thể là ngay lập tức. Dừng tay, mau dừng tay cho ta, lập tức niệm tụng bát tự chân ngôn gia trì. Trụ trì chiếu thế tức giận cực kỳ, thấy quát tháo không có bất kỳ tác dụng nào, hắn quả quyết cầm xích sắc vũ phiến quạt liên tục. Mỗi lần quạt đều bắn ra một chùm liệt diễm tản ra khí tức khủng bố, mỗi lần bắn ra thì đều sẽ khiến đại linh sư và linh sư bị lăng thiên bích, khống chế trọng thương hoặc là hóa thành cho tàn tại chỗ. Đại nhĩ đoá, quấy nhiễu hắn. Diệp Chân xoay người quát một câu. Chiếu thế đang vung vẩy xích sắc vũ phiến bỗng dưng run lên bần bật, sau đó không nhịn được hét thảm một tiếng, máu trong tai lại chảy ra lần nữa. Chờ chiếu thế khôi phục lần nữa thì đã có 3 gã linh sư chết trong trận loạn đấu. Nhưng mà kinh nghiệm chiến đấu của chiếu thế cũng cực kỳ phong phú, phản ứng cũng cực nhanh. Bị kẻ địch đánh lén 2 lần liên tục, hơn nữa còn là lỗ tai. Chiếu thế bất chấp tất cả, hắn mạnh mẽ thúc giục linh lực che chắn nơi tai. Điều này khiến cho thính giác của hắn giảm xuống vô số lần, nhưng đồng thời cũng khiến cho sự quấy nhiễu của đại nhĩ đoá mất tác dụng. Có điều trong tích tắc tiếp theo, chiếu thế muốn rách cả mí mắt nổi giận gầm lên một tiếng. Bởi vì ở trong nháy mắt này, linh sư và đại linh sư bị xử lý đã đạt tới con số khủng bố là 14 người, hơn hẳn trước đó mấy lần. Những người này chết như thế nào? Trước khi chết thì tai của mỗi người đều có máu chảy ra. Nhóm linh sư, đại linh sư thiên miếu bị công kích bởi đám võ giả mà Lăng Thiên Bích khống chế. Lúc đầu mọi người có chút hốt hoảng, sau đó thì mức độ thương vong đã giảm xuống trên diện rộng. Tu vi của bọn họ không thấp, nếu như không phải cố kỵ đối phương là đồng môn thì bọn họ cũng không đến nỗi bó tay bó chân. Thậm chí số người thương vong cũng sẽ rất ít. Nhưng mà sau khi đại nhĩ đoá, quấy rối trụ trì chiếu thế không thành công thì đã chuyển mục tiêu sang nhóm linh sư, đại linh sư bình thường này. Đặc biệt là nhóm linh sư và đại linh sư bị công kích bởi đám võ giả bị khống chế, lúc đầu bọn họ còn có thể tiếp vài chiêu, sau lại hoàn toàn không thể tiếp được một chiêu nào. Trong tai đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, không những khiến cho bọn hắn nghẹn ngào kêu đau mà ngay cả thần hồn cũng chịu ảnh hưởng, cả người lâm vào trạng thái cứng đờ trong thời gian ngắn. Dẫn đến tình trạng cửa nhà mở rộng, bị đại nhĩ đoá nhiếp đinh đánh lén, đám linh sư và đại linh sư kia như là những kẻ si ngốc chỉ biết đứng như, trời trồng mặc cho những võ giả kia chém giết. Mỗi một hơi thở đều có võ giả chết dưới tình huống nực cười như vậy. Số lượng võ giả của Nhật Nguyệt Thần Điện, cấp tốc giảm xuống chỉ còn khoảng hơn 150 người. Mà trong đó có hơn 30 người là bị Lăng Thiên Bích khống chế. Bảo vệ lỗ tai, dùng linh lực bịt tai lại. Chiếu thế giống giận. Có chút linh sư phản ứng rất nhanh, trong chớp mắt đã hiểu rõ ý của trụ trì, có chút phản ứng chậm thì lập tức chết thảm tại chỗ. Trụ trì chiếu thế cũng quyết tâm, hắn không hề ôm bất kỳ tâm lý may mắn nào nữa, toàn lực chém giết đám linh sư và đại linh sư bị khống chế, cho dù trong đó có vài người đệ tử thân tín của mình, thì hắn cũng quyết không nương tay. Hắn biết rõ, hiện tại tuyệt đối không phải thời điểm để nương tay. Dưới sự quyết tâm của cường giả giới vương cảnh trụ trì chiếu thế, mặc dù không ngừng có người bị chém giết, nhưng mà võ giả bị Lăng Thiên Bích khống chế thần hồn lại đang nhanh chóng bị thanh trừ. Ước chừng sau 30 hơi thở, khi đại linh sư bị khống chế thần hồn cuối cùng chết dưới tay trụ trì chiếu thế thì hắn cũng đã có thể buông lỏng một hơi. Nhưng mà khi nhìn lại thì không khỏi bi ai. Từ khi hắn tiếp nhận phân tự Sa Hà Thành thì vẫn luôn không ngừng lớn mạnh, phát triển đến hơn 2.000 linh sư, hơn 200 vị đại linh sư, thực lực trong toàn bộ thiên miếu phân chùa cũng không tính là quá thấp. Nhưng chỉ mới qua nửa ngày mà hắn đã bị tổn thất thảm trọng. Hơn 2.000 người, trong nửa ngày đã còn lại không tới 100 người. Bi phẫn thì bi phẫn, trụ trì là người trải qua sóng to gió lớn, tự nhiên biết hiện tại phải làm gì. Mọi người niệm tụng chân ngôn ra chỉ theo bổn tọa, sau 100 hơi thở thì bọn hắn chắc chắn sẽ phải chết. Oanh! Mà ngay trong nháy mắt này, 2 viên huyền hỏa toản, màu đỏ tím bỗng nhiên đồng thời đánh vào màn sáng tạo hóa linh quang, kiếm quang tựa như một ngọn núi cũng công kích tiếp theo đó. Bị oanh kích luân phiên như vậy, màn sáng tạo hóa linh quang chống đỡ không nổi mà vỡ vụn, trụ trì chiếu thế nhìn thấy vậy không khỏi ngẩn người. Xông lên, giết không chừa ai. Diệp Chân lạnh lùng phun ra 4 chữ này, sau đó dẫn đầu lao về phía Nhật Nguyệt Thần Điện. Hiện tại Diệp Chân đã không có sự lựa chọn khác. Sở dĩ hắn có thể phá vỡ màn sáng tạo hóa linh quang, đều nhờ có Lăng Thiên Bích và Thiên Phú Thần Thông của Đại Nhĩ Đoá. Nếu không nhân cơ hội này xông vào Nhật Nguyệt Thần Điện, khiến cho kẻ địch có cơ hội tạo ra màn sáng tạo hóa linh quang khác, Diệp Chân không có lòng tin mình có thể phá hủy lần nữa. Tốc độ nhanh nhất chính là Tử Linh, kiếm quang thoáng chốc đã vọt lên dẫn đầu, theo sau là Diệp Chân. nhìn thấy đạo kiếm quang kia và Diệp Chân xông tới, trong mắt trụ trì chiếu thế hiện lên sự oán độc vô tận. Chỉ mới ngắn ngủi nửa canh giờ thôi mà tên Diệp Chân này đã hủy hoại mọi việc. Phân tự Sa Hà Thành bị trọng thương như thế, cho dù hắn có chém giết hết kẻ địch thì cuối cùng vẫn sẽ bị phạt mà thôi. Còn nếu như kẻ địch đánh tới mà không thể bắt lại thì thứ chờ đợi hắn chính là luyện ngục. Nếu như hôm nay hắn không thể bắt được Diệp Chân thì cuộc đời của hắn chắc chắn sẽ bị hủy hoại. Huống chi, nếu tượng thần bị hao tổn chỉ bởi vì đánh nhau thì hắn sẽ tội chồng thêm tội. Cho nên hắn nhất định phải ngăn cản, nhất định phải ra tay tàn nhẫn. Trong chớp mắt, Chiếu Thế đã làm ra quyết định. Thần sắc của Chiếu Thế đột nhiên trở nên vô cùng trang nghiêm, hai tay hắn giơ cao khỏi đầu, cấp tốc kết ra một loạt ấn pháp vô cùng huyền ảo. Mỗi lần kết một loại ấn pháp thì Chiếu Thế đều phải phun ra một ngụm tinh huyết bản nguyên. Nói nhiều như vậy nhưng kỳ thật những gì Chiếu Thế làm chỉ mới trong tích tắc, sau đó trên trán hắn đột nhiên hiện lên một điểm linh quang giống như trước đó. Mà điểm linh quang này lại giống hệt tạo hóa linh quang. Khi ấn pháp và linh quang trên trán Chiếu Thế dung hợp lại với nhau trong nháy mắt thì đột ngột sáng rực lên, sau đó phân ra một tia linh quang bắn về phía tượng thần Nhật Nguyệt Thần Quân, ở chính giữa Nhật Nguyệt Thần Điện. Trong tích tắc, tượng thần như sống dậy, hai mắt bỗng nhiên mở lớn sau đó, bắn ra một đạo tạo hóa linh quang to bằng cánh tay trẻ con. Lực lượng thần hồn và linh lực của Chiếu Thế được thôi động tới cực hạn trong nháy mắt. Miệng, tai, mũi, mắt thất khiếu đều bắn ra tơ máu, ấn pháp trong tay biến đổi không ngừng, sau đó nhanh chóng đánh về phía kiếm quang do tử linh biến thành. Đi! Tạo hóa linh quang, màu đỏ đậm tản ra một loại cảm giác khiến Diệp Chân thấy vô cùng khủng bố. Thấy tạo hóa linh quang màu đỏ oanh tới, tử linh hú lên một tiếng quái dị, kiếm quang bỗng nhiên rung động một chút sau đó biến mất tại chỗ, né tránh sự công kích của tạo hóa linh quang màu đỏ. Nhưng tử linh né được lại khiến Diệp Chân bại lộ, Diệp Chân vừa đi tới lập tức xấu hổ. Không, lập tức gặp nguy hiểm. Thấy thế, Chiếu Thế dữ tợn như lệ quỷ cười nghiêm nghị một tiếng, thủ ấn giơ cao khỏi đầu khẽ run lên, tạo hóa linh quang màu đỏ bắn ra từ tượng thần Nhật Nguyệt Thần Quân, đánh về phía Diệp Chân nhanh như một tia chớp. Hơn nữa tốc độ kia cực nhanh, nhanh đến mức không để Diệp Chân kịp phản ứng. Trụ trì Chiếu Thế lấy bản thân làm vật dẫn, phát động bí pháp khiến cho tượng thần Nhật Nguyệt Thần Quân bắn ra một tia tạo hóa linh quang với tốc độ cực nhanh. Cơ hồ là Diệp Chân vừa mới phản ứng lại, thì tia tạo hóa linh quang kia đã bắn đến trước ngực của hắn. Tạo hóa linh quang ẩn chứa loại uy nghiêm khủng bố khiến cho người ta hít thở không thông, trái tim Diệp Chân như nổi trống, đập dồn dập một cách kinh hoàng. Trong nháy mắt, Diệp Chân lại cảm nhận được sự uy hiếp của tử vong đã lâu không có. Nếu như bị tia tạo hóa linh quang này đánh trúng thì Diệp Chân tuyệt đối sẽ chết ngay tại chỗ. Kỳ thật thì Diệp Chân có bản sự bảo mệnh trước tia tạo hóa linh quang, nhưng mà trong lúc thời khắc chớp nhoáng này, vô luận tiên thiên ngũ hành thần độn hay chiến hồn huyết kỳ, lục không hào quang đều không kịp nữa rồi. Căn bản là không kịp phát động. Gần như là bản năng, hoặc có thể nói là ý thức của bản thân, ngay khi tạo hóa linh quang tiến gần sát người thì Diệp Chân hơi vặn vẹo thân thể một chút. Trong tích tắc, đạo tạo hóa linh quang này lập tức lao thẳng vào trong cơ thể của Diệp Chân. Ong! Thân kiếm tử linh vừa né được tạo hóa linh quang phát ra một âm thanh chấn động. Diệp tiểu tử! Sư tôn! Ô! Giống! Trong nháy mắt, tử linh, lăng thiên bích, cửu đầu trùng, vân dực hổ vương tiểu miêu đều gào thét. Không cần nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ bằng cảm giác của thần hồn, thì mỗi người đều cảm nhận được sự khủng bố của tia tạo hóa linh quang kia. Chỉ cần chúng một kích như vậy, thì tuyệt đối sẽ hóa thành cho tàn ngay tại chỗ. Đặc biệt là lăng thiên bích, cửu đầu trùng và tiểu miêu, trong tiếng gào thét kia còn mang theo một loại bi thương khó có thể hình dung. Tử linh kiếm thể thành công né tránh tạo hóa linh quang ức chế không được mà run rẩy. Trong lòng nàng đột nhiên dâng lên một cỗ bi ai vô hình. Nếu tên Diệp Chân này chết rồi thì nàng đi nơi nào bây giờ? Mặc dù hiện tại nàng có kiếm thể, không cần phải giống trước kia nếu mất đi chủ nhân gửi thân thì sẽ bất lực. Nhưng mà như vậy thì nàng nên đi đâu? Nàng đi đâu tìm một chủ nhân có thể để nàng hành động tự do tự tại, hoàn toàn cho nàng năng lực tự chủ, thời khắc mấu chốt còn chịu một kích chí mạng, khiến bản thân rơi vào tuyệt cảnh đây. Trong nháy mắt, tử linh có chút hối hận. Thực ra vừa rồi nàng không nên tránh một kích kia. Mặc dù sẽ tổn thất nặng nề, nhưng mà nhiều nhất cũng chỉ là tổn thất kiếm thể, bản nguyên bị thương mà thôi, tuyệt đối sẽ không nguy hiểm cho sinh mệnh. Tử linh hối hận. Cùng một giây, trụ trì Chiếu Thế lại cười to. Cái miệng đầy máu tươi mở rộng, nụ cười bắt đầu khoách tán ở trên mặt hắn. Hắn rất rõ ràng, chỉ cần Diệp Chân bị giết chết, thì đám cường địch trước mắt này chẳng là vấn đề gì nữa. Đây chính là uy lực của tạo hóa linh quang. Không phải Chiếu Thế tự tin, đừng nói là một tên thông thần cảnh nho nhỏ như Diệp Chân. Nếu cường đạo cảnh trúng một kích kia thì cũng phải đi đời nhà ma. Ha ha. Nhưng mà tiếng cười to vừa vang lên trong Nhật Nguyệt Thần Điện lại đột nhiên im bặt. Thần sắc của Chiếu Thế đột ngột trở nên vô cùng cổ quái. Hắn phát hiện Diệp Chân vẫn còn đứng ở đằng kia, hoàn hảo không tổn hại gì, thân thể cũng không có hóa thành tro. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hơn nữa hắn ta hình như vẫn còn đang hô hấp. Cái này không hợp lý. Chuyện này tuyệt đối không thể nào. Vừa rồi hắn đã mượn dùng một sợi thần lực của Nhật Nguyệt Thần Quân, mặc dù còn nhỏ hơn cả sợi tóc nhưng mà đó cũng là thần lực. Diệp Chân bị thần lực oanh kích như vậy làm sao có thể không có việc gì được? Tại sao lại không chết? Tử Linh bị kinh hãi bởi tiếng cười điên khùng của Chiếu Thế, sau đó nàng bỗng nhiên phản ứng lại. Không đúng. Nếu như chủ nhân của nàng là Diệp Chân bị giết chết, như vậy nàng cũng phải bị thương mới đúng, bởi vì Diệp Chân có lưu lại lạc ấn thần hồn ở trong kiếm thể của nàng. Còn có Tiểu Miêu, nó là yêu bộc có huyết khế với Diệp Chân, nếu chủ nhân chết đi thì nó cũng sẽ nổ tung chết tại chỗ. Hay là ma soái phân thân trên bầu trời kia, chủ thể đã chết thì phân thân tuyệt đối sẽ tiêu tán. Nhưng mà tất cả những thứ này đều bình yên vô sự. Ngươi thật sự không sao. Tử Linh giật nảy cả mình. Giết. Không chừa một ai. Trong thần hồn truyền đến thanh âm ngắn gọn mà gấp gáp của Diệp Chân, hình như đang ẩn chứa vô hạn thống khổ. Trong tích tắc, kiếm quang Tử Linh và ánh đao của ma soái phân thân chớp lóe liên tục. Nụ cười trên mặt Chiếu Thế cứng đờ vì thần sắc cổ quái của mình. Hắn chưa kịp phản ứng lại thì thân thể đã bị Tử Linh hận cực dùng kiếm quang chia cắt thành từng mảnh nhỏ. Kiếm quang cấp bậc hậu thiên linh bảo cùng với ánh đao giới vương cảnh thất trọng tàn phá bừa bãi, tựa như là hổ vào bầy dê, chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi đã nhuộm đỏ toàn bộ Nhật Nguyệt Thần Điện. Lúc này khóe miệng của Diệp Chân giật giật một chút, thần sắc hiện ra một tia ngạc nhiên. Lần này cũng không ngoại lệ, thứ cứu mạng nhỏ của Diệp Chân vẫn là Thận Long Châu. Trên thực tế, khi đạo tạo hóa linh quang đánh tới thì Thận Long Châu, nơi ngực Diệp Chân như là cảm ứng được cái gì, run rẩy một cách kịch liệt. Vì vậy Diệp Chân theo bản năng thôi động Thận Long Châu nuốt đạo tạo hóa linh quang kia. Thận Long Châu quả nhiên không hổ là Thận Long Châu, không cô phụ sự mong đợi của Diệp Chân, hoàn toàn xơi gọn thần lực mà tên trụ trì Chiếu Thế kia mượn tới. Nhưng mà hậu quả cắn nuốt lại vượt qua sự mong đợi của Diệp Chân. Tia tạo hóa linh quang kia bị nuốt gọn vào trong Thận Long Châu, rồi đánh thẳng về phía hàng rào phong ấn tầng thứ 5 của nó. Vốn dĩ phong ấn tầng 5 như một ngọn núi đá hùng vĩ, cho dù Diệp Chân có tấn công toàn lực thì cũng chỉ mài được chút bột vôi mà thôi, chỉ có thể chậm rãi dùng công phu mài nước tích lũy từng chút một. Nhưng mà nếu dựa theo cách này, chờ đến khi Diệp Chân giải được hàng rào phong ấn tầng thứ 5 của Thận Long Châu, thì cũng đã hao tốn hơn 100 năm. Thế mà lần này chỉ cần một kích của tia tạo hóa linh quang kia đã khiến cho phong ấn tầng thứ 5 như canh tạt vỏ tuyết, nhanh chóng tan rã. Từng tầng phong cấm bắt đầu tiêu tán một cách nhanh chóng, không gian bên trong Thận Long Châu cũng dần dần mở rộng. Loại tình huống này kéo dài chừng mười mấy hơi thở, thì tia tạo hóa linh quang kia mới hoàn toàn tiêu tán. Cơ hồ là ngay khi tia tạo hóa linh quang kia vừa tiêu tán, thì Thận Long Nguyên Linh A Sử lập tức xuất hiện trong Thận Long Châu. Có điều lần này xuất hiện trước mặt Diệp Chân lại là một con rắn xấu xí cao chừng 1m2 với hai cái sừng ở trên đầu. Mà trước đó thì bản thể của Thận Long Nguyên Linh A Sử chỉ lớn cỡ lòng bàn tay mà thôi. Một lần nữa, Diệp Đại Gia, Tổ Tông, Gia Gia, chỉ cần thêm một lần nữa thôi thì tầng phong ấn thứ 5 sẽ hoàn toàn được mở ra, rồi. Lúc đó ta lại có thể giải phong một phần năng lực nữa. Thêm một lần nữa đi. Một lần nữa thôi. Từ tầng phong ấn thứ 5, mỗi lần giải khai phong cấm một tầng thì ngươi sẽ có thể thi triển thần thông nghịch thiên. Thận Long Nguyên Linh A Sử cơ hồ là đỏ mắt nhìn phía Diệp Chân rồi gào lên. Hiệu quả giải phong mạnh như vậy sao? Diệp Chân có chút ngây ngốc. Với thực lực của ngươi thì cho dù mài nước 100 năm, cũng chưa chắc bằng được một kích hóa giải phong ấn như vậy đâu. Thận Long Châu A Sử nói. Diệp Đại Gia, xin ngươi thương xót, cầu ngươi, cầu xin xót thương cho ta. Không đợi Thận Long Nguyên Linh A Sử rông dài xong, Diệp Chân nhanh chóng bắt Thận Long Nguyên Linh A Sử ra rồi ném về phía tượng thần trong Nhật Nguyệt Thần Điện. Đi, chỉ cần ngươi có thể dẫn động tạo hóa linh quang trong tượng thần này thì ta sẽ lại tiếp nhận một lần nữa, thế nào? Diệp Chân quát. A Sử lại phát ra một tiếng hú quái dị sau đó lùi trở lại. Xin lỗi, vừa rồi ta. Kiếm thể Tử Linh bay vọt đến trước mặt Diệp Chân, kiếm quang chớp lóe tựa như nói rằng nàng ta đang hổ thẹn. Không sao đâu, chẳng phải hiện tại ta đã chống chọi qua được rồi sao? Huống hồ ta còn. Không đợi Diệp Chân nói xong, hư ảnh của Tử Linh hiện ra, có chút xấu hổ nói. Về sau sẽ không có chuyện này nữa. Diệp Chân muốn nói với Tử Linh rằng mình thật sự không bị gì cả, hơn nữa còn nhờ họa được phúc, có điều không chờ hắn mở miệng thì Tử Linh đã nổi bão. Ta biết ta làm sai, nhưng mà ta đảm bảo sau này sẽ không xuất hiện chuyện này nữa. Diệp Chân lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn thật sự không có trách Tử Linh. Hắn thề, nếu không phải Tử Linh, tránh né thì làm sao mà hàng rào phong ấn tầng thứ 5 của Thận Long Châu có thể giải được hơn phân nửa nhanh như vậy chứ? Nói thật, Diệp Chân có chút động tâm với cách nói của Thận Long Nguyên Linh A Sử. hắn có nên lại tìm thiên miếu phân miếu đánh một trận nữa hay không đây? Sau đó ép tên trụ trì nơi đó dẫn động thần lực, trợ giúp hắn đánh tan phong ấn Thận Long Châu trong cơ thể. Vừa rồi Thận Long Nguyên Linh A Sửu có nói, phong ấn của Thận Long Châu bắt đầu từ tầng thứ 5, mỗi lần mở được phong ấn một tầng thì sẽ có thể thi triển thần thông nghịch thiên. Thần thông nghịch thiên, có thể được Thận Long Nguyên Linh A Sửu xưng là thần thông nghịch thiên, thì tuyệt đối không phải là mặt hàng thông thường. Cái này làm cho Diệp Chân cũng bắt đầu chờ mong thần thông nghịch thiên sau khi tầng thứ 5 của Thận Long Châu được giải khóa. Tạo hóa linh quang của thiên miếu tốt như vậy, sau này phải lợi dụng cho tốt mới được. Sư tôn, ta đã bắt được tiên thiên thần hồn của tên trụ trì chiếu thế kia, không biết có hữu dụng với ngươi hay không? Thanh âm của Lăng Thiên Bích vang lên sau lưng Diệp Chân. Diệp Chân ngẩng đầu, sau đó nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy dữ tợn, vô cùng phẫn nộ của trụ trì chiếu thế. Tiên thiên thần hồn của tên này đã vô cùng ngưng thực, chỉ còn kém một chút là kết thành nguyên linh. Tiểu tử, ngươi dám hủy thiên miếu phân miếu, ngươi chết chắc rồi. Toàn tộc của ngươi, từ trên xuống dưới, 10 tộc nhà ngươi đều phải chết. Bây giờ ngươi lập tức quỳ trước tượng thần quân, dập đầu bái lại thành kính. Có lẽ như vậy thần quân sẽ bỏ qua cho ngươi lần này, lưu lại một đạo chân linh cho ngươi chuyển thế. Ai nói ta chết chắc, sau lưng ta chính là Đại Chu Đế Quốc, cái thiên miếu nho nhỏ của ngươi có thể làm khó dễ được ta sao? Về phần ngươi, ta cảm thấy ngươi hẳn là nên suy xét cho chính mình thì hơn. Đại Chu Đế Quốc tính là cái gì chứ? Trước mặt thiên miếu chúng ta, thì ngay cả tên cẩu hoàng đế Đại Chu kia cũng phải cúi đầu. Ngươi dám hủy hoại chùa của thiên miếu, đừng chờ mong tên hoàng đế Đại Chu kia bảo hộ ngươi. Trụ trì chiếu thế giống giận. Thiên miếu các ngươi vẫn còn muốn tìm ta phiền phức à? Qua hôm nay, thiên miếu các ngươi phải cho Đại Chu Đế Quốc ta một câu trả lời thỏa đáng. Diệp Chân nói, nằm mơ đi, thiên miếu chúng ta không sợ Đại Chu uy hiếp. Trụ trì chiếu thế quật cường nói, nếu thêm cái này nữa thì sao? Diệp Chân giơ tay cho chiếu thế nhìn thấy một thứ. Chiếu thế ngẩn ngơ, khí thế phách lối tức khắc tiêu tán, nhưng ngay sau đó hắn lại tỏ vẻ như không thèm để ý. Cái này thì sao chứ? Chỉ là một phần linh ảnh thôi. Nhưng nếu nó xuất hiện tại đầu đường mỗi một châu phủ quận huyện của Đại Chu, thì thế nào? Diệp Chân cười lạnh. Ngươi dám? Chiếu thế giống giận. Nhìn thấy chiếu thế trở nên vô cùng phẫn nộ, Diệp Chân càng thêm tin tưởng những gì mình sắp làm. Trụ trì chiếu thế, từ giờ trở đi, tốt nhất là ta hỏi một câu thì ngươi nên đáp lại một câu, bằng không. Yêu nghiệt, ác ma. Sau 100 hơi thở, thần sắc của Diệp Chân đột ngột biến lạnh. Nếu đã như vậy, ta cũng chỉ có thể sư hồn ngươi thôi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.